Chương 1671 thuyền động xem mấy lần, chậm rãi gật đầu, cười nói, trường canh vất vả, trường canh vất vả, nhưng hiển nhiên, lực chú ý của thuyền động cũng không ở chỗ này. Y trịnh trọng thu hồi quyển trục này, lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu, thấy Lý Trường Thọ không chủ động đề cập, đành phải chủ động dẫn chủ đề tới một trận chiến Trần Đường Quan, hỏi tiền căn hậu quả. Lý Trường Thọ khẽ thở dài nói, việc này một lời khó nói hết, vậy từ từ nói. Thuyền động cười nói, ngày hôm nay chúng ta vui chơi giải trí ở đây, ngươi sẽ không có một chàng nữa chứ? Trưởng canh ái khanh. Lý Trường Thọ, đương nhiên không phải, báo cáo cho bệ hạ thu hoạch những năm này là quan trọng nhất, nhưng nếu bệ hạ để ý chính là Linh Châu Tử, như vậy tiểu thần liền bắt đầu bẩm báo lại từ đầu lập tức. Lý Trường Thọ bắt đầu giảng thuật từ lúc ban đầu Linh Châu Tử tới thiên đình, tận lực nói tường tận một ít. Thuyền động nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi vài nội dung tương quan với thiên đình. Nghĩ đến Ngọc Đế vào giờ phút này đã là thông qua thiên đạo suy tính đến mệnh đồ chuyển thế thân của Linh Châu Tử, biết đây cũng là một viên đại tướng thiên đình tương lai. Có chút để bụng khi Lý Trường Thọ nói đến, chính mình trước đây liền có dự cảm, thánh nhân Tây Phương giáo kia chắc chắn sẽ trả thù. Bọn họ còn không phục. Thuyền động nhếch miệng một cái, lập tức mắng, chỉ là những chuyện bẩn thỉu phương Tây âm thầm làm đó, đạo môn toàn diệt bọn hắn cũng không đủ, còn có mặt mũi nói trả thù. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ thế nhưng là có được tin tức đen tối gì từ phương Tây, mà người ngoài không biết. Thánh vị Tây Phương giáo vốn là có vấn đề. Thuyền động lắc đầu. Hiển nhiên không muốn nhiều lời việc này, chỉ là nói, trường canh, lần sau nếu lại có chuyện như vậy, trực tiếp dùng danh nghĩa thiên đình, mượn thiên đạo trấn áp là được. Lý Trường Thọ thở dài, Dương Tiễn trước đây đưa ra thân phận chiến tướng thiên đình của mình, vị thánh nhân kia cũng không có ý thu tay lại. Bệ hạ, bây giờ thiên đình mặc dù đã tính quật khởi, thực lực cùng với lực ảnh hưởng của bản thân cũng đều có tiến triển nhảy vọt, nhưng vẫn như cũ khuyết thiếu thủ đoạn uy hiếp như thánh nhân. Ở trong mắt thánh nhân Tây Phương giáo, buông xuống ra mặt chính là buông xuống gông xiềng. Tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả, không kiêng nể gì cả. Thuyền động lắc đầu, lạnh nhạt nói, trường canh ngươi nói vậy sai rồi, ngoại trừ Thái Thanh sư huynh, năm vị thánh nhân khác, đều cần phải phỏng đoán tâm ý của lão sư. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đối với chuyện này cũng không dám phát biểu cái gì liên quan đến đạo tổ, tất nhiên là phải cẩn thận lại cẩn thận hơn. Trường canh, tiếp tục kể sự tình Linh Châu Tử đi, đằng sau thế nào? Ai? Lý Trường Thọ thở dài, trước tiên ấp ủ cảm xúc, sau đó chậm rãi kể lại sự tình Ân thị chúng sát khí. Linh Châu Tử chủ động gánh chịu hóa thân Ngọc Đế bệ hạ, nghe đến suýt đổ lệ, kẻ này trạch tâm nhân hậu, than ôi sát khí kia đã giải quyết chưa? Còn chưa hoàn toàn giải quyết, chẳng qua có phù chú lão sư cho, củng cố tự thân hẳn là không thành vấn đề. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ yên tâm, mấy năm sau ta sẽ nhìn chằm chằm vào việc này, cũng sẽ chuẩn bị cho y một loạt an bài, nhất định sẽ không để cho y lại xảy ra chuyện. Chẳng qua, bệ hạ, có một chuyện tiểu thần muốn báo trước cho ngài. Chuyện gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sự tình có quan hệ với Long tộc. Ồ, hóa thân Ngọc Đế lập tức lại trở nên hào hứng. Hàn huyên với Ngọc Đế 2 ngày 3 đêm, lại nghỉ tạm mấy ngày tại Tiểu Quỳnh Phong, làm đạo nhân giấy sinh động một hồi tại các nơi. Nửa tháng sau, Lý Trường Thọ trả Thái Cực Đồ, cùng với Càn Khôn Xích ở phía trước bức họa Thái Thanh lão sư, bản thể một lần nữa chuồn ra thiên đình, đi về hướng Tam Tiên Đảo, thực hiện ước định trước đây. Căn cứ vào phản hồi của lão sư, nhị thánh nhân Tây Phương giáo không có mấy năm là không xuống giường được. Khục, là không có cách nào tự do hoạt động, nhưng Lý Trường Thọ vẫn như cũ không dám khinh thường, trên đường đi đều là có thể ẩn liền ẩn, có thể giấu liền giấu, lén lút tiến vào bên trong đại trận Tam Tiên Đảo, giống như ăn trộm vậy. Tiện thể nhắc đến, lần này đi ra ngoài, Lý Trường Thọ cố ý chọn đường vòng từ Trung Thiên Môn, nhìn một chút tình huống của Bách Giám Phong Thần Đài đã được hai bàn tay to của Bách Giám đắp thành 7-8 phần. Đây là một đài cao tứ phương, nhìn như có chút bình thường, như là cự thạch cự mộc đắp lên thành. Trên thực tế mỗi một tầng đều rất có giảng cứu, có thể câu thông tam giới thiên, địa, nhân. Bách Giám làm cu li nhiều năm như vậy, đã xem như thừa nhận khổ sở hợp lý đối với hành vi cuồng vọng lần trước của mình. Lý Trường Thọ cũng là thấy tốt thì lấy, nói chuyện với Bách Giám, nói tiếp theo sẽ đẩy nhanh tiến độ, nhất định phải phái một đội thiên binh đến giúp đỡ làm sự tình kết thúc công việc. Bách Giám, vì thế cảm thấy áy náy, liên tục xin lỗi đối với Lý Trường Thọ, nói chính, mình lười biếng lơ là. Lý Trường Thọ an ủi Bách Giám vài câu. Đại biểu thiên đình ban một tấm huân chương phong thần cho Bách Giám, khiến Bách Giám cảm động không thôi, suýt nữa nước mắt nước mũi giàn dụ. Dù sao cũng là lão tướng nhân tộc, Lý Trường Thọ cũng không đành lòng lừa dối quá mức, cứ như vậy rộng lượng tha thứ bỏ qua sự tình năm đó. Hắn dù sao cũng không phải ác thần gì. Tới Tam Tiên Đảo gặp tiên giai nhân, Lý Trường Thọ ra vẻ mệt mỏi, trực tiếp dựa vào bên người Vân Tiêu. Vân Tiêu thoáng có chút câu nệ, nhưng vẫn chủ động ôm hắn vào trong ngực, bóp vai cho Lý Trường Thọ. Một cỗ hơi thở mát lạnh lưu chuyển, làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ở trước mặt Vân Tiêu, Lý Trường Thọ cũng không muốn nói thiên địa đại thế gì, Vân Tiêu cũng không hỏi nhiều những thứ này. Hai người nói một câu phong nguyệt, Nói một chút sau này, ở chung thấy khá thoải mái và dễ chịu, nhưng Vân Tiêu vẫn là dặn dò Lý Trường Thọ vài câu, bảo hắn đừng có chính diện đối thánh nhân, không thành thánh thủy chung không đối lại Lý Trường Thọ, khiêm tốn tiếp nhận hết thảy phê bình của tiên tử, đánh đàn ngắm trăng, vẽ tranh uống rượu, hai người ở trong lầu các được tượng ngọc thủ hộ, nhưng không hề cảm thấy buồn chán. Nhưng Lý Trường Thọ tóm lại không thể chậm trễ quá lâu, hắn còn có kế hoạch tổng quát, nhất định phải thực hiện từng bước. Ánh mắt của Lý Trường Thọ lúc này đã là đặt ở hướng tây bắc khu vực Nam Thiệm Bộ Châu Chu Quốc cường thịnh, kỳ thật đã vượt qua 800 chư hầu rất nhiều, nhưng nhiều khi bọn họ đều là cố ý che giấu thực lực đã từng chịu thua thiệt, hoàn toàn không dám đắc ý. Tại thời đại Quý Lệ, cha của Cơ Xương, Chu Quốc đã có xu thế quật khởi, một phương diện tăng lớn tiến cống đối với Thương Quốc, được Thương Vương Văn Đinh lúc ấy tín nhiệm, trở thành lão đại ca chư hầu Tây Đường Quý Lệ, không ngừng khoách trương bản đồ Chu Quốc ra phía ngoài, khi thì chiếm đoạt tiểu quốc có tư oán với chính mình, đại bộ phận thời điểm đều là đang chinh phạt Man Di phương hướng Tây Bắc. Văn Đinh cũng chính là tổ phụ của Đế Tân, rất ấn tượng đối với Quý Lệ, ban thưởng phong phú đối với Quý Lệ, cũng lừa gạt Quý Lệ đến Đại Ân Thành nhốt lại, cuối cùng bị chết đói. Từ đó về sau, Chu Quốc thần hồn nát thần tính, Cơ Xương ngay cả kế vị cũng không dám kế vị, trả lại đại bộ phận ban thưởng của Thương Vương, gắt gao che giấu thực lực của bản thân, co đầu rút cổ thành một đoàn, không dám nhúc nhích. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Xiển Tiện, Nhị Giáo vào lúc tìm kiếm Tân Vương tại các nơi, sẽ bỏ qua Chu Quốc đang cẩu thả, khục ở trên ổn chi đạo. Lý Trường Thọ đối với quyết sách của Chu Quốc có chút thưởng thức, nhưng cũng giới hạn ở đây vương quyền Nam Châu là Thương hay Chu, đối với Lý Trường Thọ không có gì khác nhau, cũng không có cảm tình đặc thù gì trộn lẫn trong đó. Lý Trường Thọ chú ý chỉ là sự an nguy của người bên cạnh chính mình, các loại chủ tính và an bài đó đều chẳng qua là vì thuận tiện vớt người ở trong đại kiếp mà thôi. Sơ tâm Lý Trường Thọ vào lúc ở Tam Tiên Đảo cũng phân tâm chú ý thế cục biến hóa tại Nam Châu. Sự kiện khá lớn xuất hiện gần đây chính là Đế Tân triệu tập các lộ chư hầu vào triều Ca Thành, chuyện này xác nhận Đế Tân bắt đầu gia tăng tốc độ thôi động biến đổi, suy yếu thực quyền chư hầu, tăng cường sự khống chế của Thương Quốc đối với chư hầu. Trong 9 năm qua, Đế Tân vẫn luôn làm những việc này. 2 năm trước, y lật lại bản án Y Doãn bị các đời đại thương quân kiêng kỵ, hợp lực đẩy Phó Thuyết Nô Lệ được thời kỳ Võ Đinh trọng dụng, làm nền cho những động tác kế tiếp của mình. Đợi thời cơ chín muồi, Đế Tân liền bắt đầu dùng hiền tài bên trong nô lệ, nhất là ở trong quân, đề bạt rất nhiều tiểu tướng lĩnh. Mặc dù dấy lên sự bất mãn trong quân võ, nhưng bởi vì Đế Tân khống chế có độ, cũng không có xảy ra chuyện vương quyền, đại thần, giai tầng, chư hầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đế Tân những năm này giống như DJ siếc, ở bên trong khắp thế lực đi ra một con đường nhỏ, thành lập nên Thương Quốc mà chính mình có thể khống chế tuyệt đối. Ngoại trừ lão thần phụ tá do chính mình ủy thác, thủ hạ cũng có một nhóm năng thần, lúc này mới có hùng tâm bừng bừng, muốn động một chút với các lộ chư hầu. Lý Trường Thọ suy tính sơ sơ, liền biết lần này các lộ chư hầu gặp nhau tại triều Ca Thành, tám thành chính là bước ngoặt Thương Quốc dần dần trở mặt cùng với các nước chư hầu. Xem chừng Đế Tân là muốn thu quyền lực thảo phạt chinh chiến vào trong lòng bàn tay chính mình, mà các lộ chư hầu cùng với các thế lực cũ Thương Quốc bị Đế Tân đè xuống, e là sẽ sinh ra cộng minh, hình thành một cỗ lực cản khá lớn, từ phương diện khác nhau bắt đầu công kích Đế Tân. Ví dụ như Đế Tân gần đây bắt đầu phổ biến loại bỏ tế tự con người, thay thế bằng dê bò, dùng dê bò sau khi tế tự khao thưởng quân võ. Điều này ở trong mắt rất nhiều lão nhân là phạm vào kiêng kỵ, là dấu hiệu vong quốc. Tế tự thiên địa làm sao có thể không dùng người sống? Thương Quốc bọn họ cũng không phải là không có nô lệ Ngọc Đế, Hậu Thổ, luôn có cảm giác bị ai đó mạo phạm. Lý Trường Thọ sở dĩ quan sát Tây Bá Hầu Cơ Xương, nhưng thật ra là bởi vì một tiểu tướng phong thần khác, Lôi Chấn Tử. Hắn nếu như không có nhớ lầm, Cơ Xương hẳn là ở trên đường đi tới triều Ca Thành, ở một chỗ đất hoang nghe được tiếng khóc anh hài, ôm Lôi Chấn Tử trở về, thu làm nghĩa tử thứ 100. Sau đó, Lôi Chấn Tử liền bị Vân Trung Tử đi ngang qua thu làm đệ tử. Việc gì nên an bài thì luôn phải an bài, chính mình tối thiểu nhất phải có quá trình trải qua, có một loại cảm giác nghi thức. Nhưng Lý Trường Thọ vì thế lại là có chút khó khăn, hắn cũng không biết lai lịch cụ thể của Lôi Chấn Tử, cha mẹ là người nào. Đạo nhân giấy lại không thể đi nhìn chằm chằm Vân Trung Tử, bị Vân Trung Tử phát hiện ra chính là giải thích không rõ, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm nhìn chằm chằm đội xe của Cơ Xương, xem có thể tìm được điểm nhúng tay hay không. Nhưng Lý Trường Thọ vạn lần không nghĩ tới, Lôi Chấn Tử là Vân Trung Tử trực tiếp ôm tới, đặt ở trên đường Cơ Xương tiến lên, lấy sấm chớp hấp dẫn sự chú ý của đám người. Cơ Xương lại do Cơ Xương ôm lấy anh hài này, sau khi đặt tên lại thu làm nghĩa tử. Vân Trung Tử cấp tốc hiện thân, chủ động biểu lộ thân phận, ôm Lôi Chấn Tử trở về trong núi nuôi dưỡng dạy bảo, cũng nói Lôi Chấn Tử ngày sau sẽ hạ núi phụ tá Cơ Xương. Thọ không có chỗ ra tay chiêu kết thành nhân quả, tăng giây phúc nguyên này của Vân Trung Tử xác thực làm rất xinh đẹp, mà Vân Trung Tử cũng giống là đang đề phòng có người sẽ đoạt đồ đệ của mình, toàn bộ hành trình đều âm thầm che chở Lôi Chấn Tử, hoàn toàn không có cho Lý Trường Thọ nửa điểm cơ hội, không thích hợp sâu dưới lòng đất. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Trung Tử đi xa, rất nhanh liền lâm vào trầm tư xiển giáo vì sao chủ động tới tìm Cơ Xương. Là phát hiện ra cái gọi là thiên mệnh tại Chu, hay là thấy được Chu Quốc che giấu thực lực, quyết định đặt cược đối với Chu Quốc. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi, phân tích rõ ràng việc này không hề ảnh hưởng đối với chính mình. Sau đó liền thổ độn rời đi Lôi Chấn Tử không thể ở bên trên an bài, cũng coi là lưu lại một tia tai họa ngầm cho đại kế ngàn năm của chính mình. Chính mình luôn không có khả năng đi nghĩ biện pháp, trộm hai tiên hạnh nhi kia tới chẳng qua cũng không sao. Chính mình còn có rất nhiều hậu thủ, về sau còn có cơ hội tiếp xúc cùng với Lôi Chấn Tử, sau đó bổ sung an bài. Vấn đề cũng không lớn. Vân Trung Tử này cũng rất là tặc. Lý Trường Thọ cười khẽ, bản thể từ biệt Vân Tiêu, trở về Thiên Đình an ổn bế quan. Đặt đại bộ phận tâm lực ở trên người tiểu Na Cha sắp xuất thế. Thế là, 3 tháng sau, Lý Trường Canh, ở biên duyên hỗn độn hải, Di Lặc nắm chặt hai tay thành quyền, trong mắt mang theo vài phần phẫn nộ, nhìn chăm chú vào màn lôi đình phía trước gã, lại bị thiên đạo cự tuyệt mà hết thảy những chuyện này, đều bởi vì thiên đình bày ra tội trạng của gã. Cái gì nguyên thần thứ hai côn bằng, lời này thiên đạo sao lại tin chứ? Di Lặc khẽ hít một hơi, khí tức hỗn độn quanh người vọt về phía gã. Lại bị tiên lực quanh người gã ngăn trở, ngoại trừ tiên thiên đại năng như Khổng Tuyên, có thể phân giải khí tức hỗn độn nạp cho chính mình dùng, hay là như Côn Bằng, có được di sản kiêng kỵ nào đó, có thể xây dựng linh năng đại trận sinh linh ở trong hỗn độn hải, đều là không ngừng tiêu hao linh lực tự thân, mà không có cách nào đạt được linh lực bổ sung. Di Lặc hiện tại, liền ở vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, nhất là trước đây, ở trong hỗn độn hải ngoài ý muốn phát hiện ra một chỗ mật địa, tranh đấu một phen với mấy vị ma tướng viễn cổ, mặc dù đạt được chỗ tốt, nhưng hao tổn quả thực không nhỏ. Di Lặc trước đây yêu thích xông xáo tại hỗn độn hải, khi dễ những sinh linh hồng hoang trốn từ thời cổ, ngày càng suy yếu đó, chính là bởi vì chính mình có thể tùy thời trở về hồng hoang, thiên địa bổ sung linh khí. Nhưng bây giờ, gã đã mất đi tuyệt đại ưu thế này, hết thảy đều bắt nguồn từ vị đệ tử nhân giáo kia. Đệ tử nhân giáo lạm dụng thần quyền. Trong đạo tâm Di Lặc nổi lên một chút tạp niệm, bị gã tiện tay vuốt đi, hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn trở về bên trong hỗn độn hải ẩn thân. Di Lặc một tiếng la lên có chút thương lão đột nhiên nổi lên dưới đáy lòng, Di Lặc run lên, có chút cảnh giác nhìn về phía các nơi, làm tốt chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Di Lặc tiếng hô hoán kia truyền đến một lần nữa, lần này lại tựa hồ như ở ngay bên tai chính mình. Di Lặc bỗng nhiên quay người, đã thấy sau lưng có một vị lão đạo áo bào xám lẳng lặng đứng. Khuôn mặt lão đạo này mơ hồ, đạo vận tự thân có một loại cảm giác sền sệt, lại làm cho đạo tâm Di Lặc không hiểu rung động cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân Di Lặc căng cứng, tiếng lòng cơ hồ căng đứt. Cảm giác như vậy gã đã từng thể hội, từng cảm giác, lưu lại ký ức sống động trên đại đạo tự thân không gì có thể thoát ly thôi diễn, không linh nào có thể thoát khỏi sự trói buộc kỳ danh. Thiên, ngươi, có muốn trở về phiến thiên địa này không? Trong đại hội chư hầu triều Ca Thành, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Tây Bá Hầu Cơ Xương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ mang 200 lộ chư hầu yết kiến Đế Tân. Đế Tân cực kỳ vui mừng, ban thưởng rất nhiều phong thưởng, ban quyền lực thảo phạt ngoại địch của các lộ chư hầu cho Tứ Bá Hầu, tức là các lộ chư hầu muốn đưa binh ra ngoài, trước hết phải báo cáo Tứ Bá Hầu, từ Tứ Bá Hầu đồng ý mới có thể ở bên trong Tứ Bá Hầu. Cơ Xương có hiền đức chi danh, Ngạc Sùng Vũ đức cao vọng trọng, liệt vào đương triều tam công, địa vị cực cao. Kế sách này là Đế Tân nghĩ hay là Văn Trọng nghĩ? Tại hậu viện Lý phủ Trần Đường Quan, Lý Trường Thọ ngồi trong bóng râm, uống trà lạnh đặc biệt, hưởng thụ hai tên sai vặt quạt gió phục vụ, suy tư tình hình vừa mới phát sinh bên trên triều đình Thương Quốc. Nói tóm lại, nước đi này của Đế Tân cao minh, nhưng cũng có chút hiểm ác. Lúc này ở bên trong 800 chư hầu, thực lực mạnh nhất thuộc về Khương Hoàn Sở, cũng là bối phận lớn nhất, có quan hệ mật thiết nhất cùng với Thương Quốc. Cha vợ của Đế Tân nha, nhưng tam công chi danh, lại cho Cơ Xương cùng với Ngạc Sùng Vũ, có chút mang hơi hướng hai đảo giết ba sĩ, chia 800 chư hầu thành tứ phương chư hầu, tăng cường quyền lực của Tứ Bá Hầu, lại phân hóa Tứ Bá Hầu, khiến họ không thể liên hợp. Nếu có tiểu chư hầu tạo phản, tự có đại chư hầu trấn áp, Thương Quốc sẽ tiết kiệm được không ít chi phí chinh chiến, có thể khiến cho chư hầu tiêu hao thực lực lẫn nhau. Lại có Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ kia là đại tướng do Đế Tân một tay kéo lên, 200 lộ chư hầu ở Bắc Bộ có nguy cơ nổi loạn thấp nhất, còn có thể kiềm chế 200 lộ chư hầu Đông Tây Bộ, từ đó đạt tới mục đích ước thúc chư hầu. Từ đó có thể suy đoán, Đế Tân muốn xuất thủ đối phó trước nhất tất nhiên là Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính ký ức kiếp trước của mình, vị Ngạc Sùng Vũ này giống như chết rất thảm, hơn nữa coi như không có cảm giác tồn tại. Vì sao nói nước đi này đối với Đế Tân mà nói cũng có chút hiểm ác? Đạo lý rất đơn giản, nuôi hổ gây họa, Tứ Bá Hầu sẽ tiến một bước trở thành 4 gã khổng lồ, uy hiếp sự an ổn của Thương Quốc. Nếu trong Tứ Bá Hầu có một phương tạo phản, như vậy tất nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng, 200 lộ chư hầu sau lưng đồng thời tạo phản. Đế Tân dám dùng nước đi này, Điều này cũng làm nổi bật khí chất tuổi trẻ và sự tự tin của y, cũng không biết Đế Tân cùng với Văn Trọng có thể ý thức được hay không. Kế tiếp trọng điểm đấu tranh của Thương quốc cùng với các nước chư hầu, liền ở chỗ châm ngòi quan hệ giữa các lộ đại chư hầu cùng với tiểu chư hầu, khiến cho nội loạn, không có cách nào đoàn kết lại lôi kéo tiểu, vây quét đại, phối hợp để thăng tố chất người Thương, cường hóa quân đội người Thương, hoàn thành tiến một bước tập trung quyền lực dùng bên trong khống chế bên ngoài trấn áp bên trong. Đây chính là đường tắt duy nhất Thương quốc giải quyết khốn cảnh trước mắt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn, nói không chừng ý muốn của Đế Tân lần này rất đơn giản. Trước tiên đặt ra 4 cái bia ngắm để thiên hạ chư hầu mở to mắt nhìn, y làm thế nào lần lượt lật tung 4 cái bia ngắm này, từ đó đạt tới mục đích giết khỉ dọa gà ách, không thể nào. Vị nhân hoàng không phục thiên mệnh kia, không có khả năng ngay cả một chút thủ đoạn chính trị ấy cũng đều không có chứ. Lý Trường Thọ cười cười, nghe lầu các bên cạnh truyền đến tiếng nhạc du dương, nhìn gió xuân ấm áp cùng hoa rơi ngoài vườn, trong lòng có chút xuất thần vì sao không giúp Đế Tân. Vấn đề này trái lại chính là đáp án vì sao muốn giúp Đế Tân. Chuyện của đế vương nhân gian ai lại có thể nói rõ ràng, chính mình không cần phải đi làm chuyện như vậy. Ở một bên nhìn là được Lý Trường Thọ ngáp một cái, nói, nghe đàn ăn đồ ăn vặt, tận hưởng chút vui vẻ, đây là đang đánh cho phu nhân nghe sao? Đây là đánh cho tam thiếu gia. Qua loa như vậy, đợi lát nữa trừ tiền thưởng của nàng vâng gia đình sau lưng lập tức như, đạt được lệnh tiễn lông gà, vênh vang đắc ý chạy vào bên trong lầu các. Đúng lúc này, bên cạnh có hai vị tỷ nữ bưng hai bát canh một lớn một nhỏ, Lý Trường Thọ rất tự nhiên cầm bát nhỏ nếm. Gật đầu để các nàng đưa vào luận dưỡng thai. Lý Tĩnh bận rộn sự vụ, gia đình cao cấp kiêm quản gia hắn, tất nhiên là phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Hơn nữa, nước canh dùng để dưỡng thai và chữa bệnh cho thai nhi này hương vị không tệ, đây quả thực là một loại hành hạ, làm cho đạo nhân giấy hắn có chút chịu tội. Lý Trường Thọ đưa cái chén không cho nha hoàn phía sau, lạnh nhạt nói, thông báo đầu bếp làm thêm mấy phần đưa tới, thêm một chút đá. Vâng, nha hoàn kia nhẹ nhàng đáp lại, cúi đầu vội vàng đi. Lý Trường Thọ thoải mái đặt chân lên chiếc ghế gỗ bên cạnh, có chút cảm giác buồn tẻ của lão Long Vương. Mới hôm qua, có một lão nhân Lý Phủ ngăn cản tổng binh Lý Tĩnh trở về Lý Phủ, nói một vị gia đình cao cấp nào đó làm mưa làm gió, than thở khóc lóc nói cho Lý Tĩnh. Kết quả, lão nhân kia hôm nay nhận 10 năm tiền công tiếp theo, bị đuổi ra khỏi đại trạch Lý Phủ. Lúc này không giống ngày xưa, Lý Trường Thọ để cho tiện chiếu cố Ân Thị cùng với Linh Châu Tử chuyển thế, đã sớm tiết lộ thân phận cho Lý Tĩnh, cũng ra hiệu Lý Tĩnh đừng rêu rao. Lý Tĩnh trong âm thầm đối với gia đình cao cấp, đó cũng là trái một câu nghĩa phụ, phải một câu tinh quân, cực kỳ cung kính vì sao Lý Trường Thọ chủ động bại lộ. Huyền cơ ở ngay phía dưới tòa lầu các này, Lý Trường Thọ hao tốn không ít bảo tài linh thạch, bố trí một tầng dưỡng thai trận, biệt danh nghịch chuyển âm dương tịnh tâm thanh sát trận, nhằm liên tục gột rửa sát khí trong linh thai. Ngoài ra, Lý Trường Thọ còn phải không ngừng ra tay củng cố linh thai trước đây. Hắn nói cho Lý Tĩnh, để Lý Tĩnh thông báo cho Ân Thị làm tốt chuẩn bị hoài thai vượt qua 3 năm, chính là để có thời gian áp chế sát khí cấp độ sâu, giảm ảnh hưởng của sát khí đối với linh thai xuống đến thấp nhất. Thánh nhân ra tay, hậu hoạn vô cùng đối với Lý Trường Thọ mà nói, so với đi giúp Đế Tân kéo dài mệnh đồ Thương quốc, còn không bằng thờ ơ lạnh nhạt, tiêu tốn tinh lực ở trên việc bồi dưỡng Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Văn Trọng, Lý Tĩnh, những đại tướng chưa tới thiên đình này. Tên của Văn Trọng lúc này đã hiển hiện ở bên trên phong thần bảng, thiên đạo an bài đối với Văn Trọng, đã là được định ra tranh chấp cùng với thiên đạo, tuyệt đối không thể ham hố. Phải học được linh hoạt, uyển chuyển. Ước chừng 1 năm sau, triều ca thành truyền đến một tin tức Đế Tân nạp con gái cửu hậu làm phi, giấu ở trong thâm cung, có chút sùng ái. Đế Tân phong cửu hậu là tam công, dẫn đến rất nhiều đại chư hầu bất mãn. Đến rồi, kịch bản Đế Tân giết cửu hậu đến rồi, liền xem Đế Tân động thủ lúc nào. Lý Trường Thọ nếm thử để cho chính mình máu lạnh một ít, không quan tâm đến mạng sống của mấy người, xem chuyện xảy ra sau đó. Lần động thủ này xem như một lần cơ hội của Thương quốc, cũng coi như là một lần đánh cược của Đế Tân, mượn cửu hậu lập nên uy nghiêm nhân hoàng, chấn nhiếp các lộ chư hầu. Cửu hậu mặc dù cũng là một phương đại chư hầu, nhưng so với Từ Bá hầu rõ ràng kém hơn một cấp bậc, bởi vì nữ nhi đứng hàng tam công, khó có thể phục chúng. Từ một trình độ nhất định mà nói, Đại Thương đã đứng ở ngã tư đường hưng vong lựa chọn kế tiếp của Đế Tân, tương đối quan trọng là theo bên trong ấn tượng của Lý Trường Thọ, tùy tiện tìm một cái cớ, lấy cớ con gái cửu hậu hầu hạ chính mình không tốt, mà giận cho đánh mèo cửu hậu, từ đó thừa cơ tru sát Nam Bá Hầu. Tuy nhiên vẫn còn có giải pháp cao minh hơn, khiến Nam Bá Hầu ăn thiệt thòi lại không dám nói gì. Lý Trường Thọ rửa mắt mà đợi càng là loại thời điểm này, việc quản lý vi mô càng trọng yếu, hy vọng Đế Tân cùng với Văn Trọng có thể rõ ràng đạo lý như vậy, đừng để thiên đạo chiến thắng quá dễ dàng. Lại nói, ở phía Lý Phủ Ân Thị hoài thai 1 năm rưỡi, đưa tới sóng to gió lớn tại Trần Đường Quan, không biết là tin đồn ở đâu ra, nói con thứ 3 phu nhân Lý Tổng Binh mang là yêu ma, chỉ có yêu ma mới có dị tượng như vậy. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, bắt đầu tự mình điều khiển dư luận bên trong Trần Đường Quan, đầu tiên là âm thầm thả ra mấy lời đồn, biên ra một câu chuyện ngụ ngôn ngắn về một tiên nam hạ phạm vì thế, còn cố ý từ bờ biển Nam Hải điều đến mấy vị thần sứ hải thần giáo, dùng kỹ nghệ nói hát, lưu truyền ở bờ biển Đông Hải lại cộng thêm, hậu viện Lý Phủ thỉnh thoảng lấp lóe tiên quang, tiên vân mờ mịt, làm cho trạch viện Lý gia tạm thời trở thành chỗ có chút thần thánh. Không ít phàm nhân đến đây bái lạy dần dần, ở bên ngoài trần đường quan, xuất hiện một ít yêu binh quấy rối thôn xóm phàm nhân Lý Tĩnh phản ứng cấp tốc, lãnh binh tìm kiếm bốn phía, đại chiến mấy tháng với yêu binh trong núi rừng, đánh đuổi yêu binh đi nhưng thế lực yêu tộc yên lặng đã lâu, một lần nữa lan tràn đến phụ cận trần đường quan, đã là sự tình chân thực Lý Tĩnh càng trở nên bận rộn nhưng không sao, Lý Trường Thọ đã sớm đoán trước được sự tình này, đạo nhân giấy mỗi giờ mỗi khắc thủ hộ ở bên trong phạm vi trăm trượng linh thai, để phòng lại gặp tính kế cứ như vậy. Ân thị hoài thai đã hơn 3 năm trong đoạn thời gian này, trong triều ca thành đã xảy ra một màn gió tanh mưa máu, đế tân bởi vì bị con gái của cửu hậu hành thích, phán định cửu hậu có ý đồ không tốt, chu diệt cửu hậu nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ cầu tình cho cửu hậu, bị đế tân thịnh nộ ban cực hình thương vốn có rất nhiều cực hình, nhờ vào đó uy hiếp nô lệ, củng cố khống chế, những cực hình này rất đa dạng, và không hề giống nhau 200 lộ chư hầu Nam Bộ, trong lúc nhất thời thấp thỏm lo âu, thương quân đã sớm chuẩn bị đi đến Nam Cảnh. Nam bá hầu mới rất nhanh liền bị đế tân, dựng lên Bắc bá hầu Sùng hầu hộ âm thầm bẩm báo, nói Tây bá hầu Cơ Xương âm thầm than thở về. Sự tình cửu hậu, Ngạc Sùng Vũ thượng đại phu phí trọng xuất thân thấp hèn, thừa dịp uy thế thương quốc đang nồng, thỉnh đế tân giết Tây bá hầu Cơ Xương đế tân do dự đôi chút, bởi vì Tây bá hầu có uy thế khá cao ở bên trong chư hầu. Nếu giết sợ rằng sẽ gây nên quá nhiều chư hầu tâm sinh phản ý, cũng không đồng ý, tù Cơ Xương ở Dũ Lý, mệnh Sùng hầu hộ âm thầm chinh phạt thế lực Chu Quốc. Suy yếu Chu Quốc rắn mất đầu vì sự việc này, 800 chư hầu có không ít lộ nổi lên ý phản, đế tân tôn thái sư Văn Trọng làm chủ soái, xuất thương quân đánh đông dẹp bắc, trấn áp phản quốc, quốc vận đại thương tạm thời càng trở nên hưng thịnh đây, đều là những đại sự thương quốc có thể nhìn thấy mà ở giữa những đại sự này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế tân thường xuyên tổ chức yến tiệc cho các người thương sống lâu năm, ăn uống vui vẻ với người thương trong lúc tế tự, cổ vũ người thương hôn phối sinh sản. Phái lão thần chính mình tín nhiệm đốc thúc các nơi thương quốc phát triển dân nuôi tằm, lại tự mình nhúng tay vào sự tình vào các điệu nhảy và lễ tế của đoàn nữ tế thương quốc, đánh vỡ quyền độc quyền giải thích sức mạnh thần thánh của đoàn nữ tế ma. Bởi vì bận rộn quốc vụ, hậu cung của đế tân chỉ có Khương Vương Hậu, mấy vị phi tần, cùng với Khương Vương Hậu sinh hạ hai đứa con trai, ân hồng ân giao thỉnh thoảng Lý Tĩnh cùng với ân thị nói chuyện bên gối, nói đến đế tân cũng là có chút cảm khái đế tân, nếu có thể trấn áp mối họa 800 chư hầu. Nói không chừng sẽ chính là hùng chủ Trung Hưng thương quốc lần thứ hai, nếu không chịu được sự phản công kế tiếp của chư hầu, e rằng sẽ khó có được kết thúc yên lành. Ân thị hỏi Lý Tĩnh, như vậy phu quân đối với đại vương là có dị tâm? Ăn lộc của vua, tất nhiên là trấn thủ biên quan vì đại thương. Lý Tĩnh cười nói, chúng ta trấn thủ chính là ranh giới giữa người và yêu, tranh chấp quyền thế phía sau không có quan hệ với chúng ta. Lý Trường Thọ, đối với giác ngộ của Lý Tĩnh, ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Lý Tĩnh sẽ là một người ngu trung hiển nhiên, sự giáo dục của chính mình trước đây cũng rất hiệu quả. Gần đây Ân thị đã cảm giác được bản thân sắp chống đỡ không nổi, bào thai trong bụng đã là nhất định phải xuất thế, nhưng nàng cũng không mở miệng, chỉ là mỗi ngày yên lặng chịu đựng Lý Trường Thọ âm thầm thi pháp, hóa giải một chút áp lực cho Ân thị, đã làm xong vạn toàn chuẩn bị nghênh đón Na Cha xuất thế. Mà khi Lý Trường Thọ bận rộn ở bên này, triều ca thành truyền đến một tin tức làm tinh thần hắn chấn động. Nửa tháng sau, đế tân sắp bái tế thánh mẫu nữ Oa Miếu, ngày này trung quy cũng đến rồi. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng làm chút chuẩn bị, nhưng hắn không sẽ đi can thiệp cái gì, chỉ là ở bên cạnh nhìn, mở ra một ít lưu ảnh cầu, ghi chép lại một ít thời khắc chân quý hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là kiếp vận giáng lên đầu nhân hoàng đương đại, hay là có người âm thầm tính kế, muốn gia tốc phong thần sát kiếp. Chỉ cần thực sự có người động thủ, vô luận là ai, Lý Trường Thọ đều phải bắt được nhược điểm của đối phương tính kế nhân hoàng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, cho chính mình khả năng mượn đề tài. Mà khi Lý Trường Thọ muốn tạm thời chuyển ánh mắt đến thánh mẫu miếu, trong sông nước sạch bên ngoài trần đường quan, bỗng nhiên nhiều thêm một tia khí tức đặc biệt trong bầu trời đêm, một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ vọt đến không trung, định thần nhìn lại chỉ thấy ở bãi sông, một đầu tiểu thanh long lặng lẽ bơi lên bờ, hiếu kỳ đánh giá các nơi, lắc mình biến hóa thành một vị thiếu niên, thân mang áo trắng, chân đạp vân dày không nhuốm bụi trần, trong tay cầm một chiếc quạt xếp lông mày sắc nét tự nhiên, và đôi mắt đầy sao của thiếu niên có nét giống với Ngao Ất. Nhưng sắc mặt hơi trắng bệch, cẩn thận cảm ứng. Bệnh cũ long tộc, căn cơ bất ổn, bản nguyên khuyết tổn, vừa nhìn chính là tuổi còn nhỏ không học tốt, lăn lộn cùng với một số nha hoàn và long nữ tiểu long này, hiện tại đang ngắm nhìn nông trại nơi xa, gật gù đắc ý ngâm một câu thơ, chắp tay sau lưng cất bước mà đi, đi ngang qua bên cạnh một chỗ thôn xá, Y dừng bước lại, ngâm khẽ một tiếng bên ngoài, hỏi, đêm tối đường khó đi, không biết nơi đây có thể thu nhận tại hạ ngủ lại một đêm hay không? Nhất định có tiền lụa đem tặng cửa gỗ kia kéo ra, hiển lộ ra thân ảnh một thiếu nữ ngư dân yểu điệu, tò mò đánh giá vị công tử anh tuấn ngoài cửa một chút, sắc mặt không khỏi phiếm hồng, vội vàng xoay người lại gọi cha mẹ cái trán Lý Trường Thọ treo mấy cái dấu hỏi, cũng không biết tiểu long này định làm cái gì, nghĩ đến phía thánh mẫu miếu, còn có nửa tháng, cũng liền âm thầm nhìn chằm chằm mấy ngày tình hình kế tiếp, làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy nhức đầu. Tiểu long cùng với nữ tử ngư dân kia mắt đi mày lại cả đêm, hai người đã là có tiếp xúc da thịt, càng là hẹn xong sự tình bỏ trốn, sáng sớm ngày hôm sau cùng với nữ tử ngư dân kia vụng trộm rời đi, thật đúng là lưu lại một chút vàng bạc sau đó. Chính là một ít hình ảnh không thể miêu tả, không thích hợp thiếu nhi chuyện phát sinh phía sau, rất giống chuyện cổ tích thiếu niên anh tuấn kia cùng với nữ tử ngư dân vui vẻ mấy đêm, vào một đêm tối, lúc nữ tử ngủ say, thiếu niên lặng lẽ rời khỏi bên người nữ tử, chỉ để lại một viên chân châu to lớn. Nữ tử sau khi tỉnh lại khóc giống nửa ngày, cầm chân châu kia tìm chung quanh, cuối cùng thất hồn lạc phách đi trở về trong nhà chính mình, bị cha mẹ của trách một phen, truyền ra thanh danh không tốt lắm chuyện này. Lý Trường Thọ lập tức có chút nhức đầu, đây tính là gì? Hành trình phong lưu của Tam Thái tử Long Vương Đông Hải. Những vàng bạc đó có thể đổi lấy cảm tình và thanh danh của một nữ tử nhà lành sao? Mặc dù lúc này dân phong có chút khai sáng, rất nhiều nam tử nữ tử trước hôn nhân cũng đều từng có trải qua, nhưng chuyện này. Muốn đánh tiểu long này một trận cũng may nữ tử cũng không mang bầu, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng trái tim đã là mê mê mang mang, cả ngày đều là bộ dáng của thiếu niên nhẫn tâm kia, cơm nước không ăn, ngày càng gầy gò. Việc này, thật đúng là không dễ định tội, hai người là ngươi tình ta nguyện, long thái tử này cũng không dùng bất luận pháp thuật gì, chỉ là nói vài câu nhỏ nhẹ, dựa vào vẻ ngoài xuất chúng của mình, để dễ dàng chiếm được trái tim của nữ tử mà thôi. Trước mặc kệ tiểu thanh long phóng đãng này, sau này bảo ngao ất quản giáo thật kỹ trong triều ca thành, xa giá đế tân đã trùng trùng điệp điệp xuất phát, một trận tính kế cực kỳ trọng yếu trong phong thần đại kiếp sắp được diễn ra, hắn vẫn là phải quan tâm đại sự bên này nhiều hơn. Soạt, thính tai đạo nhân giấy Lý Trường Thọ khẽ động, phong ngữ chú mang đến một ít tiếng nước nhiễu loạn kỳ lạ. Hắn định thần nhìn lại, đã thấy trên một chỗ bãi biển cách đó mấy trăm dặm, đầu tiểu thanh long kia bơi ra mặt biển, hóa thành hình người, vẫn là ăn mặc khiến cho thiếu nữ phàm nhân chết mê chết mệt như vậy, ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt khiêm tốn, đi về phía thôn xóm cách đó không xa. Không bao lâu, y rất có tính mục đích đứng ở phía trước một chỗ ốc xá, ôn hòa nói, đêm tối đường khó đi, không biết nơi đây có thể thu nhận tại hạ ngủ lại một đêm hay không? Nhất định có tiền lụa đem tặng cửa gỗ kéo ra, lại là một vị nữ tử ngư dân khuôn mặt mỹ lệ. Lý Trường Thọ, tiểu long này, chỉ mới nửa ngày, là muội tử hải tộc không thơm, hay là muội tử long tộc không đẹp? Mỗi ngày chạy về phía nhân tộc làm gì? Hơn nữa so với lần trước, lần này thủ đoạn rõ ràng càng thêm lão luyện, dỗ ngon dỗ ngọt hạ bút thành văn. Nữ tử kia rất nhanh liền bị mê đầu óc choáng váng. Chuyện này cũng không thể trách nữ tử kia, nếu cả hai đổi vị trí, những tuyệt mỹ long nữ mặc tiên váy trong biển kia tới trong nhà ngư dân tá túc còn chủ động trêu ghẹo, ngư dân cũng không chịu được. Chuyện ngụ ngôn không phải đều là viết như vậy sao? Truyền thống cũ nhân tộc Lý Trường Thọ đột nhiên muốn viết một bản hướng dẫn giải phẫu long tộc, cùng với không nên tức giận, tình yêu ở nhân gian, luận điểm về lòng tốt, làm sách vỡ lòng cho tiểu na cha hừ. Trước tiên đi thánh mẫu miếu xem kịch, sau đó lại về xử trí cũng không muộn. Ô, tiếng kèn trầm thấp xẹt qua phía dưới bầu trời, từ xa có thể nhìn thấy một hàng dài chậm rãi xê dịch ở trên mặt đất. Lý Trường Thọ đứng trong góc trên mái hiên thánh mẫu cung, nhìn ra xa, thấy mấy vạn người tạo thành nghi trượng đi lại ở trên mặt đất, phía trước có trăm nam nữ đeo mặt nạ vu trúc nhảy tới nhảy lui, phía sau có hơn chục người khiêng kèn lệnh không ngừng phát ra trận trận tạp âm, trái phải còn có vài nhóm thay thế, thay phiên nhau ra trận, vô cùng náo nhiệt. Đại bộ phận nghi trượng đều là giáp sĩ, bảo vệ tòa xa giá to lớn được 32 đầu dị thú cùng loại lôi kéo, hoặc là nói vẫn là đế vương phàm tục biết hưởng thụ. Cỗ xa giá này giống như một cung điện nhỏ, có hai tầng trên dưới, trong đó có âm thanh tấu nhạc, có thân ảnh nhảy múa uyển chuyển, ngoại trừ đế tân, còn có 8 vị đại thần đi theo nhà xe chân chính cái gọi là dị thú. Thực ra là dã thú bình thường đã bị nhân tộc thuần hóa, chỉ là có sức lực hơi lớn, sức chịu đựng xuất chúng, trở thành chọn lựa hàng đầu để kéo xe đế vương ra, cũng là tượng trưng cho thân phận của thương quân. Nhìn cảnh tượng này, chim chóc tản đi, người đi đường rút lui, cát vàng cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Nếu có bí pháp vọng khí, có thể thấy ở ngay phía trên nghi trượng nhân hoàng, có một đầu kim long đang chậm rãi du động, đầu rồng gắn vào phía trên đế tân khí vận nhân hoàng, bởi vì long tộc lúc thượng cổ từng trở thành đồ đằng nhân tộc, cũng từng trợ giúp nhân tộc tại thời kỳ đen tối nhất của nhân tộc, cho nên trở thành biểu tượng đồ đằng nhân tộc khí vận thương quân. Sở hiện theo lý nên là huyền điểu, nhưng cuối cùng phân lượng không bằng hai chữ nhân hoàng. Lý Trường Thọ nổi hứng ngâm thơ, trong miệng ngâm khẽ vài tiếng, tay trái đã đeo ở sau lưng, tay phải hơi khẽ nâng lên trước người, lập tức liền muốn chỉ điểm xông. Trưởng giả, vị trưởng giả mặc áo bào trắng này, một giọng nói thô kệch vang lên từ phía sau, thấy Lý Trường Thọ không để ý, tiếng nói càng thêm thô lỗ, lão đầu, hắc, nói lão đầu ngươi đó, lão đầu mặc áo trắng kia, làm cái gì thế? Muốn nhảy lầu à? Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn người trắng hán cao lớn phía dưới, lại nhìn những giáp sĩ tới đây tuần tra lại vội vàng rút đi cách đó, không xa thô tục hắn có chút run rẩy trượt xuống thang gỗ bên cạnh, cười nói, vị tướng quân này, tiểu lão nhân đứng ở đây nhìn, sau đó quá nhiều người, cũng không nhìn thấy đại vương tráng hán kia thầm nói, bao nhiêu tuổi trong lòng còn không biết. Nếu rơi xuống từ độ cao như vậy thì sao bây giờ? Thành thành thật thật, đợi lát nữa đại vương đến, trưởng giả tất nhiên có thể tiến tới xem. Đừng có gây rắc rối gì, ta cảnh cáo ngươi. Nếu để rơi vãi chút máu, coi chừng ta. Tráng hán giơ cao cây búa lắc lắc, sau đó liền trợn trắng mắt, quay người chắp tay sau lưng đi ra. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần ý cười, từ xa còn có thể nghe thấy mấy vị tiểu tướng quân đến bên người tráng hán kia bẩm báo tình huống chuẩn bị ở các nơi, trong miệng không ngừng hô hào Ác Lai thống lĩnh lắc đầu. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi trở về phòng nhỏ của chính mình, lặng lặng chờ đợi náo nhiệt. Đến bên trong Nữ Oa miếu đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, một sự kiện lớn như vậy tự nhiên thu hút rất nhiều phàm nhân đến xem náo nhiệt, tụ tập khắp các núi đồi. Nữ Oa miếu nghe được bên ngoài truyền đến mấy tiếng trống, đám người hô to đại vương, cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đã thay một bộ áo bào hoa mỹ nay đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, chắp tay sau lưng đi về phương hướng đại điện. Chúng tướng sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấy đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này khí thế phi phàm, không tầm thường, cũng không biết là lai lịch thế nào, liền vội vàng đi tìm tráng hán lỗ mãng kia này. Ác Lai trợn tròn hai mắt, xông đến liền ngăn ở trước mặt Lý Trường Thọ, đè ép tiếng nói lại sốt ruột hô hào, ngươi làm gì vậy? Đại vương đã đến rồi, đây là nơi ngươi có thể đi loạn sao? Cái này, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Cái này gì mà cái này? Ác Lai mắng, người đâu, nhấc trở về. Lý Trường Thọ lập tức có chút dở khóc dở cười, vừa định giải thích, chính mình là trụ trì vinh dự ở nơi này, cũng là người chủ trì đại điển tế tự ngày hôm nay, chỉ là trước kia không có lộ diện, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ, là đại sử đại nhân sao? Ác Lai xoay người lại, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, hai tay đút ở bên trong tay áo, lẳng lặng đứng tại chỗ cách đó không xa. Một vị lão thần đến trước kiểm tra bố cục tràn đầy kích động chạy tới, cẩn thận nhìn chằm chằm đạo nhân giấy Lý Trường Thọ giả vẫn tráng kiện, suýt chút than thở khóc lóc, đại sử đại nhân. Thật sự là ngài. Ngài làm sao lại ở chỗ này? Ác Lai còn chưa có lui xuống. Bộ dáng hung thần ác sát của ngươi, dọa đại vương thì làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ cười nói, là tiểu phương sao, ta rời khỏi Triều Ca thành chính là định cư ở đây, mỗi ngày tu thân dưỡng tính, ngược lại là sống qua những năm này a. Ngài vẫn còn nhớ rõ vãn bối, năm đó đa tạ ngài dìu dắt, mới có vãn bối ngày hôm nay, ngài tạm chờ, ta liền đi bẩm báo đại vương. Lập tức, lão thần này quay người chạy thẳng đến trước viện này. Thống lĩnh ngốc to con kia cúi đầu nhìn Lý Trường Thọ, lại nhìn bóng lưng lão thần kia, sau đó chỉ có thể sờ cái đầu màu đồng cổ đã sớm hói của mình, cảm thấy có chút khó hiểu. Không bao lâu, liền nghe được mấy tiếng cười to, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen bước tới, phía trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng, sau khi nhìn thấy Lý Trường Thọ, trong hai mắt tràn đầy sáng ngời, tất nhiên là đế tân. Đương thời Lý Trường Thọ cúi đầu chắp tay hành lễ, miệng nói, bái kiến đại vương ha ha. Đại sử ngươi lại ở chỗ này. Quả nhân tưởng niệm đã lâu. Đế tân sải bước về phía trước, sau lưng có một nhóm lớn văn thần võ tướng đi theo Lý Trường Thọ, nói giống như rất quen thuộc vậy. Đợi đến khi mấy vị đại thần ủy thác từng người bắt chuyện, đối với Lý Trường Thọ, đế tân thở dài, năm đó đại sử không từ mà biệt, quả nhân cùng với thái sư thương tâm rất lâu. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy đại sử còn khỏe mạnh, quả nhân an tâm, an tâm. Lý Trường Thọ cười nói, ai, tuổi tác đã cao, không thể bày mưu tính kế yên ổn tứ phương vì đại vương, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Trong mắt đế tân lóe lên hào quang, ý cười càng thêm nồng đậm, đại sử tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên, văn trọng lại nói cái gì đối với đế tân. Lý Trường Thọ thầm than dưới đáy lòng, chậm rãi nói, làm trụ trì dưỡng lão ở chỗ này, nơi này non xanh nước biếc, có chút thoải mái, ngày hôm nay vốn là ta trụ trì đại điển bái tế cho đại vương. Xem bộ dạng này, chỉ có thể để cho người khác trụ trì rồi, đại sử nghỉ ngơi. Đại sử nghỉ ngơi. Đế tân nhìn về đại điện thánh mẫu phía trước, cười nói, chẳng qua là bái thần. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói, đa tạ đại vương thương cảm. Đế tân cười gật đầu, cũng không nói thêm lời, cất bước đi về hướng đại điện. Lý Trường Thọ liền bị mấy vị đại thần vây quanh hỏi han ân cần. Ác Lai bên cạnh kia, vào giờ phút này hé miệng, nhíu mày, yên lặng đưa tay nhéo nhéo miệng rộng của chính mình, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ cánh tay Ác Lai, tán thán nói, khá lắm, đủ khỏe mạnh. Sau đó liền mỉm cười đi xa, mặc cho Ác Lai kia cười ngây ngô một hồi sóng gió nhỏ như vậy, cấp tốc bình tĩnh lại. Lý Trường Thọ đi theo phía sau mấy vị đại thần, cùng với Đế Tân cùng nhau vào Thánh Mẫu Điện, lại có trụ trì chính thức đến đây, chủ trì đại điển tế bái. Sau đó Đế Tân chắp tay sau lưng, ở dưới sự diễn giải của một số đại thần, chiêm ngưỡng những bức tranh vẽ tinh xảo trên tường hai bên điện. Nội dung tranh vẽ trên tường chính là hình ảnh nữ oa tạo ra con người, nữ oa bổ thiên, nữ oa chúc phúc, một bức tượng ngọc nữ oa cao 5 trượng ở chính giữa đại điện, bên trên phát tán ánh ngọc nhàn nhạt, nhưng khuôn mặt cùng với vật trang sức đều bị vải vóc màu trắng che khuất. Thánh mẫu không hiển chân dung, là kính ý tối cao của phàm nhân đối với thánh mẫu nương nương. Lúc này đợi Đế Tân tham quan xong đại điện, lão trụ trì kia liền hỏi, có nên bắt đầu tế điển ngay không? Đế Tân nói, không cần quá mức rườm rà, quả nhân dâng lên tế phẩm, bái thánh mẫu một bái là được. Lão trụ trì kia tự không dám nói gì, mấy vị đại thần cũng đã sớm biết đại vương là tính tình gì, đương nhiên sẽ không lắm miệng ở trên lễ nghi phiền phức này. Không bao lâu, có giáp sĩ nhắc để dê bò xúc vật nướng chín, điểm tâm trái cây. Đế Tân lấy 3 nén hương, lộ vẻ mặt ngưng trọng bái một cái đối với thánh mẫu, căm hương ở bên trong lư hương. Đế Tân lui lại mấy bước, bên cạnh có giáp sĩ chuyển đến nệm êm, sau đó Đế Tân vung lên vạt áo áo bào, xuất chúng văn thần võ tướng trong điện ngoài điện, giáp sĩ binh vệ chậm rãi quỳ xuống. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ đột nhiên rõ ràng vì sao Đế Tân muốn tới thăm viếng thánh mẫu nữ tế đoàn bị xa lánh. Trong toàn bộ quá trình, không tham ngộ bất luận trình tự nào, mà một câu giản lược hết thảy của Đế Tân liền ngăn cách nữ tế đoàn ở bên ngoài, từ đó giữ thần quyền ở trong lòng bàn tay. Bước đi này quả nhiên là hay. Đúng lúc này, thính tai của Lý Trường Thọ khẽ động, ở đối diện tượng thánh mẫu, hắn đột nhiên đưa tay hướng về Đế Tân một chút ở chỗ phàm nhân không thể thấy. Đầu tiên là một đạo hào quang màu tím nhạt bay vụt về hướng Đế Tân, nhưng theo Lý Trường Thọ điểm ra một chỉ này, phía sau Đế Tân xuất hiện một vầng sáng màu trắng nhạt, chặn lại hào quang màu tím hả? Lý Trường Thọ khẽ híp hai mắt một cái, cỗ đạo nhân giấy này vẫn quỳ sát bất động, nhưng tâm thần lập tức na di ở bên ngoài thánh mẫu miếu. Một vị giáp sĩ khẽ nhíu mày, giơ ngón tay cái lên, lại nhẹ nhàng ấn về phía phương hướng đại điện. Nhưng lần này, giáp sĩ vừa mới có động tác, một bàn tay to đột nhiên xuất hiện, gắt gao ấn xuống cổ tay giáp sĩ. Giáp sĩ này sững sờ, nhìn lại theo bàn tay lớn, đã thấy một vị lão đạo thân mang áo bào xanh, thân hình hư ảo, lộ vẻ mặt mỉm cười, nói với chính mình một câu, đạo hữu, đã lâu không gặp. Khóe miệng giáp sĩ lộ ra mấy phần cười lạnh, thân thể co quắp mấy lần, vô lực ngã sấp. Mà ở trên người giáp sĩ, một tia sương mù màu lam nhạt lan tràn ra, ngưng tụ thành thân ảnh hư ảo phàm nhân không thể thấy, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ. Thân hình gã hơi mập, khuôn mặt có thể dùng phúc hậu để hình dung, bên miệng vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên Tây Phương giáo. Di Lặc đạo hữu, ngươi giống như không có chút kinh ngạc nào khi nhìn thấy ta ở đây. Lý Trường Thọ thở dài, đã sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới đi tới nơi đây lại là đạo hữu mà thôi. Đạo hữu có thể trở về bên trong thiên địa, chắc hẳn là được thiên đạo cho phép. Việc này, không hỏi cũng được, chỉ là không nghĩ tới, bí pháp hóa thân của đạo hữu vẫn là thô giáp như vậy, ta cách 800 dặm, cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người đạo hữu. Di Lặc hơi giật khóe miệng, trong hai mắt toát ra mấy phần hung quang, ngươi muốn bảo vệ thương quân. Lý Trường Thọ cười không nói, trên đạo nhân giấy bao trùm một tầng đạo vận huyền diệu, lại là để thăng đạo nhân giấy nội tình yếu kém này, khí tức lâm thời tăng lên tới cấp độ ngang hàng với hóa thân Di Lặc. Ở trong chớp mắt tiếp theo, hai đạo thân ảnh hư ảo đồng thời biến mất. Thánh mẫu cung nổi lên gió lớn, trong không trung xuất hiện hai đóa mây trắng, một đen một trắng. Bên ngoài thánh mẫu cung có hai điểm sáng chớp động không ngừng truy đuổi va chạm, nhưng dư ba va chạm dễ dàng bị xóa bỏ, đến mức phàm nhân ở khắp nơi quỳ lạy đối với đại điện thánh mẫu cung hoàn toàn không có chú ý tới dị tượng kỳ cảnh như vậy. Pháp lực của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng Di Lặc lại bị hắn vững vàng ngăn ở bên ngoài thánh mẫu cung, trong chốc lát lại hóa giải mấy chục lần lưu quang điểm ra đối với Đế Tân. Trong đại điện, Đế Tân đã bắt đầu đứng dậy, chúng văn thần võ tướng cũng chậm rãi đứng dậy, bái tế đã kết thúc. Di Lặc tự biết cơ hội đã mất, hừ lạnh một tiếng, đồng thời hiện ra thân hình cùng với Lý Trường Thọ, lại là ở trên núi cách thánh mẫu miếu mấy chục dặm. Khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, pháp lực của cổ đạo nhân giấy này đã là tiêu hao hầu như không còn. Di Lặc lạnh nhạt nói, Lý Trường Canh, ngươi có biết bần đạo phụng lệnh ai? Ngươi có thể hỏi vấn đề như thế, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, đáp như thế, vậy ngươi còn dám hành sự như thế? Di Lặc cười lạnh nói, thật sự không sợ, ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh trước đây của ta. Lý Trường Thọ thở dài, ta bảo vệ chẳng qua là hai chữ nhân hoàng, nhưng việc ngươi làm là phạm vào thiên quy thiên điều, là thật sự không sợ bị khí vận nhân tộc phản phệ. Ngươi rảnh rỗi có thể đi cáo trạng ta, xem thử người bị thanh lý sẽ là ai. Di Lặc nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cỗ hóa thân này tiêu tán theo gió, chỉ để lại một câu, Lý Trường Canh, Bần đạo và ngươi, tự có thanh toán. Lý Trường Thọ lại là hếch khóe miệng lên, tùy thời xin đợi Di Lặc này, quả thực đã trở thành ám kỳ của thiên đạo. Chính mình ngăn chặn Di Lặc, đế tân chẳng phải là sẽ hoàn thành bái tế bình thường, sẽ không có cử động làm thơ. Phong thần đại kiếp sẽ dễ dàng bị mình sửa lại hướng đi như vậy. Nếu như ra tay chính là Tây Phương giáo hoặc là thiên đạo, vậy tại sao chỉ có bố trí đơn giản như vậy, để Di Lặc tới gây sự, hoàn toàn không chú ý tới quyền thần bình thường thiên đỉnh hắn. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên tầng tầng nghi hoặc, vừa định quay người nhìn về phía Thánh Mẫu Cung, đồng thời dịch tâm thần trở về đạo nhân giới quan ở bên người đế tân không xa, đạo tâm đột nhiên run rẩy vô cớ ngang. Một tiếng giống dồn dập truyền đến, đạo nhân giới Lý Trường Thọ ở trong rừng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung ở nơi đó, Kim Long khí vận nhân hoàng ngửa đầu gầm thét, dương nanh múa vuốt, tựa như muốn phóng lên tận trời, nhưng thân thể cao lớn lại đông cứng ở trên mây, không thể động đậy được. Hai mắt Lý Trường Thọ nở rộ thần quang, nhìn thấy trong không trung có một vệt ánh đen vội vã rơi xuống trong đại điện Thánh Mẫu Miếu. Đế tân đang muốn nhấc chân bước ra ngưỡng cửa đại điện, bỗng dừng động tác lại, chắp hai tay sau lưng, quay người nhìn về phía tượng ngọc Thánh Mẫu này, nữ oa nương nương, vì sao lại che khuất khuôn mặt của mình? Trong rừng ngoài miếu, Lý Trường Thọ đầu tiên là im lặng, ánh mắt vô cùng phức tạp, rất nhanh trên môi lộ ra nụ cười tự diễu, thân hình bị ánh lửa thôn phệ, cho tàn tiêu tán theo gió. Thiên đạo đã không che không đậy như vậy, ra tay không hề cố kỵ rồi. Kim Long khí vận bị định, chưa từng nghe thấy đế tân đột nhiên nổi hào hứng, chưa từng nhìn thấy đế vương phàm tục, nhân hoàng thế tục, lại có thể bị thiên đạo tùy ý thao túng như vậy, thậm chí ngay cả hình thức cũng không làm, vào sau khi Di Lặc ra tay thất bại, trực tiếp ra sân. Đạo tổ vì sao không hiện? Hay là, đây vốn là sự tình đạo tổ thụ ý? Bên trong hỏa vân động, lão nhân nằm ở dưới đáy hồ nước, lại làm sao có thể ngủ yên thiên đình, vốn lấy sự trao quyền của thiên đạo làm biểu tượng chính thống, sau này làm sao xưng hai chữ chính nghĩa? Lý Trường Thọ đã từng dự đoán đủ loại tình hình, nghĩ tới chuẩn đề sẽ lại ra tay một lần nữa, nghĩ tới đế tân ở trong những năm làm đại vương này, tính tình sẽ bị biến hóa từng chút một, nghĩ tới, không nghĩ tới, lại là dùng phương thức đơn giản nhất, để hoàn thành một kịch bản hư vô. Sự tình đằng sau, không nhìn cũng được thiên đạo, dùng cái gì kiểm tra và cân bằng hồng hoang, thật sự quá hung hiểm. Thiên đạo trực tiếp ra tay đối với đế tân sao? Tại Tiểu Quỳnh Phong, phía trước đan phòng Lý Trường Thọ đứng ở bên bờ ao có đồ án âm dương. Ánh mắt có chút không tập trung, chắp tay sau lưng lẳng lặng xuất thần. Nếu như nói, chính mình từng bước một đi đến ngày hôm nay, là độ cao mà chính mình lúc khôi phục ý thức tại Hồng Hoang, không bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay thiên đạo kéo xuống tấm màn che, trực tiếp ra tay đối với đế tân, chính là tình hình xấu nhất. Lý Trường Thọ cân nhắc đến trước đây, điều này đại biểu cho, ý chí thiên đạo đã là không cố kỵ gì, yêu cầu vạn linh nhất định phải diễn kịch bản của mình, kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi tư vị, quả thực không dễ chịu trong phạm vi của quy tắc. Đánh cờ với người đặt ra quy tắc, tình huống bết bát nhất chính là như lúc này, đối phương đập nát quy tắc, chụp một tay tới ở phía trước Thánh Mẫu Miếu, một chụp này không lưu tình chút nào, điều này đại biểu cho hầu hết tỷ lệ thắng và sự chắc chắn mà hắn đã tính toán và đánh giá trước đây đã mất hiệu lực hơn phân nửa. Đối với hắn mà nói, tương lai mà hắn có thể kiểm soát đã trở nên không thể lần theo được. Ngày hôm nay thiên đạo ra tay đối với đế tân, ngày mai liền có khả năng trực tiếp hạ thủ đối với Vân Tiêu, đối với Linh Nga, đối với Triệu Lão Ca. Đương nhiên, hai bên là không thể so sánh. Đế tân, đối với kịch bản phong thần của thiên đạo mà nói, là nhân vật chủ yếu, là quân cờ không thể thay thế, nhưng Vân Tiêu, cùng với Triệu Lão Ca chỉ là cao thủ đơn thuần, cũng không có thuộc tính không thể thay thế. Chính mình muốn dẫn bọn họ rời đi, chỉ cần thuyết phục được bọn họ, cầu lão sư cùng với thông thiên sư thúc ra tay bảo vệ, cho dù thiên đạo ngăn cản, cũng có thể thuận lợi rời đi hồng hoang. Cái giá phải trả chính là vĩnh viễn không thể trở lại. Cùng với hơn phân nửa bố trí cùng với chuẩn bị phí công nhọc sức của chính mình, mất đi cơ hội duy nhất cân đối thiên đạo, không hiểu sao có chút không cam lòng. Ổn một tay, không thể nóng vội, đã cố gắng đến trình độ như vậy, Bình Phương Tây, Trấn Địa Phủ, An Huyết Hải, chỉ kém Định Phong Thần, liền có thể nhảy lên một cái. Hẳn là, thiên đạo cố ý tạo áp lực cho chính mình. Trình tự đằng sau không cần kẻ quấy rối mình nữa liền có thể thành công, do đó trước tiên ép mình rời đi. Hay là, thiên đạo đang thử thăm dò chính mình. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác, không minh đạo tâm cũng đều có chút không chịu nổi ai. Không than thở, hắn dậm chân về phía trước, thân hình tựa như dẫm lên thang mây từng bước bay lên không, lại nhẹ nhàng lấp lóe giữa khu rừng, tan biến. Ở phía trước đan phòng lúc này vừa vặn là thời kỳ phòng bài bạc ngưng chiến, có thể tìm được chuông nhỏ ở trước cây hỗn độn trung phát ra ánh sáng mờ ảo. Trung Linh hiện thân ở bên cạnh, mặc một chiếc váy màu đỏ lộng lẫy, nhưng có phần thanh tao độc đáo. Nàng chớp mắt nhẹ trong không khí, có chút không hiểu nghiêng đầu. Lý Trường Thọ hiện ra thân hình ở trong tầm mắt nàng, lộ ra nụ cười ấm áp đối với Trung Linh, sau đó chính là chán nản thở dài, ngồi ở bên cạnh hồ ồ. Có chuyện gì thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn độn Trung Trung Linh tò mò đi tới, cười hì hì trêu chọc một câu, còn có việc có thể làm khó được nhị thiên đế hay sao? Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn Trung Linh, chỉ bầu trời xanh thẳm bên ngoài đại trận thiên đình kia, tiện tay mở ra đại trận che trời Tiểu Quỳnh Phong Trung đại tỷ đối với thiên đạo, hiểu sâu cỡ nào? Gọi ai là đại tỷ? Trung Linh trợn tròn mắt hạnh, thực hiện thủ thế bóp cổ hung tợn Lý Trường Thọ cười nói, là ta sai, tiền bối chớ trách, Trung A-di đối với thiên đạo hiểu bao sâu. Được rồi, ngươi vẫn là gọi đại tỷ đi. Trung Linh tức giận mắng một câu, xoay người nhảy lên trên chạc cây, thân thể đung đưa theo gió, cẩn thận suy nghĩ chúng ta trung quy là pháp bảo, nhận biết đối với bản chất đại đạo, khác biệt với sinh linh các ngươi. Thiên đạo vốn là như vậy, bản thân chính là do một cỗ ý chí sinh ra, cơ sở là quy tắc đại đạo hình thành hồng hoang, bây giờ lại có lực lượng 6 vị thánh nhân làm nền tảng, từ đó có lực lượng ước thúc cực mạnh đối với thiên địa, người nắm giữ đại đạo cân đối hẳn, là lý giải rất thấu triệt mới đúng, đôi khi ta thật sự không lý giải thấu triệt. Như vậy, Lý Trường Thọ xoa trán, nói thầm một câu đối với hỗn độn Trung Linh dưới đáy lòng, đến lúc này ta thật sự không muốn quan tâm nữa, một hơi lao tới, bắn một pháo rồi bỏ đi, chỉ để ý khoái ý ân cừu tự thân, mặc kệ tai họa ngập trời phía sau. Nhưng kỳ quái chính là, người ích kỷ sợ chết giống như ta, cũng sẽ để ý một ít người, chuyện, vật vốn không nên để ý, ai, luôn cảm thấy có chút châm chọc. Trung Linh quay đầu liếc nhìn phương hướng nhà tranh, Linh Nga đang tò mò nhìn bên này, bản năng của sinh linh chính là sinh tồn. Đây kỳ thật không có gì đáng trách. Trung Linh cười nói, có một số thứ ngươi nói, bản chuông cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi có biết, ta vì sao rời khỏi tay thông thiên, cố ý đến tìm ngươi? Lý Trường Thọ cười nói, tự nhiên không thể nào là bởi vì chức vị quyền thần bình thường thiên đình, của ta thiên đình chỉ là khôi lỗi của ý chí thiên đạo. Bây giờ thiên đình tuy cường thịnh, mặc dù có tiêu chuẩn, ở trong mắt bản chuông, lại còn không bằng thượng cổ yêu đình. Ta là cảm thấy ngươi là gia hỏa không tệ lắm, lại có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Trong ngoài không đồng nhất vân vân. Ngoài miệng nói không muốn dính nhân quả, hiện tại nhân quả gì cũng đều tiếp nhận. Lý Trường Thọ nhún nhún vai, lạnh nhạt nói một chút về thượng cổ yêu đình đi. Thượng cổ yêu đình có gì để nói chứ? Bọn hắn mặc dù cũng không thoát khỏi được mệnh đồ bị bài bố, nhưng ít nhất bọn hắn cũng có được một khoảng thời gian tự do tự tại, một đám sinh linh tập hợp lại, tranh giành sinh tồn, chiến đấu với thiên địa, cuối cùng táng thân ở giữa thiên địa. Ta nói lời này có thể ngươi không thích nghe, ngươi là nhân tộc trời sinh căm thù yêu tộc. Ta nói chính là đoạn năm tháng nhân tộc, còn chưa có Giáng sinh kia. Lý Trường Thọ dẫn âm hỏi, cấm kỵ thiên đạo lúc ấy là ở yêu đình. Trung Linh run run, vội nói, chớ hỏi cái này, thiên đạo sẽ vạch mặt. Được rồi, ta hiểu rồi, vốn chỉ là tìm ngươi. Xác nhận, Lý Trường Thọ thở phào một hơi, đứng lên, mê mang trong mắt rút đi non nửa trung tỷ. Giúp ta một việc. Lý Trường Thọ hơi quay đầu liếc nhìn phương hướng nhà tranh, nếu sau đó chuyện có biến, hãy bảo hộ sư muội ta đi vào bên trong hỗn độn hải hỗn độn chung. Nháy mắt mấy cái, ngươi định lật bàn à? Nói đùa, ta làm gì có tư cách lật bàn. Lý Trường Thọ cười buông tiếng thở dài, nói cho Linh Nga, bảo nàng đừng lo lắng, ta ra ngoài tùy tiện đi một chút, nàng kỳ thật rất nhạy cảm, ta sợ nàng suy nghĩ nhiều. Nói xong, thân ảnh Lý Trường Thọ hóa thành một tia khói xanh, theo gió nhẹ bên hồ nhẹ nhàng tiêu tán bên trong nhà tranh. Linh Nga không khỏi nghiêng đầu, ngửi thấy mùi vị gì đó khác thường. Hỗn độn chung kia chậm rãi bay tới, hóa thành kích thước một trượng. Trung Linh cô nương phong tình vạn trùng ngồi trên đỉnh chuông lớn, vũ mị cười một tiếng đối với Linh Nga. A, thiên đạo ở một bên thiên hà. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi chẳng có mục đích, cảm nhận được những đợt sóng hùng vĩ của thiên hà vô biên, trong lòng cảm thấy có chút cảm giác khó tả. Lúc Thương Quân Đế Tân bái tế nữ oa miếu, bất kính đối với nhân tộc thánh mẫu nữ oa, trước là yêu cầu xem khuôn mặt thánh mẫu, sau đó lại lộ ra bộ dáng si mê thánh mẫu, nâng bút viết một bài thơ trên tường nữ oa miếu. Trướng phượng rèm loan thực bất phàm, đất nung vàng rát khéo điểm trang, dáng mày cong cong hơn núi biếc, xiêm y phấp phới tựa dáng lành. Hoa lê dính mưa tranh kiểu diễm, thực dược trong xương sinh quyến rũ. Nếu tượng đẹp ấy có thể động, rước về Trường Lạc hầu quân vương. Sau đó Đế Tân cười vài tiếng, quay người rời khỏi miếu chẳng qua nửa canh giờ. Mặt đất rung chuyển ở nhiều nơi tại Nam Thiệm Bộ Châu, tượng thánh tại thánh mẫu miếu vỡ nát, mây đen dày đặc phía trên Triều Ca Thành, sấm sét vang dội, ẩn ẩn có tiếng long ngâm văn trọng đang chinh phạt các nơi. Nghe nói việc này, suýt chút tức đến ngất đi, vội vã chạy về Triều Ca Thành. Ôi, để nhân hoàng đương đại đi đùa giỡn thánh mẫu nhân tộc buồn cười. Không, quả thực đáng xấu hổ. Cho dù Lý Trường Thọ biết phong thần sẽ xảy ra việc này, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, sẽ là bị loại phương thức này thúc đẩy thiên đạo trực tiếp ra tay, định trụ khí vận nhân hoàng hộ thân Đế Tân, ảnh hưởng tâm thần nhân hoàng. Chuyện mà kiếp vận đại kiếp không làm được, thiên đạo sẽ làm sự tình ám kỳ Di Lặc thất thủ, thiên đạo tự tay bù đắp. Vì sao? Chỉ vì kịch bản lố bịch, chỉ vì điểm cuối thiên địa đã được thiết lập. Hoang đường, hoang đường. Nhưng chính mình lại có thể làm cái gì? dạng người như hắn, tham sống, sợ chết, thích trốn tránh, cho nên mới sẽ bị thiên đạo ủy thác trách nhiệm, trở thành sinh linh phía dưới trật tự thiên đạo, có thể ảnh hưởng thiên địa dạng người như hắn, vạn sự cầu ổn, cân nhắc chu toàn, có thể thấy toàn cảnh thiên đạo, cho nên không dám tùy tiện xáo trộn căn cơ thiên đạo. Thiên đạo cũng chính là đã lợi dụng điểm này, lần này thiên đạo ra tay đối với Đế Tân, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới sẽ có xúc động lớn như vậy. Đối với chính mình, hắn kỳ thật đã nảy sinh ý nghĩ phản chế thiên đạo, nhưng hiện tại hắn kiêng kỵ nhất chính là cái ý nghĩ này của chính mình, chính là cục diện thiên đạo muốn. Chỗ này giải thích rất phức tạp, số tầng vượt qua 16-17 đây, cũng không phải là nhịn tạm thời càng nghĩ càng giận, lui một bước trời sẽ sáng đơn giản, dính đến quá nhiều, cũng bao hàm quá nhiều, nói một cách đơn giản, chính là lãng tiền bối dùng cái chết của bản thân, để đổi lấy con đường thắng thiên bán tử duy nhất cho chính mình. Thắng thiên bán tử, là loại người không chịu chấp nhận số phận, chống chọi với trời cao, ngoan cường, không sợ hãi dù áp lực có lớn đến đâu, nhưng thiên đạo đột nhiên không theo thiên đạo, quy tắc chính mình chế định ra bài, con đường này bắt đầu sụp đổ, tự mình ra tay sửa đổi những quy tắc này, củng cố con đường này, mượn lực hạn chế thiên đạo, liền phải bại lộ át chủ bài, mất đi năng lực uy hiếp đối với thiên đạo, có khả năng đây chính là kết quả thiên đạo mong muốn, nhưng lần này giữ im lặng, thiên đạo có thể sẽ thuận thế can thiệp đại kiếp, đẩy những người chính mình muốn cứu lên đoạn đầu đài, từ đó không ngừng bức bách chính mình, để cho chính mình phí công nhọc sức. Thật sự khó chịu sự bất cân xứng cực độ về quyền lực, đây là vấn đề nan giải lớn nhất mà hắn phải đối mặt vào lúc này, nhưng vì thu hoạch được tư cách đánh cờ với thiên đạo, Lý Trường Thọ gần như đã cố gắng hết sức, nhưng sau khi đảm bảo thiên đạo không thể trực tiếp tiêu diệt hắn, hắn cũng không thể thay đổi quá nhiều, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cố gắng lâu như vậy, ở trước mặt thiên đạo, chính mình vẫn chỉ giống như con nít soạt. Nước thiên hà đập vào bờ đê do các ngôi sao hội tụ, tạo thành những đợt bọt nước, làm cho đạo tâm Lý Trường Thọ khẽ run rẩy, không minh tâm cảnh, khởi động lại, muốn đánh trả sao? Thật sự muốn vì một vị nhân hoàng không có liên hệ với mình, ra tay sửa đổi thiên đạo, nhảy vào cạm bẫy thiên đạo răng ra sao? Mặc dù việc này khá phức tạp, nhưng logic cơ bản lại rõ ràng, khi nắm chặt quyền đánh ra, liền sẽ mất đi lực đạo tụ lực một kích mới có. Sau này cần sử dụng nắm đấm này để tấn công thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Trước mắt và cuối cùng, giữa hai bên, thực sự rất khó để lựa chọn, phương xa truyền đến tiếng hò hét, lại là chính mình trong lúc lơ đãng đi tới nơi thủy quân thiên hà trú đóng. Thấy được biện trang đang diễn binh tên gia hỏa này, hẳn là đã sớm phát hiện ra thân ảnh của chính mình. Lúc này gào to có chút hăng say, Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, thân ảnh hóa thành mây khói tiêu tán đột nhiên, còn có chút thương cảm, chính mình tới bây giờ đã chỉ điểm rất nhiều người, an bài rất nhiều người, người nào có thể tới chỉ điểm chính mình một chút. Cũng chỉ có thể đi Thái Thanh Quan, vô luận bước kế tiếp đi như thế nào, muốn làm cái gì, đều là ở bên trên cơ sở lão sư ủng hộ mình mê mê mang mang, hốt hoảng. Lý Trường Thọ đã là đến cửu trọng thiên khuyết, tìm đến viện tử, liếc nhìn bên ngoài, cửa gỗ viện tử đã là mở ra, Lý Trường Thọ bước lên phía trước, lần này khác hẳn lúc trước, hắn vừa tiến vào tiểu viện, cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, giống như đang ở trong mây mù, bên trái là một màu đen kịt, bên phải có chút trắng đục, thân hình gầy gò của Thái Thanh Thánh Nhân, ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, vào giờ phút này có chút cố sức mở hai mắt ra, lộ ra mấy phần ý cười khó coi đối với Lý Trường Thọ, mặc dù khó coi, nhưng lại rất ấm áp, Lý Trường Thọ không hiểu sao cảm thấy an tâm một chút. Vái chào một cái đối lão sư, thân hình liền bị dẫn dắt đến trước mặt Thái Thanh Thánh Nhân. Thái Thanh đưa ra một chiếc bồ đoàn, ra hiệu Lý Trường Thọ ngồi xuống, đợi Lý Trường Thọ ngồi vững vàng, liền dẫn âm hỏi, sao lão sư? Lý Trường Thọ chẳng biết tại sao chóp mũi có chút khó chịu, đưa tay vuốt vuốt cái mũi kiềm lại, cười nói, đệ tử có chút mê mang. Thái Thanh có chút cố sức mở miệng, tiếng nói lại có chút ôn hòa, nói, lão sư ngài vừa rồi có nhìn thấy sự tình xảy ra tại Thánh Mẫu Miếu? Thái Thanh tựa như biết chính mình nói chuyện có chút chậm chạp, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thọ cười khổ nói, đệ tử thật sự có chút không rõ, thiên đạo vì sao lại vội vàng sao động như thế, lại vì sao nhất định phải mà thôi, đệ tử kỳ thật đã biết đáp án, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Lão sư, chuyện mà đệ tử vẫn đang làm, ngài có biết cụ thể? Trong mắt Thái Thanh lộ ra suy tư, vốn là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại chậm rãi lắc đầu, có chút đoán không thấu, đệ tử vốn không nên giấu giếm, đối với ngài, chỉ là vẫn luôn chưa tìm được cơ hội bẩm báo cho ngài. Lý Trường Thọ nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng vung vẩy, trải rộng ra một phương bàn cờ ở trước mặt đệ tử, có một kế hoạch ngàn năm, đã áp dụng 80%. Kế hoạch tên là sự biến mất của X. X này, kỳ thật chính là lượng biến đổi, không biết chi ý, dùng lời nói của Hồng Hoang, chính là biến số. Lão sư ngài hẳn là đã phát hiện ra, ta đặc biệt tích cực tham dự vào trong sự trưởng thành của từng vị đại kiếp chi tử trong Phong Thần Đại Kiếp. Lão sư ngài có cảm thấy hay không? Đây là bởi vì xuất thân đặc thù của đệ tử. Đệ tử đang tìm kiếm một loại cảm giác tham dự. Thái Thanh hơi hơi nhíu mày, biểu tình kia phảng phất như đang hỏi, không phải sao? Đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ nắm giữ quyền chủ động đối thoại cùng với lão sư, thành công tránh khỏi rơi vào vòng luẩn quẩn trung bình 18 ngày một câu nói của lão sư Lý Trường Thọ chậm rãi nói, tính tình của đệ tử kỳ thật không cho phép đệ tử tham gia vào chuyện này. Sau khi ta biết được vị tiền bối đồng hương kia bị thiên đạo và đạo tổ sư tổ liên thủ đè chết, ta liền có lòng rời đi. Hơn nữa loại cảm giác này vô cùng bức thiết, làm cho đệ tử thường xuyên không thể thở dốc, đệ tử vì thế ăn ngủ không yên, một khắc cũng không dám để cho chính mình dừng lại, mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm thế nào toàn thân trở ra. Cuối cùng ta nghĩ đến để một chạy trốn ô. Trong mắt Thái Thanh lộ ra mấy phần hiểu rõ, tựa hồ đã rõ ràng toàn bộ dự định của Lý Trường Thọ, lại ra hiệu cho Lý Trường Thọ nói tiếp. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, tiếp tục nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói đúng ra là để một thời đại này chạy trốn. Lúc đệ tử thành kim tiên, đẩy ra cánh cửa đại đạo, thấy được một đầu đại đạo tầng dưới chót hồng hoang thế giới, tức là mọi thứ không hoàn mỹ, không có hoàn mỹ thật sự, chân lý có thiếu sót, 50 thiếu một thiên đạo vì bảo vệ thiên địa, hoặc là nói là khống chế thiên địa, trong lúc thôi diễn vô cùng đại đạo, cũng nhất định phải sáp nhập, dung nạp những quy tắc này. Đây chính là cơ sở của thiên đạo, cho nên, đại đạo 50, thiên diễn 49, độn mất đi một này là không bị thiên đạo khống chế. Điều đệ tử muốn làm, chính là một trong ngàn năm trước. Sau phong thần đại kiếp này, cho nên đệ tử tiến hành tính kế an bài dương tiễn, tiến hành an bài mỗi một vị kiếp vận chi tử bên trong phong thần đại kiếp, thúc đẩy thiên đình đại hưng, áp chế Tây Phương giáo hưng thịnh, an bài lâm thiên điện, tiên minh tại 3000 thế giới vân vân. Bây giờ tất cả biến số trong thiên địa, 8 thành đều có đệ tử tham dự, mà bản thân đệ tử cũng là biến số bên trong thiên địa. Kể từ khi Ngọc Đế bệ hạ phong thưởng chức vị Thái Bạch Kim Tinh, chủ biến đổi, chủ sát phạt, thôi diễn trật tự mới lục đạo, lại lấy được phong thần bảng, đả thần tiên tại Tử Tiêu Cung, đệ tử đã trở thành biến số lớn nhất. Đệ tử đã trở thành một thời đại này. Lý Trường Thọ chậm rãi buông tiếng thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lại thấy được sự khích lệ trong mắt lão sư, thấp giọng nói, ở trong quá trình này, đệ tử có 3 ưu thế lớn, một là bản thân chính là quân cờ thiên đạo, bản tính tham sống sợ chết, một lòng muốn rời đi hồng hoang của đệ tử, thiên đạo rất là vừa ý. Hai là có lão sư ngài ủng hộ, nếu như không có lão sư một đường bảo vệ, thiên đạo vào lúc phát giác đệ tử sở tác sở vi, e là đã sớm ra tay xóa bỏ. Ba là, đệ tử có quà tặng của vị tiền bối kia, đây cũng là hậu thủ bất đắc dĩ cuối cùng. Mà đại đạo cân đối chính là cơ sở của hết thảy, mà đệ tử năm đó có thể lĩnh ngộ đại đạo cân đối, 8 thành cũng là hành vi của thiên đạo, vì để lúc đệ tử rời đi, mang đi đầu đại đạo có thể uy hiếp nó này ở giữa đệ tử cùng với thiên đạo, phảng phất như đã có ăn ý, đại đạo cân đối bị bóc ra từ bên trong đạo tắc chi hải hồng hoang, thiên đạo liền thiếu đi mấy phần trói buộc. Hiện tại, thiên đạo đang chờ đệ tử độn đi, hoặc là buộc đệ tử độn đi sau phong thần đại kiếp, khi đó thiên đạo liền có thể viên mãn ở một trình độ nào đó, dùng viên mãn tạm thời để củng cố vĩnh hằng. Sau khi Tề Nguyên sư phụ bị Kim Ô phun một ngụm hỏa chết, đệ tử liền đã hiểu con đường này. Nhưng nó ở phía trước Thánh Mẫu Miếu, cứ như vậy không kiêng nể gì cả, cứ như vậy không cố kỵ gì cả. Nó chọn Di Lặc ra tay. Vì sao lại chọn Di Lặc ra tay? Đây chẳng qua là đang giễu cợt đệ tử. Đệ tử chỉ có thể là quân cờ của thiên đạo nó. Nó đã bắt đầu tạo áp lực cho đệ tử. Thiên đạo đã là không kịp chờ đợi, hoặc là buộc đệ tử ra tay, để đệ tử lộ ra quân át chủ bài trước, hoặc là bắt đầu ép đệ tử chạy trốn trước. Không sai, phong thần đại kiếp đã khởi động toàn diện, kế tiếp nó không cần đệ tử lại làm cái gì. Thiên đạo này, đến cùng là xem sinh linh như cái gì? Lại xem nhân tộc như cái gì? Vị nhân hoàng đương đại kia chính là chuyện tiếu lâm. Y chính là một chuyện tiếu lâm mà ngay cả diện mạo thiên địa cũng không biết. Tĩnh Thái Thanh Thánh Nhân quát nhẹ một tiếng, biểu tình kích động của Lý Trường Thọ trong nháy mắt yên lặng xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Lão sư, đệ tử thất thố vô sự. Thái Thanh lộ ra mấy phần mỉm cười, tươi cười nhu hòa hơn so với trước đó. Thái Thanh Thánh Nhân tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng chỉ là dùng ánh mắt vui mừng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, tựa hồ rất hài lòng khi Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy điều đó, hiểu được điều đó, làm được điều đó. Lão sư, đệ tử lúc này xác thực không biết nên làm như thế nào. Lý Trường Thọ cười khổ nói, đệ tử muốn đi Hỏa Vân Động đánh thức tọa nhân tiền bối, đi Tử Tiêu Cung đòi sư tổ cho nhân tộc một câu trả lời hợp lý. Nhưng đệ tử biết, thiên đạo đang đợi đệ tử làm việc này, đánh ra lá bài Hỏa Vân Động này vào lúc này, mà nếu như mất đi lá bài này, đệ tử vào sau phong thần đại kiếp, vô luận muốn làm cái gì cũng đều như gãy một cánh tay. Nhưng lúc này nếu không can thiệp vào sự tình, thiên đạo trực tiếp ra tay, kế tiếp thiên đạo chắc chắn sẽ dùng vân tiêu bức hiếp đệ tử. Đệ tử cảm thấy vô lực, quy tắc là thiên đạo định, đệ tử chưa thể nhảy ra quy tắc này. Vốn cho rằng thiên đạo không có cách nào xóa bỏ đệ tử liền có tư cách đánh cờ cùng với thiên đạo, không nghĩ tới kết quả là hết thảy cũng đều ở dưới sự tính kế của thiên đạo sẽ không cho đệ tử cơ hội hoàn thành hết thảy tư tưởng, nó sẽ không ngồi chờ chết, muốn trở thành thắng thiên bán tử, Nói nghe thì dễ, ngươi đã rất không tệ. Thái Thanh Thánh Nhân có chút cố sức nói, buông tay mà làm, nhưng lão sư, nếu như đệ tử xuất thủ thất bại, ngài cùng với hai vị sư thúc đều sẽ sinh linh sẽ thất bại thảm hại, sẽ không còn cơ hội xoay người. Thái Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng chậm rãi nói một chữ, đoạn đoạn. Lý Trường Thọ run lên, khí tức đen trắng xung quanh chậm rãi vờn quanh, từng tia cảm ngộ chui vào đạo tâm của Lý Trường Thọ, đây là âm dương đại đạo trao đổi sinh tử. Đạo tâm Lý Trường Thọ run rẩy, khắp linh đài phiên dâng lên âm dương nhị khí, tầng tầng cảm ngộ tràn ngập ở giữa đạo tâm, lại bị hắn hòa tan. Ở chỗ sâu nhất nguyên thần hắn đột nhiên hiểu rõ rất nhiều đạo lý, hắn đột nhiên thấy được sai lầm trên tư duy của chính mình, lấy một đạo sức 49, lấy 0.2 khiêu động 9.8, liền nhất định phải rõ ràng một cái đạo lý, hắn không có cách nào làm được chu toàn, hắn không có cách nào nắm chắc 9.8 phần thắng, nhất định phải đi tìm 0.2 cá lọt lưới kia giáo nghĩa tiệt giáo, lấy ra một chút hy vọng sống vì thiên địa cùng với sinh linh giáo nghĩa nhân giáo, thuận theo tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, âm dương dễ chuyển, hướng chết mà sinh tứ lạng bạt thiên cân, sâu kiến có thể lay cây. Chính mình nếu không nhảy ra ngoài, làm sao có thể đạt tới cấp độ ngang nhau cùng với thiên đạo, nếu thay đổi ý nghĩ, chính mình không ra hết bài tẩy, thiên đạo cuối cùng sẽ không yên tâm như vậy muốn đọ sức với thiên đạo, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, hết thảy đều ở trong sự khống chế của thiên đạo đúng. Đúng vậy, lần này cần giả bộ lỗ mãng, đọ sức với thiên đạo liền vốn không có khả năng có 9.8 phần thắng, sinh cơ cần đoạt lại ở trong khoảnh khắc đó, chính mình dù có chu toàn hơn nữa, cũng không thể chu toàn qua thiên đạo. Không chỉ là chính mình, lục thánh liên thủ cũng không thể tính toán qua thiên đạo. Bởi vì bản thân suy tính, chính là mượn lực lượng thiên đạo. Hướng chết mà sinh, chỉ có hướng chết mà sinh. Ách, là sinh linh hồng hoang hướng chết mà sinh. Lý Trường Thọ liếc nhìn đủ loại tình hình phát sinh kế tiếp, chính mình ngược lại là rất an toàn, lão sư, đệ tử đã hiểu. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, đã thấy âm dương nhị khí quanh người đang chậm rãi tiêu tán. Đạo vận thái cực đồ cấp tốc giảm đi. Lão sư trước mắt chỉ còn hư ảnh, mỉm cười gật đầu đối với chính mình, đi thôi. Đúng vậy, lão sư vẫn luôn biết hắn đang làm cái gì đây, hết thảy cũng đều là lão sư đánh cờ cùng với thiên đạo. Lão sư trước đó nói không đoán ra, thật ra là vì khai thông phần cảm xúc chính mình tích tụ trong đáy lòng này. Lý Trường Thọ đứng dậy, vái chào một cái thật sâu đối với hư ảnh lão sư. Mà khi âm dương nhị khí xung quanh tán đi, một tán cây to lớn xuất hiện trước mặt hắn, Nguyệt Quế Thụ, Quảng Hàn Cung. Lão sư thật sự ngay cả bước đầu tiên mà hắn muốn làm tiếp theo đều đã thôi diễn rõ ràng. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt phun trào thần hoa, chắp tay đi về phía Quảng Hàn Cung, xin lỗi, Hằng Nga, lần này mượn thân phận đệ tử lãng tiền bối của ngươi dùng một lát, đã đến lúc vạch trần cấm kỵ của thiên đạo, phơi một chút, rửa một chút, gây áp lực ngược lên thiên đạo. Tỷ tỷ sao vậy? Sao lại ngây người ở chỗ này? Tại Tam Tiên Đảo, ở phía trước tòa tượng ngọc kia, Vân Tiêu lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hô hoán, lập tức thu liễm một chút sầu lo bên trên khuôn mặt, nở nụ cười ôn nhu. Nàng quay người nhìn về phía Quỳnh Tiêu bay tới bên cạnh, ôn nhu nói, chỉ là đang suy tư sự tình vừa mới phát sinh tại Nam Châu, là sự tình vị nhân hoàng kia làm thơ kỳ quặc sao? Quỳnh Tiêu mặc váy ngắn màu vàng, bên miệng mang theo vài phần ý cười, chậc chậc cười nói, nhân hoàng này quả nhiên là vô tri không sợ, có lẽ cũng là nguyên nhân nhân tộc tiên phàm tách ra, làm phàm nhân đã đi lòng kính sợ đối với thánh nhân, vị nhân hoàng này đã thật sự vượt quá giới hạn. Vân Tiêu ngâm khẽ một chút, nói, ngươi có nghe được tin tức gì về việc này không? Đó là lý do tại sao ta đến tìm tỷ tỷ, Quỳnh Tiêu nói, vừa mới nghe phía Bích Du cung truyền đến tin tức, tựa như là Văn Trọng truyền tin nói, nhân hoàng đế tân là đột nhiên bị mê hoặc, tại thời điểm rời đi nữ oa miếu liền ngủ mê, tỉnh lại cũng không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, có người mưu hại nhân hoàng, nhưng đạo vận thánh mẫu đã hiển lộ tung tích ở Nam Châu, hiển nhiên là trách tội việc này ở trên người nhân hoàng, ván đã đóng thuyền. Vân Tiêu nhẹ giọng thở dài, ta chính là đang lo lắng những thứ này. Theo tính tình của hắn, việc này đoán chừng cũng sẽ ở bên cạnh nhìn. Hắn thấy có người mưu hại nhân hoàng, để thơ vũ nhục nhân tộc thánh mẫu, tất sẽ ra tay ngăn cản. Nếu như ngay cả hắn cũng đều không thể ngăn cản, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng khí vận nhân hoàng, bảo vệ nhân hoàng, chẳng lẽ là kiếp vận cùng với thiên đạo xuất thủ? Quỳnh Tiêu cười nói, tỷ tỷ, ngươi đừng có lo lắng, những gì ngươi nói chỉ là suy đoán, hiện tại thiên cơ bị che đậy cũng không có cách nào suy tính. Hơn nữa liền xem như kiếp vận buông xuống, thiên đạo xuất thủ, bên trong đại kiếp cũng là chuyện bình thường, tu hành từ viễn cổ đến nay, chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua tình hình như vậy. Nhưng hắn chưa thấy qua. Vân Tiêu khẽ mím môi, tựa như muốn đi tìm Lý Trường Thọ, nhưng sau đó lại ý thức được, chính mình lúc này không thích hợp lộ diện, tỷ phu sẽ có chuyện gì không? Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, chúng ta có nên đi qua nhìn hay không? Hắn vì đại kiếp đã tính kế rất sâu. Vân Tiêu thở dài, hết thảy tính kế của hắn đều là ở bên trong quy tắc thiên đạo định ra. Nếu lần này thật sự là thiên đạo vi phạm quy tắc tự thân, trực tiếp ra tay đối với nhân hoàng, đối với hắn mà nói nhất định là đả kích lớn lao. Tính nết của hắn càng là như vậy, càng là không thể nào tiếp thu được tình hình như vậy. Lúc này nếu ta đi qua, sự hiếu thắng trong lòng hắn sẽ càng cao, nếu như hành sự lỗ mãng, đối với hắn là trăm hại mà không có một lợi như vậy sao? Quỳnh Tiêu Vân vê cằm nhỏ của mình trầm ngâm đôi chút, lập tức cười nói, tỷ tỷ không cần phải lo lắng, ta đi liên lạc với hảo hữu Thiên Đình, hỏi một chút tình huống rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa, ta cảm thấy tỷ phu không phải người tùy tiện liền có thể bị đả kích như vậy. Tỷ tỷ ngươi chờ một chút, ta sẽ lập tức đi liên lạc. Vân Tiêu ngạc nhiên nói, ngươi còn có hảo hữu nào tại Thiên Đình? Hi hi, Quỳnh Tiêu thừa nước đục thả câu, lấy ra một khối ngọc phù truyền tin thả ra, tỷ tỷ cứ chờ ta là được. Sau nửa canh giờ, Quỳnh Tiêu nhìn ngọc phù chấn động trong tay, cùng với một đám từ chậm rãi hiện ra bên trong ngọc phù, khóe miệng không nhìn được giật giật, tỷ tỷ đã lo lắng vô ích sao thế? Tỷ phu thật có tinh thần. Phi, một canh giờ trước đi tới Quảng Hàn Cung, bây giờ còn chưa đi ra. Quỳnh Tiêu khẽ cắn răng, mắng, những nam tiên này, không có một ai tốt. Đệ nhất mỹ nữ tam giới kia rất đáng gờm sao? Vân Tiêu lại nói, đừng có nghĩ nhiều việc này, ta tất nhiên là tin tưởng hắn lập tức. Vân Tiêu đứng ở phía trước tượng ngọc lặng lặng suy tư một hồi, vì sao lại đi tìm Hằng Nga Quảng Hàn Cung? Đây cũng là điều khiến người ta nghĩ không thấu. Hừ. Cùng lúc đó, trong Quảng Hàn Cung, Hằng Nga thấp thỏm liếc nhìn nam nhân ngồi bên cạnh bàn tròn, không khỏi có chút miên man bất định. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái của Lý Trường Thọ không đúng. Đi đến một canh giờ, cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh bàn, cũng không nói chuyện, cũng không mở miệng, thỉnh thoảng nâng chung trà lên uống một ngụm trà, quang mang trong mắt lấp lóe cực nhanh. Thỏ Ngọc đều bị dọa núp ở phía sau viện run bần bật, hoàn toàn không dám tới gần nơi đây tinh quân. Hằng Nga không nhịn được mở miệng hỏi, à, không có việc gì. Suy nghĩ có chút nhập thần, Lý Trường Thọ nhắm mắt hít sâu một hơi, làm cho tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Hắn trước đó đang tính toán chính mình cần làm tới trình độ nào, từ bỏ át chủ bài nào, gỡ mấy cái quân cờ nào xuống bàn cờ. Ở phương diện cảm xúc, phải biểu hiện phẫn nộ vừa phải, thể hiện ra bộ mặt lầm tưởng chính mình là trụ cột đương đại của nhân tộc. Nhất định phải là lầm tưởng. Lý Trường Thọ đầu tiên là thở dài, sau đó nhân tiện nói, tinh quân đại khái còn chưa biết được, lúc này ở nhân tộc phát sinh một kiện đại sự. Bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hằng Nga lộ ra mấy phần biểu tình kỳ quái, thận trọng hỏi, thánh mẫu miếu sao? Bang! Lý Trường Thọ vỗ bàn một cái đứng dậy, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Hằng Nga không chịu được khẽ run. Nàng vì sao luôn có cảm giác Thái Bạch Tinh Quân đang tính kế cái gì? Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt giận dữ, nhớ lại cảm xúc chính mình không cẩn thận biểu lộ ở trước mặt lão sư, một lần nữa diễn ra cảm xúc này, cánh mũi mở ra, hai mắt trợn tròn, hô hấp hơi có vẻ nặng nhọc. Lúc này bộ phận phát ra giọng nói phải ngửa ra sau, muốn ở phía dưới dây thanh, từ lồng ngực cộng minh ra phẫn nộ. Bản thân thân là thanh niên nhân tộc, có triển vọng, có đôi khi, loại điên cuồng gào thét vô năng này, ngược lại trông cũng không có uy hiếp gì. Đây là cái gì? Thực sự khinh người quá đáng. Thiên đạo đến cùng xem nhân tộc chúng ta như cái gì? Hằng Nga nhíu mày ngâm khẽ, nhỏ giọng nói, việc này, ngài vì sao không đi hỏi Ngọc Đế Bệ Hạ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Đế Bệ Hạ e là cũng ở trong tình thế khó xử. Lý Trường Thọ ngửa đầu thở dài, lập tức liền ngâm một câu thơ, đi đường khó, đi đường khó, nhân tộc từ thượng cổ quật khởi đến nay, quả nhiên là gian nan. Thiên đạo ngày hôm nay tùy ý đùa bỡn nhân hoàng, ngày mai liền sẽ tùy ý đùa bỡn nhân tộc. Nhân tộc đại hưng dựa vào là cái gì? Dựa vào là một đường chiến đấu, dựa vào là sự đổ máu của tiên hiền nhân tộc. Thiên đạo lúc ấy thế nhưng là đứng ở sau lưng yêu đình. Hằng Nga nhỏ giọng nói, Hồng Hoang chính là như thế, tinh quân đừng có phẫn uất như thế, mệnh đồ nhân tộc cũng không phải ngày hôm nay liền như vậy, người tóm lại là khó vi phạm thiên ý. Lý Trường Thọ mắng, thánh nhân không hiền, làm sao có thể thành thánh? Thiên đạo ích kỷ, làm sao có thể lập đức? Khuôn mặt xinh đẹp của Hằng Nga trở nên tái nhợt, lời này cũng dám nói. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra, có chút chột dạ liếc nhìn bầu trời, đợi một hồi không thấy có dị dạng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, lần này thiên đạo hẳn là muốn ép mình ra tay trước, bại lộ át chủ bài. Hằng Nga hơi suy tư, vội nói, Thái Bạch Tinh Quân nếu chỉ phàn nàn ở chỗ Hằng Nga là được, thiên đình nhiều người khó giữ bí mật, những lời này là vạn lần không thể truyền đi, sợ cái gì? Thiên đạo ở ngay trước mặt ta, khống chế nhân hoàng, thôi động kiếp nạn. Trong nụ cười của Lý Trường Thọ tràn đầy thê lương, người có lẽ cảm thấy, thiên đạo mượn tay người khác làm việc cũng là thiên đạo thôi động, nhưng chuyện này khác biệt, đây cũng không phải là khác biệt trên hình thức, mà là khác biệt trên nguyên. Tắc thiên đạo chế định quy tắc, thủ hộ quy tắc, sử dụng quy tắc ảnh hưởng thiên địa, đây là sự hiểu biết ngầm giữa thiên đạo và chúng sinh. Ngày hôm nay nếu không đi tìm thiên đạo đòi lời giải thích, hai chữ cân đối, chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Thái Âm Tinh Quân, ngươi còn nhớ được lúc ban đầu chúng ta gặp nhau, sự kiện ngươi nhờ vả ta kia? Hằng Nga ngẩn ra, vô thức đứng dậy, hốc mắt chẳng biết tại sao lại trực tiếp đỏ hoe, tiến về phía trước hai bước, muốn nắm lấy cánh tay phải của Lý Trường Thọ, nhưng bàn tay nâng lên lại không khỏi dừng lại. Nàng lúc này không trang điểm, nhưng bộ dáng như vậy lại đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Lý Trường Thọ cũng nổi lên một chút không đành lòng. Y là ai? Lý Trường Thọ truyền âm nói, ta muốn nhờ Tinh Quân làm một chuyện, để đáp lại, ta sẽ để cho Tinh Quân biết được sự tình năm đó, đây là một vụ giao dịch, Tinh Quân nếu không đáp ứng, ta sẽ ngừng lại ở đây đáp ứng, ta sẽ đáp ứng bất cứ chuyện gì. Hằng Nga run giọng nói, bên trong tiếng nói mang theo vài phần cầu xin, nâng tay lên đã là bắt lấy cánh tay Lý Trường Thọ, dường như quên mất còn có thần thông truyền âm nói cho ta, y là ai, y là người nào của ta, đạo tâm ta không trọn vẹn đến cùng là cái gì. Đi theo ta, Lý Trường Thọ trầm giọng nói một câu, đưa tay điểm ra một đóa mây trắng, không nên hỏi nhiều, cũng không cần làm gì, chỉ cần nhìn kỹ và cảm nhận, ta sẽ nói cho người biết nên làm gì. Hằng Nga ứng tiếng, đứng trên rìa mây trắng trước Lý Trường Thọ nhảy vào giữa đám mây trắng, cưỡi mây mà lên, cũng không che giấu thân hình, trực tiếp rơi về hướng Trung Thiên Môn. Đạo đạo tiên thức dò xét đến, phần lớn tiên thần thiên đình có chút không rõ ràng cho lắm. Hằng Nga mất hồn mất vía, giờ phút này cũng quên tu chỉnh trang dung, che lấp thân hình, chỉ là lặng lặng đứng ở bên người Lý Trường Thọ. Dùng bàn tay mảnh rẻ ấn vào trái tim mình đi được nửa đường. Tinh Quân. Hai vị Tinh Quân. Mộc Công hô to một tiếng, cưỡi mây vội vàng bay tới. Lý Trường Thọ dừng lại đám mây, chắp tay một cái đối với Mộc Công, sắc mặt có chút bất thiện, lại vẫn miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Mộc Công có chuyện gì vậy? Trường canh Mộc Công nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Muốn làm chuyện gì? Lý Trường Thọ thu liễm y cười, lạnh nhạt nói, Hỏa Vân Động, tìm tiên hiền nhân tộc thương nghị một chuyện, thế nhưng là có liên quan đến bài thơ Nhân Hoàng đề tại Thánh Mẫu Miếu. Mộc Công lộ vẻ mặt lo lắng, không đợi Lý Trường Thọ trả lời, nói thẳng, Trường canh còn thỉnh nghĩ lại cho kỹ, việc này không thể coi thường, phía trên là thiên đạo đang bố cục mưu đồ. Mộc Công Lý Trường Thọ thở dài, phụ tá bệ hạ thật tốt. Nói xong cưỡi mây vòng qua Mộc Công, trực tiếp rơi xuống hướng Trung Thiên Môn. Đông Mộc Công sửng sốt, đang định giơ tay gọi Lý Trường Thọ, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Việc này giống như vượt ra khỏi phạm vi lý giải của lão trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế trên cao tọa chau mày, không chịu được thân thể nghiêng về phía trước, đôi tay đỡ lấy cái trán, vẻ do dự cùng với dãy giụa trong mắt không ngừng hiện lên. Ngoài điện, một áng mây chậm rãi bay tới, trên đó lại là thân hình vương mẫu bên trong rừng trúc Tử Tiêu Cung. Khóe miệng lão đạo khôi ngô kia lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú ngọc bàn trên bàn thấp trước mặt, trong đó hiển lộ hình ảnh Lý Trường Thọ mang Hằng Nga bay ra thiên môn. Lão đạo khôi ngô dùng lòng bàn tay gõ nhẹ lên đùi, nụ cười trên khóe miệng càng trở nên nồng đậm. Ở phía trên Đông Hải, đạo trưởng thánh nhân, trong Bích Du Cung, thanh niên đạo giả vuốt vuốt bốn thanh tiểu kiếm bỏ túi, vào giờ phút này đã thay đổi dáng vẻ không bị trói buộc ngày xưa, có chút xuất thần nhíu mày suy tư. Trong mây mù trước mặt hiện ra hình ảnh tương tự như bên trong Tạo Hóa Ngọc Điệp của đạo tổ trên Côn Luân Sơn. Phía sau Ngọc Hư Cung, Tam Hữu Tiểu Viện, trung niên đạo giả kia vào giờ phút này nhắm mắt ngưng thần, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn ghế trúc, thỉnh thoảng cau mày. Đào lão tiên bên cạnh không khỏi âm thầm kinh ngạc, không rõ chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy, đến mức lão sư đều hao tâm tổn trí trầm tư như vậy. Đã bao nhiêu năm lão sư không có suy tính một chuyện như vậy. Ở Linh Sơn nào đó, sư huynh, đây là cơ hội, sư huynh, chỉ cần Lý Trường canh kia trở mặt với thiên đạo chớ loạn động, động liền chết chuyện này. Ai an phận chút đi, lão đạo kia khẽ than thở một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, dứt khoát nhắm mắt không nói. Ở bên ngoài Ngũ Bộ Châu, sâu trong hư không, trong Thánh Mẫu Cung, nữ thánh vừa mới trở về từ Nam Thiệm Bộ Châu, có chút lười biếng tựa vào giá sách bên cạnh, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, cũng đang suy tư cùng một việc. Nàng vô thức liếc nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay xẹt qua những sách vở bên trên giá sách kia, hơi lắc đầu. Cả đám đều không khiến người ta bớt lo. Bên trong âm thanh phàn nàn ôn nhu, thân ảnh nữ thánh lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Một vệt đạo vận chảy qua chỗ sâu càn khôn, cấp tốc xuyên đến bên trong Hồng Hoa Ngũ Bộ Châu, tìm được hai thân ảnh đang cưỡi mây chạy tới Hỏa Vân Động kia. Tiên quang đong đưa, lưu quang lấp lóe, một đoá khánh vân ngưng tụ thành từ bên trong thải hà, ngàn vạn cánh hoa nở rộ. Ở trong vòng phương viên trăm dặm liền nghe được một tiếng kêu gọi, Lý Trường canh, ngươi muốn đi nơi nào? Lý Trường Thọ dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nữ oa thánh nhân thân mang váy dài đỏ nhạt, chậm rãi rơi xuống từ không trung. Tư thái kia, dáng vẻ kia, đạo vận thần diệu như vậy, ngay cả Hằng Nga cũng có chút ảm đạm phai mờ. Lý Trường Thọ cũng không dám nhìn thẳng nữ oa thánh nhân lúc này, cúi đầu vái chào một cái, trầm giọng nói, bẩm thánh mẫu, đệ tử không cam lòng, có sự tình không thể chịu đựng được, muốn đi Hỏa Vân Động. Nữ oa lộ ra nụ cười ôn nhu, quanh người bao quanh đạo đạo tiên quang. Hoãn thanh hỏi, Lý Trường canh, ngươi là trọng thần thiên đình, được tiên thần kính yêu, chịu Ngọc Đế bệ hạ coi trọng, lại có uy vọng cao trong đạo môn, ngươi làm sao lại không cam lòng? Lại cần chịu đựng chuyện gì? Đừng có tạm thời đi lầm đường, làm chậm trễ tiền đồ tốt đẹp của bản thân. Lý Trường Thọ nói thẳng, ngài hẳn là biết. Nữ oa thánh nhân thở dài, nhân hoàng đương đại kia cuồng vọng tự đại, nên có trừng phạt, việc này chính là kết luận như vậy, nhưng việc này không nên chỉ có kết luận như vậy. Nhân tộc có cục diện như ngày hôm nay không dễ. Nhân tộc có thể sừng sững đến nay, dựa vào chính là khẩu khí này. Nếu khẩu khí này không có, cũng không có cục diện gì để nói. Lý Trường Thọ định tiếng nói, ngài là thánh mẫu nhân tộc, ngài cũng có chỗ khó xử của chính mình. Đệ tử không dám lấy nhân tộc yêu cầu ngài ngày hôm nay cần làm cái gì, nhưng thỉnh thánh mẫu đừng có ngăn cản đệ tử chữ người. Một phiết một nại, phiết là thân thể suy nhược, nại là ngạo cốt tranh tranh, vậy mới có thể được coi là người. Đệ tử kính thiên địa, tôn thiên đạo, nhưng thiên đạo không xem tôn nghiêm nhân tộc ra gì, như thế đệ tử sao có thể cam lòng, sao có thể không bi phẫn. Nữ oa thánh nhân khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, trong mắt Lý Trường Thọ toát ra mấy phần áy náy. Lại đối mặt cùng với nữ oa thánh nhân, nữ oa thánh nhân đột nhiên nói, nếu ngươi đã quyết ý, ta cũng không nên ngăn cản ngươi, chỉ là ngươi phải nắm chắc tiêu chuẩn, không thể để sự việc vượt quá tầm kiểm soát, như vậy sẽ không có lợi cho nhân tộc. Lại có, để Hằng Nga trở về đi, nàng không nên tham dự chuyện hôm nay. Lý Trường Thọ nói, nương nương, việc này đệ tử chỉ sợ không thể đáp ứng. Nữ oa thánh nhân thở dài, lấy nữ tử yếu đuối như vậy làm thẻ đánh bạc, thiên đạo mặc dù sẽ có kiêng kỵ, nhưng ta sợ ngươi sẽ mất đi danh tiếng anh hùng. Đệ tử làm chuyện này cũng không phải vì danh vọng. Lý Trường Thọ liếc nhìn Hằng Nga vào giờ phút này vẫn như cũ có chút mất hồn mất vía. Hằng Nga nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, lại quay đầu lộ ra mấy phần cười khổ đối với nữ oa ta, người này tham sống sợ chết, không muốn lây dính quá nhiều nhân quả, chú định không phải là anh hùng gì. Nói xong, Lý Trường Thọ vái chào một cái đối với nữ oa thánh nhân, cưỡi mây hướng sang bên cạnh đi đường vòng. Nữ oa thánh nhân nhẹ nhàng thở dài, thân hình hóa thành cánh hoa biến mất không thấy gì nữa. Đợi Lý Trường Thọ quay trở về đường cũ, Hỏa Vân Động đã ở phụ cận. Lý Trường Thọ nhìn về phía Hằng Nga, truyền âm nói, từng có cấm kỵ thiên đạo, vô cớ nổi điên tại thượng cổ, ý đồ hủy diệt hồng hoang, để hết thảy quay về hỗn độn, ông ấy chính là sư phụ của ngươi, đồng hương của ta, cũng là một tồn tại mà sinh linh ngày nay không biết, một cái tên mà thánh nhân, Tị Húy vị tiền bối này nắm giữ bí pháp nguyên thần thứ hai, năm đó là dùng một cái thân phận quang minh chính đại hoạt động tại hồng hoang, tự thân lại trốn ở đằng sau cái thân phận này. Bây giờ có thể tìm được chính là nguyên thần thứ hai, hoàn toàn không biết gì cả. Đối với chuyện năm đó đạo tổ cùng với thiên đạo sau khi liên thủ đè chết cấm kỵ thiên đạo này, xóa sạch hết thảy vết tích tồn tại của ông ta, trong đó liền bao gồm ký ức của ngươi, Hằng Nga, ngươi có muốn biết ông ấy là ai không? Đôi mắt đẹp của Hằng Nga bị nước mắt thấm vào, nặng nề gật đầu. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, vậy lát nữa đi đến Tử Tiêu cung với ta, chỉ cần ngươi khóc một trận ở đó, tự nhiên có thể biết hết thảy chân tướng. Khóc một trận, không sai. Khóc một trận. Lý Trường Thọ nhìn về phía Hỏa Vân Động bên dưới, trầm giọng nói, đừng có hỏi nhiều, ta dẫn âm cho ngươi cũng không tiện giảng thuật quá nhiều, chờ một lát ở chỗ này, ta lại mời chút giúp đỡ giúp đỡ. Vẻ không hiểu trong mắt Hằng Nga càng sâu, mà Lý Trường Thọ thì nhảy xuống, đứng giữa đầm lầy rộng lớn, nhìn chăm chú vào cửa vào Hỏa Vân Động, vái chào một cái thật sâu đối với Hỏa Vân Động, hãy đứng dậy, cao giọng la hét. Lão sư để cho chính mình buông tay hành động, nhưng lại buông tay hành động hơn nữa, cũng không thể trực tiếp chửi đồng hắn. Vẫn cần chú ý đến ảnh hưởng tiếp theo, vì nhân tộc, vì chính mình, tranh thủ lợi ích lớn nhất ở giai đoạn này và trong tương lai. Đệ tử nhân tộc Lý Trường Thọ, cầu xin chư tiên hiền. Thiên đạo bất công, lấy đại kiếp làm lý do, tùy ý điều khiển nhân hoàng, vũ nhục thánh mẫu. Thiên, địa, nhân, tam giới mất cân bằng, tiên, nhân, quỷ, tam sinh mất cân bằng nay. Thọ muốn đến Tử Tiêu một chuyến, tìm giải pháp cho việc này. Nhân tộc chiến hồn bất diệt, nhân đạo hà khuyết anh linh. Trời trong đột hiển sấm rền, bên trong trời cao hiện ra một đóa mây đen, trong đó có đạo đạo sấm sét màu đỏ tím lấp lánh, tựa như muốn trừng phạt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt phun trào thần quang, tóc dài phất phới ở sau lưng, lần này lại là ngạo nghễ mà đứng, không có chút tránh lui nào. Tự thân lúc độ kiếp, la hét vài lời dí dỏm không quan trọng, bây giờ là đại biểu cho nhân tộc lên tiếng, hắn không cho phép mình đùa giỡn dù chỉ một chút tới đi, trước tiên đại náo một trận phía trước nếu đã là tuyệt lộ. Vậy náo ra một chút hy vọng sống. Lý Trường Thọ định thanh hét lớn, mời. Tam Hoàng Ngũ Đế. Mặt nước đầm lầy đột nhiên nổ tung, hư ảnh một miệng núi lửa ẩn ẩn hiện ra, khí đen cuồn cuộn tuôn ra từ đó, khí đen khôn cùng ngưng thành một bàn tay lớn che trời, cắm thẳng vào kiếp vân phía trên, đạo đạo hỏa diễm càn quét thiên địa, sấy khô kiếp vân trong nháy mắt. Miệng núi lửa kia, một đạo thân ảnh có chút khô gầy chậm rãi bay ra, huyết nhục khô héo cấp tốc tràn đầy, hai mắt đột nhiên mở ra, trong song đồng lại có ma diễm ngập trời. Ô ô, ầm ầm ầm, tiếng kèn, tiếng trống trận, tiếng bước chân đều nhịp ở bên cạnh thân ảnh khô gầy kia, mấy cỗ đại quân trống rỗng tuôn ra, số lượng tạm thời không có cách nào tính toán, từng nhóm chiến xa bằng đồng thao cuồn cuộn tiến về phía trước, bóng người trên đó có chút phai mờ, nhưng ánh mắt kiên định, sắc mặt dứt khoát trên ba chiếc chiến xa đầu tiên Hiên Viên Hoàng Đế, thân mang chiến giáp màu vàng, Thần Nông Đế Quân khoác trên vai áo tơi sơ dừa, Phục Hy Đế Quân mặc áo xanh mờ mịt xuất trần, từng người tản ra thần uy chói mắt. Tại Nam Thiệm Bộ Châu, 19 đạo lưu quang bay vụt về hướng nơi đây ở phía dưới Trung Thiên Môn, Tráng Hán đang khiêng cự thạch kinh ngạc cúi đầu, cầm cự thạch trong tay ném một cái, đúng là không chịu được lệ nóng doanh tròng ở phía trước Hỏa Vân Động, Toại Nhân Thị đã chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Trường Thọ vị lão nhân này giơ ngón tay lên, chậm rãi tiến về phía trước, càn khôn sụp đổ tầng tầng, hóa thành một đầu thông lộ rực lửa mà cuối cùng thông lộ là một mảnh hỗn độn, đằng sau hỗn độn lại có một tòa cung điện nguy nga Tử Tiêu Cung Thiên Ngoại. Toại Nhân Thị chậm rãi tiến lên phía trước, để lại từng vệt lửa dưới chân, với đại quân ngàn vạn anh linh đang tràn lên phía sau Lý Trường Thọ, vào giờ phút này chỉ là ở một bên cúi đầu thở dài, trong mắt mang theo vài phần không đành lòng, cúi đầu thật sâu đối với bóng lưng Toại Nhân Thị đối với Lý Trường Thọ hắn mà nói, đây cũng không phải một trận chiến mấu chốt, đây chỉ là một lần phản kích bất đắc dĩ, mục đích muốn đạt thành là hạn chế thiên đạo, vẻn vẹn chỉ là để trong tương lai thời cơ đến, gia tăng một chút nắm chắc, nhưng đối với Toại Nhân Thị mà nói, đây là tín niệm, cũng là tôn nghiêm. Thậm chí, có lẽ đã là lực lượng cuối cùng của Toại Nhân Thị trong cõi U Minh. Lý Trường Thọ ở trên bóng lưng có chút cô đơn này, giữa đám lửa, thấy được một vài bức hình ảnh. Trong thời khắc đen tối nhất của nhân tộc, yêu đình mang theo thiên mệnh tùy ý sát phạt, tước đoạt sinh hồn. Nhân tộc trăm không còn một, máu nhuộm hồng hoang, vị thủ lĩnh này cắn răng gắng gượng, dẫn dắt nhân tộc cuối cùng khó khăn tránh né ở trên mặt đất, dùng hai tay của chính mình, xoa xoa cán gỗ thô ráp, cố gắng mài giữa ra một tia sáng cuối cùng. Trong bóng tối ông ấy đã làm được ông ấy đứng ở, trong bóng tối vô tận, để cho chính mình hòa vào bóng tối, đọa thành ma, tranh một chút hy vọng sống với yêu, nhìn lên trời phát ra gầm thét liên tiếp. Lúc ta là ma, nhân tộc bất bại, lúc ta là hoàng, nhân tộc không ngã. Những người đến sau, ta không thể cho các ngươi thần hỏa vạn năm không tắt, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, hỏa có thể sinh ra từ hai tay nhân tộc khoan gỗ, không cần cầu thiên, không cần cầu thần, nếu thần bất chính, vậy liền diệt thần, nếu thiên bất công, vậy liền phạt thiên. Cầu mong ngọn lửa của nhân tộc chúng ta không bao giờ tắt, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cạnh tranh với thiên địa, thà gãy chứ không cong keng. Hiên Viên Hoàng Đế rút ra Hiên Viên kiếm trong tay, vai gánh không động ấn, quanh người quấn quanh long khí tổ long, mày kiếm uẩn giận, hiệu lệnh ba quân. Tiến quân. Lý Trường Thọ đi bên cạnh đại quân, nhìn thân ảnh chồng chất kia, trong mắt tóm lại là có chút không đành lòng, sau lưng hắn, Hằng Nga bối rối tìm kiếm trong đám đông, tìm kiếm mảnh ghép thiếu hụt trong đạo tâm chính mình kia. Toại Nhân Thị đi ở phía trước nhất đại quân, thân hình run run rẩy rẩy, như là ánh nến sắp tắt, lại vẫn đón gió đứng ngạo nghễ, tiếng kèn hơi dừng lại, đường hầm càn khôn tựa hồ không có cuối cùng này, kéo dài vô tận dưới chân Toại Nhân Thị, chỉ có tiếng bước chân đều nhịp và tiếng bánh xe lăn cót két. Đã nhiều năm rồi thủ lĩnh, nơi này không tìm thấy gì để ăn, mọi người sắp không chịu được nữa. Còn có thể chống được bao lâu? 6 ngày, 7 ngày, nhiều nhất là 7 ngày, đi đến địa huyệt tiếp theo cũng cần 7 ngày thời gian. Hiện tại không di chuyển, chúng ta có thể sẽ chết đói ở đây. Đừng nóng vội, đại quân yêu tộc còn chưa có rút lui. Vấn đề lương thực, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Thân ảnh còng xuống ngồi xếp bằng ở bên trong địa huyệt ẩm ướt, nhìn củi và gậy trước mặt, cúi đầu chậm rãi xoa xoa, lúc đó luôn suy nghĩ, ngày tháng trốn đông trốn tây này, bao giờ mới chấm dứt. Chỉ có một con đường này. Lão nhân nhìn bia đá được chiếu sáng, bởi ngọn đuốc trên tay rồi giơ tay chạm vào từng hàng chữ trên bia đá, thủ lĩnh, để chúng ta tới đi. Ta là cường tráng nhất, là tu vi cao nhất trong tộc, chỉ có ta có thể chống đỡ tàn hồn ma tổ xâm nhập. Lão nhân thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, thủ lĩnh, việc này quá hung hiểm, nếu ngươi chống cự không nổi. Như vậy liền giết ta, hóa thi thể ta thành linh khí, bồi dưỡng thủ lĩnh đời tiếp theo. Bàn tay to kia ấn lên bên trên bia đá, trực tiếp bóp nát tấm bia đá kia, toàn thân bị ánh đen nuốt chửng, hai mắt vẫn luôn kiên định, bất khuất chỉ là ma diễm mà thôi. Bên dưới vòng trời, cung điện liên miên chập trùng. Đại quân yêu tộc vô biên vô tận bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên mặt đất, vô số nam nữ già trẻ tay cầm binh khí lẳng lặng đứng, cổ tức giận kia lại muốn phóng lên tận trời. Ở phía trước nhất, có 3 vạn thân ảnh bị khí đen bao phủ, bọn họ thôn phệ vô tận ánh sáng, thiêu đốt hỏa diễm nóng hổi màu đỏ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh già nua phía trước nhất kia. Các huynh đệ, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giao tính mạng của các ngươi cho ta. Lưu niềm tin của các ngươi cho kẻ đến sau. Ma khí vào hồn ta, máu nhuộm yêu thần binh. Bầu trời là yêu tộc, mặt đất là vu tộc, nhân tộc chỉ có bạn đồng hành, chỉ còn lại có ta ngươi. Chúng ta tiến về phía trước là vì để dòng dõi của chúng ta không cần trốn đông trốn tây, để hậu nhân của chúng ta đường đường chính chính đứng trên phiến đại địa này, nhìn lên bầu trời. Tân hỏa không dứt, tân hỏa không dứt. Kiếm đâu? Bên trong đường hầm càn khôn do ngọn lửa sụp đổ ra, lão giả đi ở phía trước nhất, giơ tay chạm vào bên hông trống rỗng của mình, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó phía trước, hỗn độn hải nổi lên tầng tầng gợn sóng, thần sắc hồi ức trong mắt lão giả dần dần lui bước, chợt nghe tiếng sấm rền rĩ, sấm sét vô biên mãnh liệt đến, bị ngọn lửa tuôn ra phía trước người lão giả tùy tiện xoắn nát, lại thấy cơn gió chôn vùi thổi đến từ bốn phương tám hướng. Lão giả đưa tay vẽ xuống một cái ký hiệu đơn giản lại huyền diệu, tiếng gió dừng lại, quy về tĩnh lặng. Phía sau lão giả, vô số anh linh đi về phía trước, trầm mặc, trên trán có ánh lửa yếu ớt bốc cháy, khiến cho bọn họ không sợ khí tức hỗn độn xé rách, không sợ càn khôn đè ép, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, giống như lúc họ từng đối mặt với tử vong. Từng tia đạo vận có thể thúc đẩy tâm ma sinh trưởng tràn ngập khắp trong đường hầm, lại không có cách nào dung chuyển những anh linh này. Nửa phần bọn họ sống vì tín niệm duy nhất bọn họ đã chỉ còn linh, và chấp niệm sau cùng, giống như là vị lão giả phía trước kia, nằm dưới đáy hồ ngắm nhìn bầu trời. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngắm nhìn bóng lưng lão giả kia, chờ đợi ông ta vung cánh tay hô lên, chờ đợi ông ta chỉ tới đâu trên chiến xa. Hiên viên hoàng đế tiến hành điều hành, lần lượt truyền đạt tâm niệm của mình, chiến trận không ngừng biến hóa trong khi tiến lên Tử Tiêu Cung. Liền ở ngay phía trước, thứ họ phải đối mặt là ý chí mạnh nhất trong thiên địa này. Những gì họ làm chính là phát ra tiếng hò hét lẽ ra phải có của nhân tộc. Không quan trọng hy sinh hay không, bọn họ đã sớm là cổ nhân trên sách toại nhân thị, không ngừng bước đi, không ngừng ra tay ngăn chặn thế công xuất hiện trong đường hầm, dùng ngọn lửa chống cự áp lực khôn cùng tới từ bên ngoài đường hầm. Trong mắt Lý Trường Thọ có mấy phần bất an, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở phía trước đại quân, bước nhanh đuổi kịp toại nhân thị, đi ở bên cạnh tiền bối. Không cần phải nói, ta đã biết được đại khái. Toại nhân thị ôn hòa cười một tiếng, ngươi có khó xử của ngươi, có thể lên tiếng vì nhân tộc đã làm cho ta hết sức vui mừng. Nhân hoàng hiện tại chính là sống lưng của nhân tộc chúng ta, thiên đạo áp chế vô lý, chẳng khác nào đổ diệt nhân tộc chúng ta, tộc ta chưa từng mắc nợ thiên đạo, tại sao chúng ta lại phải chịu sỉ nhục như vậy? Phải phạt thiên, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, sau đó vô luận phát sinh chuyện gì, vẫn phải chiếu cố tự thân. Còn có, đừng dễ dàng tin tưởng đạo tổ. Lý Trường Thọ hơi nắm chặt nắm tay, mạnh dạn đưa tay đỡ một bên cánh tay của toại nhân thị, cấp tốc truyền tới từng tia tin tức, đó là tiếng lòng của hắn, đồng thời cũng là một phần trong tính toán và kế hoạch của hắn, về sự tình liên quan đến nhân tộc. Toại nhân thị chau mày, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, bước chân hơi dừng, nhưng tiếp theo, ông ta tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên cười khẽ, chợt dùng trái tay vỗ vỗ bả vai Lý Trường Thọ, tốt lắm, đi làm đi, nhớ rõ ngày hôm nay đừng có xuất thủ, hành động theo kế hoạch của ngươi, chúng ta, những lão nhân sẽ đi trước tiền bối, vãn bối lòng có thẹn, đừng có đàn bà, nhân tộc không cần những thứ này, đi đi, con đường phía trước là dành cho những người đến sau các ngươi. Cánh tay của toại nhân thị, tránh khỏi Lý Trường Thọ, hiên viên hoàng đế phía sau điểm ra một đóa mây trắng. Lý Trường Thọ cúi đầu thở dài, bước lên trên mây, cùng với hàng Nga phía sau cùng nhau rơi vào xa giá của hiên viên hoàng đế. Đứng ở sau lưng, hiên viên hoàng đế vị đế vương truyền kỳ thống lĩnh ba đội quân anh linh kia, quay đầu liếc, nhìn Lý Trường Thọ, mang theo vài phần ý cười, rồi tiếp tục nhìn cung điện, ở cuối đường hầm tiền bối lại muốn liều mạng. Lý Trường Thọ im lặng, nhắm mắt bình phục tâm cảnh tại thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện ngọc đế áo trắng lẳng lặng ngồi ở bên trên bảo tọa, thân mang chiến giáp màu vàng, tay cầm thiên đế kiếm. Phía dưới là trăm vị chính thần lẳng lặng đứng, một khối bảo ấn nhẹ nhàng xoay tròn ở trước mặt Ngọc Đế, bên trên phát tán ra vô cùng tận thiên uy, phía dưới bảo ấn chiếu ra một bức tranh, chính là đại quân anh linh nhân tộc đang bước đi trong đường hầm dài hướng về phía Tử Tiêu Cung phía dưới. Chúng chính thần duy trì trầm mặc, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể trầm mặc mộc công, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú những thân ảnh kia. Đã từng có lúc lão cũng là một phần tử trong đó, chỉ là cuối cùng may mắn còn sống, được một vị thánh nhân nào đó để vào bên trong thiên đình ải. Ngày hôm nay huyết tính đã nguội, nhưng chảy xuôi trong cơ thể vẫn là huyết mạch nhân tộc. Bệ hạ, có chính thần thấp giọng nói, thiên đạo triệu tập làm thiên binh hộ vệ Tử Tiêu Cung, chúng ta lúc này nếu không lên đường, e rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Bệ hạ, mộc công cong chân quỳ sát, định thanh hô, thiên quy thiên đình, được thiên đạo giao phó thần quyền, thành lập trật tự tam giới, hộ vệ thiên địa cùng với sinh linh, cũng không có đề cập đến hộ vệ Tử Tiêu Cung. Chúng thần trong điện cùng nhau giật mình, mộc công nhắm chặt mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, đạo tâm xoắn lại thành một đoàn lão, quả thực không muốn sống nữa. Đang, Ngọc Đế áo trắng cầm bảo kiếm trong tay để trước người, lạnh nhạt nói, chờ ý chỉ của đạo tổ. Chúng thần tiếp tục giữ yên lặng, vị võ tướng mở miệng trước đây kia cũng cúi đầu quỳ sát xuống dưới, thân thể không nhúc nhích. Vương mẫu bên cạnh nhìn chăm chú khuôn mặt Ngọc Đế, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười ấm áp. Tại đạo trường thánh nhân, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, đạo đạo lưu quang bay vụt đến, đại đệ tử hai giáo từng người tề tụ. Lại nghe lão sư nhà mình nói những lời không sai biệt lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không thể vọng động. Thông Thiên giáo chủ nói, không nên kích động, đây là nhân quả giữa nhân tộc cùng với thiên đạo, các ngươi ra tay cũng vô dụng. Trong Thánh Mẫu Cung, nữ oa thánh nhân ngồi ở trong đại điện, dựa vào bảo tọa của mình, ngón tay đặt lên vầng trán mịn màng, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Tại Long Cung, Hải Nhãn, từng đầu lão long ngẩng đầu nhìn bầu trời tĩnh lặng như không có chuyện gì phát sinh, nhìn chăm chú vào những hư ảnh bay ngược lên trời kia, ánh mắt phần lớn có chút phức tạp. Tại đường hầm càn khôn, con đường phía trước đột nhiên trở nên trống trải, thiên binh thiên tướng đáng lẽ phải xuất hiện, cũng không hiện thân Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ thầm cảm tạ trong lòng, Hiên Viên Hoàng Đế ở trước mặt đột nhiên giơ cao Hiên Viên kiếm. Giống, vô số tiếng gầm của anh linh, giống như thượng cổ hung thú than nhẹ. Toại Nhân Thị nâng lên ngón tay run rẩy, một lần nữa vẽ xuống một chữ phù, một đạo hỏa quang lan tràn ra, trực tiếp xua đuổi khí tức hỗn độn lửa có uy thế gây ra một đám cháy. Trên thảo nguyên, thoạt nhìn như bao phủ Tử Tiêu Cung còn đang ở rất xa không phân rõ, là Toại Nhân Thị kéo Tử Tiêu Cung đến phụ cận, hay là đưa bọn họ đến phía trước Tử Tiêu Cung. Mặt đất khôn cùng lan tràn ra dưới chân, khí tức hỗn độn lùi bước như thủy triều, trên đỉnh đầu xuất hiện bầu trời thấp bé, người liền đứng ở giữa trời và đất. Toại Nhân Thị không ngừng bước đi, tới gần Tử Tiêu Cung ài. Một tiếng khẽ than thở, một chiếc bồ đoàn đường kính một trượng hiện thân trước, sau đó từng tia lưu quang vườn quanh, thân ảnh lão đạo khôi ngô kia hiển lộ ở phía trước Tử Tiêu Cung, nhíu mày nhìn chăm chú vào Toại Nhân Thị đạo tổ, Hồng Quân. Hồng Quân đạo tổ hoãn thanh hỏi, nhân hoàng ngày hôm nay tới làm gì? Phạt thiên, những ngọn lửa đen và đỏ xuất hiện xung quanh cơ thể Toại Nhân Thị, thân hình khô héo đối mặt với người mạnh nhất bên trong thiên địa như vậy, vẫn không kém nửa phần. Hồng Quân đạo tổ cho mày, trầm giọng nói, nhân tộc hiện tại là nhân vật chính thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, nhân tộc đặt chân khắp thiên địa, nhân hoàng vì sao còn có bất mãn? Toại Nhân Thị chậm rãi nắm chặt song quyền, nói, thiên đạo tại sao lại lấn nhân hoàng hậu bối tộc ta, tại sao lại sỉ nhục thánh mẫu nữ oa? Đạo tổ im lặng, khi ngươi yêu cầu ta từ bỏ vị trí thiên đế, ngươi từng nói, thiên đạo chí công vô tư, khí vận nhân tộc đã thành, ta không cần lo lắng nữa. Lúc thiên đạo an bài chúng tiên thiên đại năng chuyển thế thành nhân hoàng nhân tộc chúng ta, ngươi từng nói, nhân tộc căn cơ không đủ, nên bổ khuyết căn cơ. Hôm nay, ngươi còn có thể nói cái gì? Đạo tổ, ngươi là sinh linh chi sư, truyền phương pháp tu hành, lấy thân hợp thiên đạo. Toại Nhân Thị tiến về phía trước một bước, quanh người phun trào ánh lửa, tiếng nói như mấy trăm người đồng loạt hò hét, thô cuồng phóng khoáng. Như vậy đạo tổ, ngươi đến cùng là thiên đạo hay là sinh linh? Hồng Quân lạnh nhạt nói, bần đạo là thiên đạo, cũng là sinh linh. Toại Nhân Thị im lặng, thân hình dậm chân về phía trước, ánh lửa trực chỉ Hồng Quân. Mà thôi, Hồng Quân đạo tổ thở dài, nhất ẩm nhất chắc đều có định số, thiên đạo có thiếu, lòng người dao động, bần đạo chỉ hỏi ngươi, nhân hoàng làm như thế nào phạt thiên? Hủy Tử Tiêu, phá thiên đạo. Hồng Quân đạo tổ nói, thiên đạo là đạo tắc tụ hợp, kích phát từ ý chí bàn cổ thần, vô hình, không màu, vô đạo, không thể, nên không có sinh và không có tử. Thiên đạo bây giờ có tư dục, có chấp niệm, căn nguyên ngược lại đến từ nhân tộc, phàm nhân không khống chế tư dục xâm nhiễm đại đạo có lợi đối với thiên đạo, tuy nhiên chấp niệm của thiên đạo chẳng qua là củng cố thiên địa, tư dục của thiên đạo chẳng qua là giữ cho thiên địa yên bình. Toại Nhân Thì lại nói, ta chỉ biết, trời bất công, đất bất công, người than phiền. Trong mắt Hồng Quân đạo tổ lóe lên đạo đạo lôi quang, sấm sét khôn cùng hóa thành mấy trăm đầu lôi long, dương nanh múa vuốt ở sau lưng, thiên uy hạo đãng chậm rãi xuất phát. Đúng lúc này, một vệt đạo vận hiển lộ, khí đen trắng luân chuyển, bao phủ ở bên trên anh linh nhân tộc một vị lão đạo đến từ hỗn độn, khuôn mặt tiểu tụy, thân hình bao phủ từng tia đạo vận, hai mắt nửa mở, ngồi ở phía bên phải đại quân anh linh nhân tộc thiên chi đạo, lợi mà không hại thái thanh, lão tử. Lại có hai thân ảnh dậm chân, mà tới từ hỗn độn, người bên trái chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt trung niên, quanh người phát ra đạo vận thanh chính. Khuôn mặt uy nghiêm lại hòa ái dễ gần đối phương cười nói, lão sư, thiên đạo phải vô tư vô tình, như vậy mới không mất công. Chính thanh niên đạo giả phía bên phải kia ôm kiếm cười khẽ, không chỉ có nhân tộc lo lắng chuyện này, lão sư, thiên đạo như vậy, ta cũng có chút không phục. Trong khi nói, hai thân ảnh một trái một phải, đứng ở phía sau lão tử Hồng Quân đạo tổ thở dài, việc này không quan hệ với đại giáo thánh nhân, nhưng lão sư thông thiên giáo chủ đáp, chúng ta đều là lấy giáo hóa nhân tộc mà lập giáo, mặc dù sau đó không có làm bao nhiêu chuyện, nhưng tóm lại là có một phần liên lụy khí vận. Đại kiếp ở trước mắt, còn mong lão sư hãy hiểu cho nỗi bất hạnh của sinh linh, cho nhân tộc một cơ hội. Toại Nhân Thị nói, sự tình phạt thiên, một người là được càn khôn nơi đây trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, không có bất kỳ động tĩnh hay hơi thở nào. Lý Trường Thọ cúi đầu nhíu mày, đưa tay kéo lại Hằng Nga bên người. Hằng Nga hiểu ý, biết rằng đã đến lúc mình hành động, nhưng đối mặt với thiên uy như thế, uy áp cường giả như thế, trái tim cũng là có chút khẩn trương, nhưng sự trống rỗng trong lòng kia, cảm giác trống trải do năm tháng dài mang lại kia, lại bừng lên. Vào lúc này nàng tiến về phía trước nửa bước, chậm rãi quỳ sát đối với đạo tổ, nghẹn ngào khóc giống, khóc không thành tiếng, cầu đạo tổ, trả lại cho ta mảnh ghép còn thiếu kia. Đạo tổ đưa mắt nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, phía trên khuôn mặt xẹt qua mấy phần tức giận. Lý Trường Thọ chỉ là cúi đầu không nói, xem như là chính mình không có chú ý tới ánh mắt của đạo tổ mà thôi. Hồng Quân nhắm mắt than nhẹ, nâng tay trái lên, tay áo trong lúc vung vẩy, Hằng Nga trực tiếp hôn mê đi. Càn Khôn Hỗn Độn nơi đây bỗng nhiên thay đổi bộ dáng, vô số đại đạo hóa thành cột sáng đan xen vào nhau, dệt nên một tấm lưới to lớn bao phủ hồng hoang thiên địa. Vào trong đó, ở phía trên tấm lưới, một vị lão đạo khuôn mặt có chút mơ hồ lẳng lặng ngồi xếp bằng, tại giờ phút này phát ra một tiếng hừ lạnh. Tọa nhân thị ngưng tụ ánh mắt, lộ vẻ mặt dữ tợn, thân hình bị ánh lửa bao trùm phóng lên tận trời. Khuôn mặt của lão đạo mơ hồ kia tựa như đang cười lạnh, đưa tay giải xuống vô số sấm sét, trong khoảnh khắc liền bao phủ tọa nhân thị. Ngay khi Hiên Viên Hoàng Đế chuẩn bị chĩa về phía trước, tiếng gầm của tọa nhân thị truyền khắp các nơi, thủ lĩnh chiến trước. Bên trong tiếng gầm, ma diễm như hoa sen đường kính ngàn dặm phun trào, vô tận sấm sét giống như lưu ly liên miên vỡ nát. Tọa nhân thị xông ra hỏa liên vô tận, thân hình giống như một thanh tuyệt thiên kiếm, xuyên qua đỉnh chóp không trung, thẳng đến thiên đạo bị đạo tổ cụ tượng ra thân hình. Một trận chiến này, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hình chiếu của vô số đại đạo nở rộ ở giữa tọa nhân thị cùng với hư ảnh thiên đạo, nhìn ma khí cuồn cuộn cùng với vô tận ngọn lửa xông mở hết thảy, xé nát hết thảy ngang ngược cùng với bá đạo. Chẳng biết tại sao, dưới đáy lòng hắn nổi lên mấy phần cảm giác bi thương. Ngọn lửa của tọa nhân thị càng trở nên nồng đậm, sinh cơ của tọa nhân thị lại đang héo rút. Từng bước hư ảnh thiên đạo kia có vô tận thần thông, vô tận linh lực, đưa tay tạo hóa vô số lưu quang, trương bàn tay khống càn khôn năm tháng, nhưng hết thảy đạo và pháp đều không cản được thân ảnh đơn bạc của tọa nhân thị vọt tới trước. Hư ảnh thiên đạo đang lui, nó chỉ có thể tránh lui. Trong một cái chớp mắt này, tại hồng hoang thiên địa, trên trán vô số nhân tộc bay ra điểm sáng yếu ớt, trán tọa nhân thị bốc cháy ngọn lửa màu đỏ vàng, phía sau xuất hiện thân ảnh vô biên vô hạn, không có cách nào tính toán. Là những nam tử và nữ tử nhảy múa bên cạnh vũng bùn nữ oa, tĩnh tọa là lão nhân đang cúi đầu khoan củi đốt lửa, trong mắt mang theo thương nhớ nồng đậm là trưởng giả ngồi ở bờ sông cúi đầu suy tính dị số. Trước mặt bày vật đo lường là một nam nhân trung niên mặc áo thú, nhìn linh thảo ven đường, nâng bút khắc vài dòng chữ lên phiến đá, sau đó cẩn thận đưa linh thảo vào miệng. Là vương giả Tiêu Sái giơ cao trường kiếm, hiệu lệnh đại quân nhân tộc vô biên vô hạn quét dọn dư nghiệt. Trước đây là tráng hán khiêng dìu, bôn ba ở trong lũ lụt cuồn cuộn, vật lộn sinh tử với ác long. Còn có càng nhiều thân ảnh bọn họ mặc áo da thú đi săn, chạy khắp nơi trên mặt đất, bọn họ tay cầm binh khí, trực diện với cường giả bên trong thiên địa, bảo vệ người già yếu. Bọn họ cao giọng đọc lời thánh hiền, bôn tẩu la hét vì sự khó khăn của chúng sinh. Vào giờ phút này, đều ở đây, đều ở trong ngọn lửa kia, đều ở sau lưng lão nhân kia. Hư ảnh thiên đạo hừ lạnh một tiếng, hỗn độn khôn cùng cuồn cuộn, ngàn vạn cột sáng nện tới. Tọa nhân thị thấp tiếng giống giận, trọng trọng thân ảnh phía sau bị tách ra, nhưng lại trong nháy mắt tụ hợp, lấy phẫn nộ làm diễm, hội tụ ý chí chúng sinh, chỉ vì ngăn cách tư dục của thiên đạo. Trường Thọ một tiếng kêu gọi vang lên bên tai. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Hoàng Đế trước mặt, Hiên Viên Hoàng Đế đang mỉm cười nhìn hắn. Hiên Viên Hoàng Đế nói, ba chuyện thứ nhất, thiên, địa, nhân, ba đạo này cân đối, mới là dáng vẻ hồng hoang nên có. Thứ hai, tiền bối vừa mới dẫn âm đối với chúng ta, hỏa vân động sau này sẽ nghe ngươi an bài, cũng không biết vừa rồi ngươi nói cái gì đối với tiền bối, nhưng ngươi không thể nghi ngờ sẽ làm được. Thứ ba, bên trong thiên địa này, trừ thần thông, pháp bảo, còn có một đầu đại đạo nắm giữ vô cùng tận lực lượng, đây là thiên đạo kiêng kỵ nhất. Ngày hôm nay chỉ có thể dùng ở phía trên hóa thân thiên đạo này, ít nhiều có chút đáng tiếc, thiên đạo là không có cách nào bị xóa bỏ. Đây là sự tình chúng ta đã sớm biết, bây giờ đấu pháp cùng với tiền bối, chẳng qua là một sợi ý nghĩ của thiên đạo mà thôi. Nhưng sợi ý nghĩ này lại là căn nguyên tai họa, tư dục của thiên đạo cũng có thể xem như bản ngã thiên đạo. Nhìn cho kỹ, thời cơ đã không sai biệt lắm. Hiên Viên Hoàng Đế dứt lời, khẽ khẽ thở dài, không động ấn chậm rãi bay tới trước người, thanh đại kiếm kia bị ông ta ném ở bên cạnh. Hai tay liên tục bóp ấn ở bên trên chiến xa hai bên, thân ảnh Phục Hy, thần nông thị vọt lên từ xa giá, thân hình hóa thành hai đoàn quang mang sao chổi, vọt tới hư không nơi ngọn lửa dày đặc nhất. Tọa nhân thị đưa tay che trời, cái trán bắn ra ánh lửa, da thịt toàn thân lại hóa thành màu đỏ vàng. Phía sau thần nông thị, Phục Hy, vô số điểm sáng cấp tốc hội tụ, hai người lại hóa thành hai mũi tên đúng lúc này. Đại quân anh linh kia cùng nhau bay lên, thân hình trực tiếp hóa thành quang mang màu vàng, ngưng tụ thành từng sợi xiềng xích nối phía sau mũi tên, nối phía sau thân hình tọa nhân thị. Nhân khóa, muốn khóa thiên. Tam thanh thánh nhân im lặng, Hồng Quân đạo tổ nhíu mày. Lý Trường Thọ nắm chặt song quyền, bảo trì thôi động không minh đạo tâm. Hiên Viên Hoàng Đế cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, hai tay hơi nâng không động ấn vọt lên một bước, ném một cái về phía đại chiến nơi xa. Hư ảnh thiên đạo đột nhiên tránh ra ngọn lửa bao trùm của tọa nhân thị, thân ảnh lập tức liền muốn bỏ chạy về hướng hỗn độn hải trong điện quang hỏa thạch. một đạo thân ảnh lại đến từ hỗn độn hải, bao bọc trong ngũ thải thần quang, đầu đội thái cực đồ, bàn tay trái đẩy, tay trái nắm chặt, nện xuống một quyền đối với hư ảnh thiên đạo kia. Nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư không, y là thánh sư nhân tộc vô danh. Quang mang phun trào, quang huy đen trắng của thái cực đồ lại trực tiếp trở nên phai nhạt, thân hình đại pháp sư trực tiếp bị đụng bay, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, mà hư ảnh thiên đạo kia bị một quyền của y đánh lui, bị ngọn lửa, bị cỏ cây, bị mai rùa bao phủ trong chớp mắt. Không động ấn phát ra trận trận long hống phượng minh. Khắp tam giới, trên trán nhân tộc xuất hiện ngọn lửa yếu ớt, chỉ là phàm nhân chưa từng phát giác, tiên nhân không biết chuyện gì ở địa phương ngoài bầu trời. Hiên Viên Hoàng Đế miệng ngậm máu, hai tay phi tốc kết ấn, dẫn tới vô số ánh vàng gia trì, ở phía trên ba sợi xiềng xích to lớn vô biên vô tận, cuối cùng mở ra tay phải đối với hư ảnh thiên đạo, hung hăng nắm lại. Đây là ý chí nhân tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gông xiềng của thiên chấn. Ông cỗ lực lượng này, Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn ở giữa hư vô kia, từng đầu đại đạo cấp tốc chữa trị, nhìn ba sợi xiềng xích hóa thành cánh hoa bảy màu đầy trời tiêu tán thành vô hình kia, cảm thụ được thiên đạo vốn như là đụng cắt gồ ghề, bị một bàn tay lớn san bằng, tựa hồ tư dục của thiên đạo đã là bị chấn áp, chỉ là đại quân anh linh phía sau cũng không trở lại, bọn họ đã hóa thành gông xiềng in dấu lên thiên đạo. Đây chính là lực lượng mà thiên đạo kiêng kỵ. Đạo tổ đã biến mất không thấy gì nữa, Tử Tiêu cung bình tĩnh lại, tam thanh thánh nhân cũng đã rời đi ở xung quanh Lý Trường Thọ, những xa giá kia đã hóa thành từng hạt cát vàng phiêu tán theo gió, chỉ có tòa xa giá dưới chân hắn vẫn duy trì bình ổn hàng Nga, bị Hiên Viên Hoàng Đế dẫn trở về bên trong xa giá, tiếp tục mê man khí tức hỗn độn khôn cùng chảy ngược đến, dập tắt một đoàn ngọn lửa nhỏ. Lý Trường Thọ vô thức liền vọt ra, đồng thời lao tới nơi ngọn lửa dập tắt, cùng với mấy đạo lưu quang khác, hắn am hiểu độn pháp, cũng từng nghiên cứu độn pháp bên trong hỗn độn hải, trước đây vẫn luôn không có động thủ làm bất cứ chuyện gì, pháp lực tràn đầy, lại có bát cửu huyền công. Hắn vọt tới bên người Toại Nhân Thị trước hết nhất, đỡ thân ảnh lung lay sắp đổ kia, lại cảm giác thân ảnh này có trọng lượng chính mình không thể thừa nhận. Lý Trường Thọ ngồi xổm xuống, ôm chặt Toại Nhân Thị đang cố sức thở dốc, muốn rót tiên lực vào, lại phát hiện ra thứ mình đang ôm chỉ là ngoan thạch, là xương khô. Dưới đáy lòng vang lên tiếng nói đứt quãng của Toại Nhân Thị, đây là tiếng lòng mà chỉ có hai người có thể nghe được. Ta bộ xương già này của ta đã giúp đỡ được ngươi chưa? Đã giúp đỡ, đã giúp đỡ. Toại Nhân Thị lộ ra mấy phần mỉm cười, nhắm mắt nhẹ nhàng thở dài, thân thể chậm rãi trở nên trong suốt. Đại pháp sư Thần Nông Thị phục khi đáp xuống ở bên cạnh, hoặc là chắp tay than nhẹ, hoặc là cúi đầu không nói. Toại Nhân Thị vô thức bắt lấy vạt áo của Lý Trường Thọ, lúc mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện thần quang giống như trước. Xin lỗi, hậu bối năm đó vì đối kháng yêu hoàng đã khiến ta tận hết toàn lực, không có cách nào làm thêm chuyện khác. Nếu như ta có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, hoặc là lúc đương thời có thủ lĩnh ưu tú hơn có thể thay thế vị trí của ta, hoàn thành thiên đình nhân tộc, như vậy đại khái liền sẽ không có khốn cục như ngày hôm nay, còn phải đặt tân hỏa của nhân tộc. Sau này ở trên vai ngươi, ngươi có thể đứng ở bên ngoài nhân tộc, thoát ly ảnh hưởng của thiên đạo. Đây là điều những lão nhân chúng ta không thể làm được. Sau này, coi như thất bại cũng không sao, ngọn lửa này có tắt cũng không sao, kiểu gì cũng sẽ lại được thắp sáng, đừng sợ, kiểu gì cũng sẽ lại được thắp sáng. Sẽ không thua, nhất định sẽ không thua. Bàn tay Lý Trường Thọ cầm thật chặt cánh tay cấp tốc khô quắt kia, tựa hồ lực có chút quá lớn, thân ảnh Toại Nhân Thị lặng yên vỡ vụn, như là ánh lửa chớp hiện, hóa thành một nắm tro, tản vào sương mù hỗn độn. Một ngọn lửa như ngọn nến bay ra từ đống cho tàn, chui vào ngực Lý Trường Thọ. Sương khói mông lung, không biết là ai đang nhẹ giọng thán đám người trên mặt đất lần theo những đốm lửa lẻ tẻ, tìm kiếm những hang động ẩn giấu. Trong lòng đất sâu và ẩm ướt, thân ảnh còng xuống xoa xoa gỗ tròn trong tay. Ở phía trước văn bia tản ra bất tường, bàn tay lớn kia bóp nát giam cầm trên đó, tự thân hòa vào trong hắc ám. Ở phía trước yêu đình hoành áp hết thảy, tầng tầng ngọn lửa bốc cháy lên, đập vỡ vụn yêu đình những kẻ đến sau. Bầu trời là yêu tộc, mặt đất là vu tộc, nhưng chúng ta lại có thể đứng ở trên mặt đất, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời tân hỏa không dứt, ý chí bất diệt, nhân đạo vĩnh hằng. Làm phiền hai vị đế quân mang Thái Âm Tinh Quân về bên trong Hỏa Vân Động nghỉ ngơi trước, sau đó ta sẽ đến đón nàng. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Phục Hy cùng với Thần Nông Thị phía sau nhẹ nhàng gật đầu, thân hình dung nhập vào bên trong khí tức hỗn độn, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ cũng không nói thêm cái gì, cũng không thấy có bao nhiêu sầu não. Tương phản, hai vị đế quân còn có một loại cảm giác thoải mái, như là hoàn thành một loại sứ mệnh nào đó. Vậy Hỏa Hoàng vốn dĩ liền sống quá mức gian khổ, sư huynh có muốn đi không? Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận bỏ một chút cho tàn trong lòng bàn tay kia vào bình ngọc, thu vào sâu trong bảo nang. Huyền Đô đại pháp sư buồn bực nói, muốn đi nơi nào? Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía cung điện phía trước, thấp giọng nói, Tử Tiêu cung có cần vi huynh đi cùng không? Còn phải xem sư huynh suy nghĩ thế nào. Lý Trường Thọ cười khổ nói, sư huynh tốt nhất đừng tới, ta muốn. Đại Pháp Sư cười nói, chúng ta cùng đi thôi, đa tạ sư huynh. Đại Pháp Sư đưa tay vỗ vỗ đầu vai Lý Trường Thọ, nói, người bây giờ đang suy nghĩ cái gì dưới đáy lòng, vi huynh không biết, cũng không muốn hỏi nhiều, hỏi sợ cũng không rõ, nhưng người cũng nên thử chia sẻ một chút. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, liếc nhìn chỗ tọa nhân thị tiêu tán, thở phào một tiếng, cùng với Đại Pháp Sư sóng vai bay về phía Tử Tiêu Cung cách đó không xa. Lúc này, Tử Tiêu Cung có chút yên tĩnh, phảng phất như trước đây, không có chuyện gì phát sinh. Đạo Tổ lặng lặng ngồi ở chỗ sâu nhất đại điện, quanh người phiêu đãng khí tức tường hòa, tựa như sớm biết Lý Trường Thọ sẽ đến đây, lặng lặng chờ ở trong này. Đại Pháp Sư bước thêm nửa bước, mang theo Lý Trường Thọ hành lễ đối với phía trước, miệng nói Sư Tổ Hồng Quân. Đạo Tổ mỉm cười gật đầu, tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng khắp đại điện, thiên đạo bởi vì tư dục của nhân tộc mà sinh ra tư dục, nhân tộc dùng ý chí nhân tộc phong cấm tư dục này, trong nó chứa đựng nhân quả đại đạo. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, Sư Tổ dạy phải giả. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, Hồng Quân. Đạo Tổ khẽ cau mày, Đại Pháp Sư có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Trường Thọ, biểu tình của Đại Pháp Sư có chút kinh ngạc, như là đang nghiên cứu Lý Trường Thọ có phải mất hồn phách hay không. Hồng Quân. Đạo Tổ hỏi, cái gì giả? Ý chí thiên đạo kia. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, Đạo Tổ từng nói, có một ý chí bàn cổ còn sót lại cần đệ tử ra tay trấn áp, ý chí bàn cổ kia hiện ở nơi nào? Hồng Quân. Đạo Tổ không khỏi im lặng. Lý Trường Thọ tiến lên hai bước, nói từng chữ, Đạo Tổ cùng với thiên đạo hợp đạo, Đạo Tổ chính là thiên đạo, đã không phải sinh linh. Thiên đạo chính là quy tắc tụ hợp, ý chí tự thân cũng không giống với ý chí sinh linh. Sinh linh và thiên đạo không có cách nào lý giải lẫn nhau, bởi vì phương thức tư duy giữa song phương chênh lệch về căn bản, chiều không gian và thời gian là có chỗ khác biệt. Cho nên đối với sinh linh mà nói, thiên đạo chưa từng tồn tại ý chí, thiên đạo chính là tự nhiên. Sau khi Đạo Tổ cùng với thiên đạo tương hợp, thiên đạo sinh ra ý chí, chỉ là ý chí của Đạo Tổ. Đạo Tổ thời kỳ thượng cổ yêu tộc vì sao tàn sát nhân tộc, vì sao muốn bức bách nhân tộc đến tuyệt cảnh, nhân tộc lại từ chỗ nào đạt được tàn hồn ma tổ? Trên đời có tàn hồn ma tổ ngoại trừ hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đi tu bổ mặt đất phương Tây, hẳn là chỉ có Đạo Tổ. Đạo Tổ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Là bởi vì tự thân đắc vị bất chính, hái được khai thiên đạo quả bàn cổ thần lưu lại, đáy lòng có chút chột dạ, cho nên mới muốn khống chế hết thảy ở trong lòng bàn tay sao? Ánh mắt của Huyền Đô Đại Pháp Sư có chút ngây ngốc, nhìn bóng lưng sư đệ nhà mình, chợt hiểu vì sao trước đó Lý Trường Thọ sẽ có xoắn suýt nhàn nhạt. Muốn để sư huynh y bồi tiếp cùng nhau làm chứng, lại không muốn kéo y vào bên trong vòng xoáy ai, đây là tới bóc nội tình của Đạo Tổ. Đại Pháp Sư lập tức phản ứng lại, nhìn khuôn mặt Đạo Tổ có chút bất đắc dĩ, lập tức tiến lên nửa bước, vội nói, Sư Tổ, những gì Trường Thọ nói là thật sao? Thần thái cũng là tương đương đúng chỗ. Đạo Tổ thở dài, Trường Canh và Bần Đạo dường như có hiểu lầm rất sâu. Hồng Hoang, Bần Đạo trở tay liền có thể trấn áp, sao phải tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy? Như vậy Đạo Tổ, ra tay trấn áp ta đi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Tổ, ta nói năng lỗ mãng, cầu Đạo Tổ trừng phạt Trường Thọ. Đại Pháp Sư ngăn ở trước người Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, ngươi điên rồi hay là mất hồn? Sư Tổ chớ trách, sư đệ ta hẳn là bởi vì tọa nhân tiền bối chiến tử, đạo tâm có chút mất cân bằng, cầu Đạo Tổ trừng phạt. Lý Trường Thọ kiên định hét lớn, dùng ánh mắt đe dọa nhìn Hồng Quân. Đạo Tổ, Đạo Tổ lại là nhẹ nhàng thở dài, Đạo Tổ không làm được, đúng không? Lý Trường Thọ ngửa đầu nhẹ nhàng thở ra, vì đè chết vị tiền bối kia, Đạo Tổ đã phải trả giá quá đắt, thay vì nói là Đạo Tổ cùng với thiên đạo liên thủ, chẳng bằng nói Đạo Tổ trộm thiên đạo, dùng Hồng Hoang thiên địa đè chết vị tiền bối kia. Nếu thiên đạo là một cây đại thụ, lực lượng lục thánh làm nền tảng, nhưng lục thánh đại đạo làm nền tảng cũng đã đủ rồi. Đạo Tổ trở thành thân cây, cũng sinh trưởng ra tán cây. Thiên đình này Đạo Tổ có thể sử dụng, chỉ có lực lượng thiên đạo, tự thân đã không có đạo cảnh, pháp lực, cho nên, Đạo Tổ không có cách nào mạt sát ta, đúng không? Bởi vì thiên đạo, không có cách nào xóa bỏ biến số lớn nhất của một thời đại bên trong Hồng Hoang. Sinh linh mạnh nhất thật ra là lão sư của chúng ta, cho nên tọa nhân thị tiền bối mang đại quân anh linh nhân tộc đến đây, Đạo Tổ cũng không thèm để ý, bởi vì lực lượng thiên đạo liền có thể trấn áp. Nhưng lão sư cùng với hai vị sư thúc tới đây, Đạo Tổ không thể không nhượng bộ, lấy ra ý chí sau cùng của bản cổ thần bị tư dục lây nhiễm đã được chuẩn bị trước đó, để cho nhân đạo trấn áp từ đầu đến cuối. Kiếp vận đại kiếp là Đạo Tổ, sư phụ ta Tề Nguyên bị thiêu chết, lúc ta dưỡng thương trong Hỗn Nguyên Kim Đấu, đối mặt với ta chính là Đạo Tổ. An bài hết thảy Hồng Hoang, bức hiếp nữ oa thánh nhân ở sau lưng, cũng là Đạo Tổ ý chí thiên đạo còn sót lại. Đạo Tổ trong Tử Tiêu Cung yên tĩnh một hồi, Đạo Tổ chậm rãi nói, ngươi, thật sự nghĩ như vậy? Trong mắt Lý Trường Thọ tràn đầy không cam lòng, nhìn chằm chằm Đạo Tổ. Đạo Tổ hỏi lại, vì sao ngươi tình nguyện tin tưởng một vị đạo nhân phóng đãng đi yêu đình trộm người, cũng không chịu tín nhiệm Bần Đạo một chút? Ta không tin bất kỳ ai trong các ngươi. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú Đạo Tổ, cười lạnh nói, vị tiền bối kia kéo ta tới Hồng Hoang, mục đích của y không cần nói cũng biết. Đạo Tổ cho ta rất nhiều chỗ tốt, giúp ta thuận buồm xuôi gió trong trật tự thiên đạo, mục đích cũng không phải đơn thuần vì thiên địa chúng sinh các ngươi đều đang tính kế, quay chung quanh hồng hoang thiên địa, vì di sản của bàn cổ thần thiên địa này chung quy là của toàn bộ sinh linh, ai vọng tưởng khống chế thiên địa, đều sẽ trở thành khôi lỗi của thiên địa. Hiện tại ta liền đứng ở đây, đạo tổ có thể thu hồi danh sách thiên đạo, thu hồi thần quyền của ta tội gì chứ? Đạo tổ Hoãn Thanh than nhẹ, Trường Canh, ngươi đừng có chấp mê như thế. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu vái chào một cái, hôm nay ta vẫn gọi đạo tổ là sư tổ, nhưng sư tổ, hôm nay ta sẽ nói rõ điểm mấu chốt nhân tộc, thân hữu, Ngọc Đế ta sẽ tiếp tục chủ trì đại kiếp, cũng sẽ làm tiếp những chuyện nên làm, tư dục thiên đạo không hiện, thiên đình tự sẽ phồn thịnh. Trật tự thiên đình là bản thiết kế do ta tự tay vẽ, ta nếu phản thiên, hồng hoang chắc chắn sẽ sụp đổ ở bên trong thời gian cực ngắn, quay về hỗn loạn. Đệ tử nói chỉ nói đến đây, ngày hôm nay nếu có chỗ đắc tội sư tổ, cầu sư tổ rộng lòng tha thứ. Nói xong, Lý Trường Thọ lại vái chào một cái, quay người đi về hướng đại môn tử Tiêu Cung Huyền Đô đại pháp sư, vội vàng vái chào đối với đạo tổ, sư tổ ngài chớ để ở trong lòng, sư đệ hắn điên rồi sau đó mau chóng đuổi theo Lý Trường Thọ sư đệ đây là thế nào? Ở trước mặt uy hiếp đạo tổ, đây cũng quá bất ổn. Ổn đến cực hạn chẳng lẽ chính là máu trào lên não? Trở ra tử Tiêu Cung, đại pháp sư tiến về phía trước bắt lấy cánh tay Lý Trường Thọ, trực tiếp độn về hướng hỗn độn hải, đạo vận thái cực đồ bao bọc hai người huynh đệ, một khắc cũng không ngừng, cấp tốc rời xa tử Tiêu Cung bị sấm sét bao trùm, giống như cơn thịnh nộ của thiên đạo đợi bay ra phạm vi ảnh hưởng của thiên đạo, Huyền Đô đại pháp sư thôi phát uy năng thái cực đồ, bao bọc hai người ở bên trong. Trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, ngươi điên rồi, vạn nhất sư tổ thật sự ra tay, ngươi phải làm như thế nào? Lý Trường Thọ lại là cúi đầu thở hắt ra, lưng và trán đều toát mồ hôi lạnh, không phải là không có ra tay sao? Lý Trường Thọ nói thầm một câu, cúi đầu liếc nhìn lòng bàn tay của chính mình, bình phục đạo tâm xong rồi. Đại pháp sư cao mày đánh giá trên dưới Lý Trường Thọ một hồi, buồn bực nói, đây là đang tính kế cái gì? Hồng Hoang đại vận Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, làm dấu mời đối với đại pháp sư. Chúng ta không thể đợi quá lâu tại hỗn độn hải, bằng không thiên đạo sẽ ngầm thừa nhận chúng ta trốn tránh đại kiếp, vậy rất phiền phức. Ba vị nhân hoàng vận hết toàn lực chấn áp, quả thực là ý chí sau cùng của bản cổ thần. Không phải, vốn là không có ý chí sau cùng của bản cổ thần, ý chí sau cùng của bản cổ thần là giao cho lão sư chúng ta. Lý Trường Thọ nói, bằng không lão sư sao phải khốn thủ hồng hoang, đã sớm rời đi. Trên đầu đại pháp sư treo đầy dấu chấm hỏi, buồn bực nói, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Việc này nói rất dài dòng, phải kể từ thật lâu trước đó kể ngắn gọn. Đại pháp sư dùng tay trái bóp cổ Lý Trường Thọ, không nói rõ ràng, vi huynh hôm nay sao có thể thả ngươi đi? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng đều không tin? Làm sao có thể không tin? Lão sư cùng với sư huynh là chỗ dựa không nhiều của ta, hơn nữa mọi thứ của ta bây giờ đều là cơ hội do sư huynh cho, dám nói chuyện như vậy cùng với đạo tổ là lực lượng lão sư cho ta. Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, sư huynh còn nhớ rõ sự tình ta lần đầu tiên tới Tử Tiêu Cung, sư tổ giữ ta lại. Sư tổ kể cho ta một câu chuyện xưa, có quan hệ đến ý chí sau cùng của bản cổ thần. Lý Trường Thọ nói, sư huynh có thể hiểu thành, sư tổ hướng dẫn từng bước, không ngừng ám chỉ, để ta chế định một loạt kế hoạch, thu nạp biến số bên trong thiên địa, chế tạo ta thành biến số lớn nhất. Ta cũng đã nói chuyện này với lão sư, chỉ là lão sư đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Bởi vì đây là quy tắc thiên đạo, không phải đạo của lão sư. Đại pháp sư cười khổ nói, lão sư của chúng ta đối với cái gì cũng đều không thèm để ý, bởi vì lão sư đại biểu cho bản chất tiêu sái tự nhiên của bản cổ thần. Năm đó bản cổ thần có thể hy sinh bản thân thành toàn vạn vật. Đồ lão đại đang nghe đó, nói chuyện cẩn thận một chút. Đại pháp sư dùng sức siết cổ Lý Trường Thọ, nói chính sự, đạo tổ tính kế cái gì? Lý Trường Thọ nói, đạo tổ muốn hưng thiên đình, lớn mạnh thiên đạo, áp chế lục thánh, trấn áp lực lượng sinh linh. Sự tình thánh mẫu miếu đã sớm nằm trong tính kế của đạo tổ. Còn có Di Lặc không thể tiến vào thiên địa này, cũng không phải là ta hạ lệnh, Ngọc Đế cũng không có cách nào làm được chuyện như vậy. Ở dưới tình huống bình thường là Di Lặc tiến vào bên trong thiên địa, Ngọc Đế và ta có thể làm chủ hạ xuống thiên phạt đối với gã, mà không thể ngăn cách gã ở bên ngoài thiên địa. Toàn bộ quá trình đều là do vị sư tổ này của chúng ta tính kế. Vì sao như thế? Tạm thời không thể nói đáp án cho sư huynh. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bởi vì chuyện này phải phổ biến từ cấp độ rất cơ bản, bất lợi đối với việc tu hành của sư huynh. Ồ, nói thử nghe một chút, vi huynh cũng được xem là tương đối thông minh bên trong nhóm nhân tộc. Đầu tiên, định luật thứ hai của nhiệt động lực học, entropy trong một hệ kín luôn được bảo toàn. Đại pháp sư, vẫn là nói chuyện tính kế đi, đạo tổ tính kế toại nhân hỏa hoàng. Lý Trường Thọ nói, đạo tổ đang duy trì một cái kịch bản đại kiếp, ông ta vì sao muốn duy trì kịch bản này? Có hai cái đáp án, Thứ nhất là bản thân cái kịch bản này phù hợp với mong muốn của đạo tổ. Thứ hai là đạo tổ đã sớm căn cứ vào cái kịch bản này, làm quá nhiều bố cục, rút dây động rừng, kiềm chế lực lượng sinh linh. Hẳn là sự tình đạo tổ đã bắt đầu làm từ viễn cổ. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng, hỏi, vì sao như thế? Lý Trường Thọ cười nói, như vậy liền chỉ về vấn đề căn bản nhất, thiên đạo cùng với đạo tổ đến cùng là quan hệ như thế nào, quan hệ thế nào? Ta không thể nói. Lý Trường Thọ thở dài, bởi vì ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng quan hệ giữa đạo tổ và thiên đạo mà ông ta muốn để ta tin tưởng, ta đã nói ra ở trong Tử Tiêu Cung tọa nhân tiền bối rõ ràng việc này, cho nên trước đó tọa nhân tiền bối lựa chọn chịu chết là để hạ thấp sự đề phòng của đạo tổ. Sở dĩ vừa rồi ta làm như vậy ở Tử Tiêu Cung, cũng là vì làm cho cái chết của tọa nhân tiền bối trở nên xứng đáng đại pháp sư. Ngươi thật đúng là làm cho ta hồ đồ rồi. Đại pháp sư thử sửa sang lại ý nghĩ, nói, ý tứ chính là đạo tổ mượn tay ngươi kiềm chế lực lượng sinh linh, sớm chuẩn bị sự tình trực tiếp can thiệp nhân hoàng tại thánh mẫu miếu, vũ nhục thánh mẫu, lại mượn tay ngươi kích phát nội tình nhân tộc, tiêu hao hết phần nội tình này. Sau đó ngươi cùng với tọa nhân hỏa hoàng diễn một màn kịch, hỏa hoàng cam nguyện chịu chết, ngươi đi Tử Tiêu Cung uy hiếp đạo tổ, như vậy ngược lại khiến cho đạo tổ cảm thấy ngươi cũng chỉ có như vậy, từ đó bỏ đi cảnh giác đối với ngươi. Một bộ phận cảnh giác. Lý Trường Thọ nói, ta và đạo tổ vĩnh viễn không có khả năng tin tưởng lẫn nhau. Đại lễ vị tiền bối kia lưu lại cho ta, kỳ thật chính là để đạo tổ bước vào cạm bẫy thiên đạo, khiến cho ta bây giờ trở thành vấn đề đạo tổ, không có cách nào trực tiếp ra tay xóa bỏ, nhưng đạo tổ nắm bắt được chỗ đau của ta, cho nên đạo tổ cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Ta có biện pháp phá cục, cùng với một vài phương án dự phòng, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về cơ hội chiến thắng Vân Tiêu các nàng. Không chỉ là các nàng, sư huynh ngươi cũng thấy. Lý Trường Thọ lấy ra một túi bảo nang ở bên trong tay áo, có chút ngượng ngùng cười cười, đưa cho đại pháp sư, sư huynh, không phải sư đệ vượt khuôn, thứ này, cẩm nang tận thế đúng không, vi huynh hiểu, đã từng thấy ngươi cho Ngao Ất đại pháp sư bình tĩnh nhận lấy bảo nang, cười nói, như vậy vi huynh ở Huyền Đô Thành, chờ đợi tin tức của ngươi đã sắp đến biên duyên thiên đạo. Lý Trường Thọ quay đầu quan sát Hỗn Độn Hải, thấp giọng nói, từ giờ trở đi, chàng đánh cờ này đã không phải là thắng bại giữa ta cùng với đạo tổ. Vậy là cái gì? Sinh linh cùng với thiên địa. Lý Trường Thọ khẽ động ngón tay, đạo vận thái cực đồ chậm rãi tiêu tán, thân hình hai người trở lại thiên địa. Khi tới gần chân trời, hai người bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Đại pháp sư muốn từ Hỗn Độn Hải trở về Huyền Đô Thành, đi tìm Khổng Tuyên ẩn náu trước đó, có chút nghiêm túc dặn dò đối với Lý Trường Thọ, sư đệ, ngươi phải học được khống chế lửa giận, khống chế cảm xúc của chính mình, sao có thể nói chuyện với sư tổ như vậy chứ? Ngươi đây là không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa. Lý Trường Thọ sắc mặt âm u, lại chỉ là cúi đầu không nói, chắp tay một cái đối với đại pháp sư, quay người bay vào bên trong thiên địa, không có gây nên bất kỳ khác thường gì. Đại pháp sư lắc đầu, quay người trở về Hỗn Độn Hải trong Tử Tiêu Cung. Lão đạo Khôi Ngô kia mở hai mắt ra, đột nhiên nói, mấy phần thật giả sau lưng lão đạo, một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi ngưng tụ thành, nói, ba phần giả, ba phần thật, bốn phần không có cách nào kết luận, tân hỏa ở trên người hắn, ngươi khi đó liền không nên cúi đầu đối với tọa nhân, giao cho y lực lượng tân hỏa nhân tộc thắng thiên địa, quy tắc đã đề ra, ta nhất định phải tuân theo quy tắc. Lão đạo áo xám kia buông tiếng thở dài, cuối cùng, là do tên gia hỏa kia lưu lại phiền phức lớn như thế. Đạo tổ lạnh nhạt nói, cũng may, Lý Trường Canh cảm thấy tự thân là bị y dẫn tới, để hắn sớm rời đi hồng hoang đi, hắn đã tiếp cận không có cách nào khống chế, thời cơ chưa tới, quy tắc còn chưa đủ. Lão đạo áo xám lắc đầu, kế tiếp ta không có cách nào tiếp tục hiện thân, gông xiềng của thiên cuối cùng sẽ hạn chế ý chí của ta, nếu hắn lại nổi lòng nghi ngờ, ta và ngươi đối lập. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ cùng với lão đạo này nhìn nhau cười, thân hình lão đạo dần dần tiêu tán, chỉ để lại đạo tổ ngồi ở kia một mình, lặng lẽ suy tư điều gì đó. Nửa ngày sau, tại Tiểu Quỳnh Phong, bên trong nhà tranh, Lý Trường Thọ đặt thẻ gỗ khắc xong ở trên thư án, bên trên viết tọa nhân tôn vị, phía trước thắp ba cây hương. Lý Trường Thọ đầu tiên là vái chào một cái, sau đó vung lên vạt áo đạo bào, dập đầu ba cái đối với bảy vị, lẳng lặng quỳ rạp dưới đất, bất động ở chỗ sâu đạo tâm. Bên cạnh nguyên thần Lý Trường Thọ, trên một tấm bia đá có khắc chữ một, bị hắn chậm rãi xóa đi. Có những lúc hắn không thể nói toàn bộ sự thật với những người hắn tin tưởng, đối với lão sư là như vậy, đối với sư huynh cũng là như vậy, bởi vì nhiều khi phương thức chính mình suy nghĩ cũng không giống với bọn họ, song phương không có cách nào lý giải lẫn nhau, liền sẽ tạo thành tai họa ngầm. Nhất định như vậy không ổn, lão sư nói, để cho chính mình hướng chết mà sinh, liều một chút hy vọng sống. Kỳ thật chính mình đã có kế hoạch toàn diện, không cần phải đặt hy vọng vào bên trên loại luận điệu chính nghĩa tất thắng này. Nguyên thần tiểu nhân nhấc bút lên, khắc lại một chữ lớn trên tấm bia đá bốn, đứng dậy. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào bài vị tọa nhân thị chính mình đã vướng vào những nhân quả kỳ kỳ quái quái này, từ khi nào? Đây là điều không thể tránh né, Điều này được quyết định bởi xuất thân đặc thù của mình. Gặp thiên kiếp bị đạo tổ phát hiện ra, liền sẽ có một con đường tương tự, mà chính mình bởi vì không muốn bị vận mệnh bài bố, tự nhiên sẽ làm ra một loạt phản ứng liền như là một cái thiên địa. Lúc mới đầu nhiễu loạn, liền quyết định hình dạng thiên địa giờ này khắc này. Nhưng đây cũng không phải là vận mệnh cái gọi là vận mệnh, đơn giản là đồ vật thiên đạo muốn để sinh linh tin tưởng chữ viết bên trên sinh tử. Bộ kia mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, hết thảy chẳng qua là định số cùng với biến số tăng giảm, cuối cùng đều là vấn đề toán học mà thôi. Lý Trường Thọ chậm rãi nắm quyền trái, đứng ở kia lâm vào bên trong trầm tư làm thế nào để tiếp tục cải thiện phần thắng. Quả nhiên, gánh vác càng nhiều, liền cách hai chữ tiêu dao càng xa, phó thác sau cùng của toại nhân thị tiền bối, thật đúng là đủ nặng nhưng bất kể như thế nào, đa tạ người tiên phong. Vì quan tâm những bạn đọc không kỹ, cũng như những bạn đọc theo dõi chương mới mà quên mất cốt truyện trước đó, tác giả đã làm một bản tóm tắt đơn giản nhằm mục đích thư giãn tổng hợp các tin tức, đã công khai tin tức hiện tại chỉ là tin tức tầng thứ 2 thế giới quan. Lãng tiền bối xuyên qua hỗn độn hải, kết bạn với bàn cổ thần sau khi khai thiên tích địa, bàn cổ thần tự nguyện chịu chết thành toàn sinh linh, hồng hoang thiên địa là thế giới có trật tự của các sinh mạng thể đơn chân linh, hỗn độn thần ma là thế giới có trật tự của các sinh mạng thể tụ hợp nhiều chân linh, thiên ma tôn giả có thể sản xuất thiên ma, chính là kỹ năng đặc thù của tụ hợp thể nhiều chân linh, bàn cổ thần chết, thiên đạo hiện hình, nhưng không hoàn thiện lãng tiền bối hóa thân thành một con chuột chũi tại hồng hoang thiên địa. Tránh né dưỡng thương, nuôi dưỡng nguyên thần thứ hai đạo tổ chiến ma tổ, đặt nền móng cho chiến thắng vĩ đại nhất của đạo tổ tại viễn cổ, ma tổ hồn phi phách tán, vũ khí lục thần thương phá toái vu yêu hưng khởi, thời đại thượng cổ tiến đến, vu tộc đi săn vạn tộc, vạn linh hội tụ tại đỉnh Bất Chu Sơn xây thánh tộc, về sau thánh tộc được xưng là yêu tộc, thiên đình được xưng là yêu đình, vu yêu đại chiến bộc phát, lần đầu tiên được đạo tổ khuyên giải sự kiện âm thầm phát sinh, lãng tiền bối phát hiện ra tình báo không biết, muốn liều lĩnh hủy diệt hồng hoang, khiến cho đạo tổ cùng với thiên đạo liên thủ đè chết lãng tiền bối. Lãng tiền bối trước khi chết làm rất nhiều bố trí tại hỗn độn hải, cũng thông qua thiên đạo thấy được thọ đến sau sự kiện này. Đạo tổ bắt đầu giảng đạo lần đầu tiên tại Tử Tiêu Cung, tiết lộ cho chúng đại năng chính mình sắp hợp đạo với thiên đạo. Trên thực tế đã hợp đạo trước đó trình tự thời gian rất quan trọng. Vu yêu đại chiến tiếp tục, yêu tộc tàn sát nhân tộc, lấy sinh hồn nhân tộc luyện chế thần khí, nhân tộc gần như bị diệt sạch. Toại nhân thị là thủ lĩnh của một bộ tộc nào đó trong thời kỳ này. Cũng không phải là thủ lĩnh đơn nhất đại pháp sư thủ hộ nhân tộc, đối đầu trực diện với đông hoàng toại nhân thị đọa ma, thu hoạch được lực lượng đối kháng với yêu tộc, nhân tộc bắt đầu gian nan quật khởi. Nhân tộc sau khi quật khởi, liên thủ với vu tộc đối kháng yêu tộc, diệt yêu đình, bại yêu tộc, đoạt được vai trò nhân vật chính thiên địa. Toại nhân thị bởi vì tự thân nhập ma, không có cách nào trở thành thiên đế, đạo tổ thuận thế thành lập thiên đình, lập Hạo Thiên làm thiên đế, có thánh nhân tính kế lúc này chưa công khai, lập Đông Mộc Công đại biểu cho nhân tộc đứng đầu nam tiên hiện tại. Đạo tổ mục đích không rõ, xuất thân không rõ, lãng tiền bối đã chết hẳn, cùng với thọ là đồng hương, không tồn tại bất luận quan hệ, chuyển đổi gì. Thái Thanh Thánh Nhân là người thừa kế chân chính di chí bàn cổ thần, Tam Thanh chính là nguyên thần bàn cổ thần biến thành, Thái Thanh cũng là thủ hộ giả chân chính của hồng hoang thiên địa cùng với vạn linh, thừa hành thanh tĩnh vô vi, nhất trí với nguyện vọng của bàn cổ thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra, quyển Phạt Thiên dài khoảng 100 chương, thông qua sự cố gắng 3 triệu chữ trước đó, Lý Trường Thọ thông qua an bài thiên đình, an bài đám người dương tiễn, cùng với sự thôi động của đạo tổ, đã trở thành một thành thục có thể độn đi, tức là thiên đạo cùng với đạo tổ, không có cách nào cấu thành uy hiếp trực tiếp đối với hắn, nhưng có thể uy hiếp được người và sự vật Lý Trường Thọ để ý, loại trực tiếp xóa bỏ kia sư huynh làm sao lại lập một cái bài vị. Ách, chẳng lẽ sư huynh có sư phụ khác ở bên ngoài, đồng thời còn gặp nạn. Bên ngoài nhà tranh, thân ảnh Linh Nga có chút lén lén lút lút, cầm một cái chuông nhỏ nhìn vào trong nhà. Khi nhìn thấy chữ toại nhân khắc trên tấm thẻ gỗ, chợt hiểu ra, chợt nghe được tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền đến, vào đi, ở bên ngoài làm gì? Linh Nga mấp máy miệng nhỏ, cúi đầu liếc nhìn quần áo của chính mình, mũi chân điểm nhẹ, bay vào bên trong nhà tranh. Sư huynh, đây là gì vậy? Bài vị của Hỏa Hoàng toại nhân, tới bái một bái đi. Lý Trường Thọ khẽ mỉm cười đối với Linh Nga, lại khẽ thở dài, tiên hiền nhân tộc, đặt đại nghĩa lên đầu, về cái chết của vị tiền bối này, ta phải chịu một nửa trách nhiệm. Linh Nga lập tức có chút không hiểu. Để chuông nhỏ lơ lửng ở bên cạnh, khép váy lại tiến hành lễ bái, thành thành thật thật dập đầu 3 lần. Sư huynh, vì sao toại nhân tiền bối? Là ta đi mời tiền bối ra tay. Lý Trường Thọ liếc nhìn hỗn độn chung, tiếp tục nói, nửa ngày trước, ở trước Tử Tiêu Cung thiên ngoại, Tam Hoàng Hỏa Vân Động cùng với Hiên Viên Đế Quân cùng nhau ra tay, phong trấn tư dục thiên đạo, toại nhân thị tiền bối hao hết lực lượng sau cùng của bản thân a. Đinh đinh đang đang, chuông nhỏ kia toát ra một chút ánh sáng. Trung Linh hóa thành người tí hon lớn chừng ngón cái, đứng trên đỉnh chuông nhỏ, hỏi ngược lại, thiên đạo còn có thể có tư dục? Đây không phải nói nhảm sao? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đạo tổ nói như vậy. Ách Trung Linh sờ cằm, có chút nghiêm túc nói một câu, nếu vậy thì cũng khá đáng tin. Tư Dục Thiên Đạo bị Nhân Hoàng phong cấm là vận dụng lực lượng tân hỏa nhân tộc sao? Tiền bối biết được lực lượng tân hỏa. Trung Linh nói, đương nhiên biết được, này là nền tảng quật khởi của nhân tộc. Nhân tộc năm đó trải qua tai họa diệt tộc, đau khổ dãy dụa mấy ngàn năm, ý niệm của vô số nhân tộc trước khi chết ngưng tụ thành tân hỏa đại đạo, cuối cùng áp đảo yêu tộc, buộc thiên đạo tán thành. Nhưng tân hỏa đại đạo cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, đó dù sao cũng là bí mật cao nhất của nhân tộc. Phừng. Trên đầu ngón tay Lý Trường Thọ, một ngọn lửa nhỏ nhàng nhảy múa, nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa sức sống vô tận nhân tộc. Tân hỏa Trung Linh không khỏi nhấc tay nâng trán, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phàn nàn như thế nào, trong mắt Lý Trường Thọ toát ra mấy phần thất lạc, thấp giọng nói, tọa nhân tiền bối truyền hỏa này cho ta. Linh Nga nhỏ giọng nói, nhưng sư huynh, đây cũng không phải lỗi của sư huynh. Đừng tự trách mình. Không có gì, Lý Trường Thọ thu hồi tân hỏa, đặt ở bên cạnh nguyên thần, dùng lực lượng nguyên thần cẩn thận ẩn dưỡng, lạnh nhạt nói, ngươi còn không biết sư huynh của ngươi có tâm địa như thế nào sao? Ta có một trái tim sắt đá, đối với mấy chuyện này tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Trong khi nói, Lý Trường Thọ đột nhiên bắt đầu cởi quần áo, cởi thắt lưng, cởi cạp quần, cởi cúc áo đạo bào. Đôi tay nhỏ bé của Linh Nga run lên, khuôn mặt ửng hồng, sư huynh đây là ai nha, còn làm ở trước mặt trung tỷ. Hẳn là, sư huynh là bởi vì tâm tình phiền muộn, muốn được an ủi một chút, dựa theo trách nhiệm của sư muội, hẳn là nên cho sư huynh đủ ủng hộ và cổ vũ. Sao, phải làm sao bây giờ, chờ sư huynh chủ động, hay là chính mình chủ động cởi? Thật là mắc cỡ, không phải nói phải bái trời đất trước rồi đợi đến đêm mới đưa vào phòng tân hôn. A nha, đây là vai của sư huynh. Phốc, bồng. Đôi mắt đẹp sóng nước của Linh Nga hóa thành từng vòng tròn, từng làn khói trắng tuôn ra từ trán, trên tai tràn ngập tầng tầng đỏ ửng. Chuông nhỏ bỏ chạy ngay tại chỗ. Linh giác của Trung Linh còn lẩm bẩm, cái gì người tuổi trẻ bây giờ cho ngươi. Lý Trường Thọ lấy viên ngọc vỡ ra khỏi cánh tay mình, nhẹ nhàng lắc lắc ở trước mặt Linh Nga, đặt vào trong lòng bàn tay Linh Nga. Đây là hỏa đức chi ngọc, có một chút công đức của tọa nhân tiền bối, có thể tránh né thiên cơ dò xét ở dưới hoàn cảnh bình thường. Ngươi thật là đã thích ứng lâu như vậy, tại sao vẫn còn những triệu chứng như vậy? Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhìn sư huynh đã ăn mặc đạo bào chỉnh tề, đầu tiên là có chút kinh ngạc, lúng ta lúng túng nắm chặt ngọc vỡ, sau đó chính là muốn nói lại thôi, chờ sư huynh cưỡi mây bay đi. Linh Nga vô thức đuổi tới cạnh cửa, tay nhỏ nắm viên ngọc vỡ kia, dùng vầng trán nhẵn nhụi lặng lẽ đập vào khung cửa. Vừa rồi nếu như là Vân Tiêu tỷ tỷ, nói không chừng liền sẽ trực tiếp mở ra kết giới tiên lực. Trong đan phòng, mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ ngồi ở trước bàn sách, đếm lại mỗi một trình tự chính mình mỗi lần xuất thủ hủy bỏ. Không minh đạo tâm Lý Trường Thọ, chán nản thở dài, ngồi phịch xuống ghế bành, trong mắt có vài giọt nước mắt, lập tức bị hắn dùng tiên lực hong khô môn thần thông thời khắc hiền giả tự mình. Khai phá này, thực sự là điều đúng đắn, không có không minh đạo tâm, e là khó mà đấu trí đấu dũng cùng với đạo tổ. Dù sao đó cũng là lão thần tiên đã sống không biết bao nhiêu năm, chính mình vẫn là quá non, im lặng nửa canh giờ, giống như cá voi lặn dưới nước, hiếm khi ra khỏi nước hít thở, cả người Lý Trường Thọ đều buông lỏng rất nhiều, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải thời khắc có thể để mặc cảm xúc dâng trào. Ánh mắt lần nữa rơi vào bên trên phong thần đại kiếp, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ mở ra một tấm quyển trục, bắt đầu cẩn thận suy tư, điều chỉnh tổng thể, đều là đang không ngừng ra chiêu, biến chiêu những hạn chế của thiên đạo, hẳn là hữu hiệu, uy hiếp sau cùng của chính mình ở trong Tử Tiêu Cung, cũng phù hợp với mong muốn của đạo tổ, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng chỉ đổ vào một việc thực lực bản thân chính mình nhất định phải có thực lực tự tay lật bàn, vào thời khắc mấu chốt, thay vì chỉ dựa vào quy tắc che chở tầng dưới chót thiên đạo, thực lực mới là con át chủ bài lớn nhất của chính mình, nhưng con đường lên cao hồng hoang đã bị đạo tổ tự tay phong kín, thành thánh nhất định phải có hồng mông tử khí, hồng mông tử khí lại hạn chế thực lực của thánh nhân, hóa thánh nhân thành nền tảng thiên đạo, lại thêm một đám đại năng hồng hoang hiện nay, tuyệt đại đa số đều là đi con đường trảm tam thi, đã không có cách nào chân chính siêu thoát tu đạo, tìm nguồn gốc, chém dụng thiện ác bản thân, vốn là phương thức mưu lợi trốn tránh bản ngã biện pháp trảm tam thi, thật ra là vì dung hợp tốt hơn với hồng mông tử khí, mà tam thi quy nguyên, sợ chỉ có lão sư có thể làm được, đáng tiếc cho đại pháp sư đương nhiên, lấy lực thành thánh càng không khả năng, như vậy phải rút khô một nửa linh khí hồng hoang, đạo tổ tuyệt đối sẽ liều mạng cùng với chính mình, hơn nữa độ khó lấy lực thành thánh quá lớn, bàn cổ thần chém giết nhiều năm như vậy cùng với vô số hỗn độn thần ma, mới có cảnh giới như vậy, chính mình chỉ có thể mở ra lối riêng, nghĩ biện pháp vô hạn tới gần cảnh giới kia, theo đuổi lực bộc phát tức thời tân hỏa, nhân đạo chi hỏa, vật này có tác dụng lớn, nhưng cần phải tụ lực quá lâu, cần thời gian quá dài chuẩn bị, hơn nữa trực tiếp tiêu hao là lực lượng bản nguyên sinh linh, mặc dù không ảnh hưởng tuổi thọ phàm nhân, dùng quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng chân linh phàm nhân ba đại bản nguyên hồng hoang, đại đạo, chân linh, khí lãng tiền bối phái học giả trộm người chứ danh hồng hoang nào đó. Bên trong mấy quyển sách ông ta lưu lại trong cơ thể Côn Bằng có giải thích tường tận, đã sớm trở thành tài liệu tham khảo quan trọng để Lý Trường Thọ ngộ đạo. Sự kiện phạt thiên lần này qua đi, bên trong phong thần đại kiếp, xu hướng chung của kịch bản thiên đạo không thay đổi, chính mình chỉ có thể thay đổi càng nhiều xu hướng nhỏ về phía đế tân. Nữ oa nương nương đã đưa ra kết luận, nếu như lật lại bản án về việc đế tân đề thơ, đầu tiên liền phải dao động uy tín của nữ oa nương nương, như vậy liền có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Thánh mẫu vẫn luôn là người sáng tạo nhân tộc, mặc dù nàng hiện tại bị thiên đạo quản chế, nhưng đã ngấm ngầm giúp chính mình quá nhiều, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Đối với thánh mẫu, Lý Trường Thọ sẽ cố gắng không liên lụy nàng vào những tính kế sau này. Thánh mẫu hiện tại đoán chừng là đang chọn nữ yêu tinh đi triều ca thành mị hoặc đế tân. Nói đến nữ yêu tinh, liền không khỏi nhớ tới hồ nữ Tiểu Lan, mà nói đến Tiểu Lan, cũng không biết Khương Thượng ngoài miệng treo câu bần đạo đã từng có 32 phòng thê thiếp kia thế nào. Không thể nào, sẽ không thực sự có người cảm thấy Tiểu Lan không nhận ra Khương Thượng là chuyển thế thân của Tề Nguyên sư phụ đó chứ. Chính mình có nên ngăn cản đoạn nghiệt duyên này không, để Khương Thượng đừng đi triều ca thành làm quan? Lý Trường Canh, ngươi hãy cho ta một lời giải thích. Một tiếng quát nhẹ truyền đến từ bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ lắc đầu cười một tiếng, vươn người đứng dậy. Khổ chủ đến rồi. Ở bên ngoài đại trận Tiểu Quỳnh Phong, Hằng Nga mặc một chiếc váy dài đứng giữa không trung, cơn tức giận dâng cao, không hề cố kỵ khẽ kêu một tiếng. Gần phân nửa thiên đình đều nghe được. Thiên binh thiên tướng thủ vệ Thái Bạch cung liếc nhau, trong nháy mắt tưởng tượng ra một vở kịch yêu hận tình cừu giữa tiên thần thượng tầng thiên đình. Nhóm chính thần làm bộ đi ngang qua vỉnh tai, chỉ sợ bỏ qua chi tiết gì đó. Cũng may, đại trận Tiểu Quỳnh Phong cấp tốc mở ra, Hằng Nga lách mình đi vào, để lại vô tận truyền thuyết Linh Nga đang thất lạc ở bên hồ giật giật khóe miệng, không nhịn được đưa tay nâng trán, thuận thế lấy ra một khối ngọc phù truyền tin ở phía trước đan phòng. Đại trận vừa mới tan đi, Lý Trường Thọ miễn cưỡng hiện thân, Hằng Nga đã là xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Thọ, đôi mắt đẹp kia mang theo vài phần bi phẫn. Ngươi gạt ta. Yên tĩnh trên không, Tiểu Quỳnh Phong yên tĩnh. Sau đó nhóm linh thú biết quá nhiều về chết bệnh, lập tức vểnh tai lên két một tiếng, bên cạnh truyền đến tiếng vang gặm hạt dưa của trung linh nào đó. Lý Trường Thọ cùng với Hằng Nga quay đầu nhìn lại, trung linh yếu ớt dung nhập vào bên trong hỗn độn chung, chỉ để lộ ra một đôi mắt to. Lý Trường Thọ nói, tinh quân, ta lừa ngươi bao giờ? Ngươi quên những gì ngươi nói lúc trước rồi à? Không phải đã thấy được rồi sao? Lý Trường Thọ thở dài, lúc ngươi tỉnh lại, nếu ta đoán không sai, hẳn là ở trong một chỗ động phủ, mang ngươi trở về chính là ba vị đế quân. Bởi vì bên trong nhà Hiên Viên tiền bối quá nhiều nữ quyến, nhất định sẽ không cho phép ông ta mang ngươi về chăm sóc, sợ 3001. Hai vị đế quân khác vì danh dự, tám thành là cùng nhau ở bên cạnh thủ hộ, đợi tinh quân tỉnh lại, ta có nói sai không? Hằng Nga ngẩn ra, ngươi nói là... Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, bút ký của lãng tiền bối từng có nhắc tới, ông ấy ở trong khai thiên bởi vì quá cùi bắp bị bàn cổ thần gây thương tích. Bàn cổ bỏ mình, lãng tiền bối tìm kiếm địa phương tu hành. Lý Trường Thọ sau khi khống chế thuyền Côn Bằng mới nghĩ rõ ràng, kỳ thật đó không phải là tìm kiếm địa phương tu hành cái gì, mà là cùng loại như Côn Bằng bị lãng tiền bối đoạt xá chỗ ẩn thân của lãng tiền bối ở trong cơ thể một vị đại năng nào đó, thuận lý thành trương thay thế thân phận của vị đại năng này, cũng luyện chế nguyên thần nguyên bản của đại năng đó thành nguyên thần thứ hai của chính mình. Tin tức sau đó rất rõ ràng, có thể thực trực tiếp quấy nhiễu phán đoán của nữ oa, có thể tiếp cận ngự nhật nữ thần Hy Hòa tại Yêu Đình. Sau đó lúc tự thân vẫn lạc tại thời kỳ thượng cổ, nguyên thần thứ hai đại khái cũng bị xóa bỏ theo đó, nhưng nguyên thần thứ hai có khả năng còn lại tàn hồn đại năng nguyên bản, chuyển thế đầu thai xác không trong miệng nữ oa nương nương, là cơ duyên đầu thai chuyển thế. Giam cầm một sợi hồng mông tử khí, Hằng Nga run giọng nói, là thần nông, là Phục Hy. Phục Hy, như vậy còn không đoán được sao? Trung Linh hiện thân một lần nữa, bật thốt, sau đó liền che miệng của chính mình, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn bầu trời. Hằng Nga không nhịn được che miệng mũi, trong mắt nổi lên lão giả mặc áo bào trắng kia, lại không nhớ nổi bất luận ký ức nào về khuôn mặt hay hình dáng này, nhưng ở chỗ sâu đạo tâm, khoảng trống kia dường như đã dần được lấp đầy mảnh ghép đã tìm được. Ta còn đánh ông ta một trưởng. Lý Trường Thọ không nhịn được nháy mắt mấy cái. Hằng Nga nức nở nói, ta còn đánh ông ta một trưởng không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lý Trường Thọ vội nói, các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào, bị xóa đi đã là bị xóa đi. Tinh quân, ngươi nên buông xuống việc này đi, ở chỗ ta có một bức họa của vị tiền bối kia, ngươi hãy giữ lại phúng viếng thiên đạo sẽ không? Sẽ không, cứ yên tâm đi. Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra một cuộn tranh, trải ra, trên đó vẽ một con chuột chũi, đang vội vã chạy trên đại địa mênh mông vô tận. Thiên đạo không phản ứng chút nào, Hằng Nga lại là không nhịn được cười khẽ, quan sát kỹ lưỡng con chuột lớn kia. Lý Trường Thọ thở dài, dưới đáy lòng là kỹ năng vẽ tranh của hắn chưa đủ, từ đầu đến cuối không thể vẽ ra một phần vạn phóng đãng của lãng tiền bối, thế là, hắn Hằng Nga nhận lấy cuộn tranh, liên tục nói cảm ơn, quay người cưỡi mây rời đi. Trung Linh nhìn chăm chú vào bóng lưng Hằng Nga, thấp giọng thì thào, cấm kỵ thiên đạo này, làm sao mất linh rồi? Nàng có chỗ khác biệt. Lý Trường Thọ giải thích như thế đệ nhất mỹ nhân tam giới, còn có ưu đãi như vậy. Trung Linh khóe cong miệng lên, đạo tổ này, phi. Ầm ầm. Trên không trung mây đen cuồn cuộn, tiểu quỳnh phong phong vân biến sắc, một tia chớp đánh cho hỗn độn trung lay động trái phải. Trung Linh liếc mắt, hỗn độn trung nổi lên một chút đạo vận, thượng trung hạ xoay tròn ba vòng. Thần thông, lui một cái chớp mắt mây đen trên không trung xoay quanh một lúc, rồi tự tan đi. Lý Trường Thọ cười cười, vừa định quay người trở về bên trong mật thất hoàn thiện kế hoạch tiếp theo, đã thấy ở bên ngoài Thái Bạch Cung, Mộc Công cưỡi mây vội vàng đến, khuôn mặt có chút lo lắng phái đạo nhân giấy đến Thái Bạch Cung chủ động nghênh đón. Lý Trường Thọ còn tưởng rằng là Ngọc Đế bệ hạ gọi chính mình đi qua yết kiến, ai ngờ Mộc Công mở miệng chính là lớn tiếng kêu gọi, xong, xong xong rồi. Trường canh cứu ta, phải làm sao bây giờ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vội nói, Mộc Công đừng vội, từ từ nói chuyện này, ai nha? Mộc Công dậm chân vỗ tay, đảo quanh một hồi ở trước mặt Lý Trường Thọ, ngắt quãng giải thích chuyện vừa xảy ra trước đó lúc tọa nhân thị ra tay. Đại quân anh linh nhân tộc lao tới Tử Tiêu Cung, từng có mệnh lệnh thiên đạo rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế đã thân mang chiến giáp. Thiên binh cũng đã được lực lượng thiên đạo bao khỏa, chỉ đợi Ngọc Đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xuất hiện ở ngoài Tử Tiêu Cung, ngăn cản đại quân anh linh nhân tộc lực lượng thiên đạo trống rỗng phóng thích, chính là hình thức chủ yếu thiên kiếp, sấm sét, thiên hỏa, chôn vùi chi phong, tan thần chi thủy vân vân, nhưng gia trì ở trên người thiên binh thiên tướng, lại là có thể để thăng thực lực thiên binh thiên tướng lên một mảng lớn. Nếu như thiên binh buông xuống, phần thắng của đại quân anh linh nhân tộc thật sự không biết còn lại bao nhiêu. Lý Trường Thọ lúc ấy còn tưởng rằng Ngọc Đế bệ hạ kháng lệnh thiên đạo, không có nghĩ tới Mộc Công cũng góp phần vào. Mộc Công, hối hận cũng không hối hận, ta đã sống ở thiên đình nhiều năm như vậy, ngày ngày đều được hô hào Mộc Công. Mộc Công, đã tốt hơn so với những lão huynh đệ kia gấp mấy trăm lần, chỉ là, có chút sợ đông. Mộc Công thở dài một tiếng, ta vốn liền không phải là nhân tộc chi sĩ tài đức sáng suốt gì, bây giờ lại trực tiếp kháng thiên đạo, sau này e là sẽ có kết cục không tốt, Trường canh ngươi xem, ta... Mộc Công đừng vội. Lý Trường Thọ cười nói, lúc đó ta ngồi ở xa giá hàng đầu, lúc này không phải cũng không có việc gì. Mộc Công cười khổ nói, Trường canh ngươi khác biệt, sau lưng ngươi có Thái Thanh Thánh Nhân che chở, ta thì không có. Mộc Công nói chuyện như vậy, quả thật có chút vấn đề. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, Mộc Công ngươi đừng vội, trước an tâm làm việc tại thiên đình, nếu như trong vòng 3 năm không có bất cứ vấn đề gì, như vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề, nếu thật sự có vấn đề, ta chắc chắn sẽ bẩm báo đối với bệ hạ. Thiên đình cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi lão thần lao khổ công cao như Mộc Công ai. Mộc Công cúi đầu thở dài, liên tục cười khổ mừng đến nửa đời đông hoa danh, ai ngờ đảo mắt sắp thành không. Mà thôi, còn thỉnh Trường canh hao tổn nhiều tâm trí, nếu ta có chuyện bất chắc, an bài tốt mấy vị phu nhân của ta. Lý Trường Thọ nặng nề gật đầu, lại lôi kéo Mộc Công uống trà nửa ngày, chờ Mộc Công ổn định cảm xúc, mới để Mộc Công trở về nghỉ ngơi. Kỳ thật, cũng không có việc gì lớn. Mộc Công nếu là như bị thiên đạo trả thù, chẳng phải đại biểu thiên đạo còn có tư dục. Khi đó, phạt thiên coi như không chỉ là nhân tộc, còn có thiên đình. Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một hơi, tâm thần chuyển đến đạo nhân giấy Nam Châu. Nhưng mà hắn còn chưa kịp tràn ra tiên thức, lại có một người mang tin tức bay tới Thái Bạch Cung, lại là Giao Trì tiên tử. Cùng lúc đó, trong Thánh Mẫu Cung, nữ oa thánh nhân có chút lười biếng nằm nghiêng ở bên trên bảo tọa, trước mặt tung bay một lá cờ, trên đó ném ra đạo đạo quang ảnh, từng vị nữ tử yêu tộc tư thái xinh đẹp không ngừng lướt qua dưới đầu ngón tay nữ oa thánh nhân. Cờ này tên là Chiêu Yêu Phiên, hàng không bán, bộ sưu tập độc quyền lão sư thật sự. Nhiều năm trước cho chính mình kịch bản cũng chỉ là giải rác mấy câu, cái gì cũng đều phải tự mình hiểu, còn phải đợi thời cơ đến, mới biết được phải làm cái gì. Chính mình vừa phải biểu đạt phẫn nộ, tại Nam Thiệm Bộ Châu, còn vừa để chính mình phái mấy vị nữ yêu đi mị hoặc thương quân. Vấn đề này truyền ra ngoài, chính mình chẳng phải là sẽ bị người ta nói lòng dạ hẹp hòi. Rõ ràng chính là lão sư tính kế ở sau lưng, ngược lại là đáng tiếc cho tọa nhân, chung quy là bỏ lỡ vị trí thiên đế, lần này cũng xem như giải thoát. Ôi chao, người này cũng không tệ, cửu vĩ hồ tộc, tên là Tiểu Lan, hiện tại đang tu hành tại Lăng Mộ Hiên Viên, thân mang khí vận thiên đạo, có một chút hương vị, có thể khiến cho đế tân không lên triều được Long Cát phải nhập kiếp. Giao Trì ở bên trong buồng lò sưởi của Vương Mẫu, Vương Mẫu nương nương ở phía sau bức rèm che. Sau khi nói đến việc này, Lý Trường Thọ liền duy trì trầm mặc, cẩn thận phân tích tính chất cần thiết của việc Long Cát nhập kiếp. Lý do Vương Mẫu đưa ra là bởi vì mệnh trung Long Cát có kiếp nạn, cần đi hồng trần lịch luyện một lần. Nhưng Lý Trường Thọ không thể không cân nhắc, đây có phải là đạo tổ thăm dò đối với điểm mấu chốt của chính mình hay không. Long Cát là đệ tử của hắn, mà ở bên trong phong thần kiếp nạn bản gốc, nàng bởi vì bị giáng chức phàm trần, sau đó tương trợ trận doanh xiển giáo, nhiều lần lập kỳ công, cuối cùng bị cưỡng ép gả cho một kẻ bại trận, còn được xưng là nữ tiên gương mẫu, cuối cùng chết thảm, lên bảng phong thần thành Hồng Loan Tinh. Chuyện này thấy sắc mặt của Lý Trường Thọ tựa hồ không đúng, Vương Mẫu ôn nhu nói, Tinh Quân, ta biết ngươi là sư phụ của Long Cát, vô cùng yêu thương đối với Long Cát, tất nhiên là không nỡ, nhưng sự tình Long Cát ứng kiếp lại là đã sớm định ra, thiên cơ viết liền, khó có thể sửa đổi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía rèm tre, tựa hồ muốn nhìn thấy khuôn mặt và hai mắt của Vương Mẫu. Vương Mẫu ngược lại là không có dị dạng, không có cảm giác bất đắc dĩ bị thiên đạo bức hiếp, cũng không hề cảm thấy áy náy. Lý Trường Thọ hỏi, nương nương, Long Cát đến cùng vì sao nhất định phải nhập kiếp? Tiểu thần quả thật có chút không rõ, lại có, đệ tử nhân giáo chúng ta có thể không nhập kiếp, còn xin nương nương nghĩ lại. Vương Mẫu do dự đôi chút, mới nói, Long Cát vốn là bảo bối của ta, ta tự nhiên không muốn để nàng đi đối mặt với hoàn cảnh đại kiếp hiểm ác như vậy, nhưng thứ nhất, mệnh cách bản thân Long Cát có thiếu sót, năm đó có thể giáng sinh hoàn toàn dựa vào thiên đạo bảo vệ, thiếu thiên đạo nhân quả, phải nhờ vào đại kiếp trả lại. Thứ hai, Long Cát chính là công chúa thiên đình, lại không có danh hào chính thần, cũng muốn mượn cơ hội này để nàng đạt được vị trí trong danh sách thiên đạo. Còn nữa, đại kiếp này vốn là mở rộng chính thần cho thiên đình, nếu có con gái thiên đế cùng nhau ứng kiếp, cũng có thể làm gương mẫu cho chúng tiên nội tình nơi đây. Còn thỉnh Tinh Quân suy tính kỹ càng, Long Cát là con gái thiên đế nhập kiếp, mà không phải là đệ tử nhân giáo. Nhập kiếp nương nương không cần khách khí như thế đối với tiểu thần. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, như vậy, để Long Cát tự mình quyết định, nếu nàng muốn đi hồng trần nhập kiếp, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ nàng chu toàn, bởi vì là con gái thiên đế, liền phải đi làm loại sự tình làm gương mẫu cho chúng tiên này, kỳ thật rất không cần phải nửa câu nói sau. Lý Trường Thọ tất nhiên là không có cách nào nói thẳng ra chính mình vừa mới cứng rắn một đợt với đạo tổ, ở Tử Tiêu Cung, quay đầu Long Cát liền bị an bài đi ứng kiếp. Nội tình việc này tuyệt không phải đơn giản như Vương Mẫu nói nói bóng gió, là đạo tổ vẫn như cũ cố chấp muốn thực hiện kịch bản phong thần, để phong thần đại kiếp có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, đây cũng là điểm mấu chốt của đạo tổ. Đợt này, hai bên nói rõ điểm mấu chốt, để phong thần đại kiếp tiếp tục vận chuyển, vậy thử nhìn một chút, chính mình có thể cứu vớt được bao nhiêu người nhục thân lên bảng. Lý Trường Thọ lại nói, còn thỉnh nương nương sau đó khi nói chuyện với Long Cát, chú ý cách diễn đạt, liền nói thiên cơ biểu lộ ra, con đường phía trước của nàng có kiếp nạn. Nhưng nhập kiếp hay không nhập kiếp là có thể khống chế chuyện này. Vương Mẫu nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói, được, còn thỉnh Tinh Quân chờ một lát, ta sẽ gọi nàng tới. Lý Trường Thọ hơi suy tư, nói, ta sẽ chờ ở ngoài đình, cố gắng không chạm mặt nàng, phòng ngừa quấy nhiễu phán đoán của nàng. Vương Mẫu tất nhiên là xưng phải, sai người đi gọi Long Cát công chúa đến đây. Không bao lâu, Long Cát cưỡi mây tới, sau khi Vương Mẫu hành lễ chào hỏi, Vương Mẫu theo lời Lý Trường Thọ vừa nói, hỏi Long Cát phải chăng muốn mặt đối mặt với kiếp nạn của bản thân. Nếu muốn đối mặt, tự nhiên sẽ bảo hộ nàng chu toàn, nếu không muốn đối mặt, cũng có thể trực tiếp cản lại. Long Cát suy nghĩ đôi chút, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, thiên đình có cần con ứng kiếp? Vương Mẫu khẽ thở dài, cũng không trả lời. Long Cát nói, nếu thiên đình cần con đi lại phàm trần, con sẽ đi không hối hận. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, đừng vội trả lời. Lời nói của Vương Mẫu có ẩn ý, Long Cát lại ôn nhu lắc đầu. Long Cát nói, lời nói của mẫu thân thế nhưng là để con đi tìm sư phụ, mượn thân phận người chủ kiếp đại kiếp của sư phụ ngăn lại kiếp nạn của con, như thế chẳng phải là sẽ làm cho sư phụ khó xử. Con sinh tại Giao Trì, một đường tiên nhân đi theo, lương vận làm bạn, không có chút nào không như ý. Nay thiên đình hưng khởi, nhiên các lộ đại tiên bởi vì sự tình phụ thân phát động kiếp nạn, có lời oán giận đối với phụ thân, tiên thần lên bảng sợ không thể hoàn thành trách nhiệm của mình, bất mãn đối với phụ thân. Con là con gái thiên đế, nếu cũng hạ phàm nhập kiếp, tự nhiên có thể chứng minh rằng đại kiếp này không liên quan gì đến phụ thân, chính là thiên đạo hạ xuống, sự kháng cự của bọn họ đối với phụ thân có lẽ sẽ giảm bớt một chút. Mẫu thân, để cho con đi thôi. Long Cát ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mẫu, khuôn mặt mang theo vài phần ý cười, trong cặp con ngươi kia lóe ra một chút ánh sao. Con nguyện đi hồng trần một chuyến, nếu ngay cả lịch luyện như vậy cũng không dám đối mặt, cũng không xứng làm đệ tử của sư phụ. Vương Mẫu không khỏi nhíu mày. Lý Trường Thọ lại là mỉm cười lắc đầu, ôm quyền vái chào đối với Vương Mẫu một cái, thân hình hóa thành khói xanh tiêu tán. Vẫn là phải nghĩ biện pháp để từ trên xuống dưới xiển tiệt nhị giáo biết, ai động đệ tử của chính mình liền trở tay động sư phụ của bọn hắn. Ổn một tay, đi đậu xuất cung mời lão quân hỗ trợ luyện chế thêm một chút cửu chuyển kim đan, lại đi tìm Dương Tiễn chào hỏi, để y chiếu cố biểu tỷ nhà mình, lại để cho Kim Bằng đi tìm một đầu thần điểu, làm tọa kỵ cho Long Cát. Phía Long tộc cũng không thể tụt hậu, khẳng định ẩn giấu một lượng lớn thần thú thủy hệ, muốn hư côn hay thứ gì đó tương tự có lẽ rất khó. Nhưng muốn thần ngư có thể phun nước, chắc chắn là tọa kỵ tốt nhất có thể có được chỉ bằng một câu nói, cũng coi như cho đệ tử nhà mình thêm một chút bảo hộ, kỳ thật bảo hộ tốt nhất, chính là để Long Cát vận dụng thuần thục khẩu hiệu gia sư Thái Bạch Kim Tinh, mà chính mình đặt thêm một chút Thiên Cương Địa Sát Linh Bạo Đại Trận. Ở bên người nàng đây là một vị đệ tử duy nhất, nhất định phải hao phí nhiều tâm trí hơn, truyền thống tốt đẹp bao che đệ tử của nhân giáo, làm sao cũng không thể đứt gãy ở trong tay chính mình Long Cát, còn phải bận rộn một hồi tại giao trì. Vương Mẫu đoán chừng cũng muốn tâm sự với nàng, Lý Trường Thọ mong nhớ sự tình Linh Châu tử chuyển thế, cũng liền phóng tâm thần đến Nam Thiệm Bộ Châu, chính mình có nên làm chút chuyện giúp Long Cát. Long Cát nếu như có thể đi lại tại Nam Thiệm Bộ Châu, rất nhiều vấn đề nhỏ chính mình không tiện xử lý, nàng đều có thể làm thay được rồi. Lý Trường Thọ cười cười, dù sao cũng là ở bên trong đại kiếp, càng động càng dễ dàng xảy ra vấn đề, chính mình cũng không phải là không thể làm tâm thần lướt qua Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ thấy Đế Tân đang ngồi trên bậc thang trước vương tọa, mấy vị lão thần đi qua đi lại, Văn Trọng lại không thấy đâu, có đại thần nói: "Đại vương, việc này mặc dù kỳ quặc, nhưng ván đã đóng thuyền, đã không có cách nào sửa đổi. Sự tình ngài đề thơ, nếu như bị những lão giả cứng đầu đó nắm được cán, nói ngài không tuân theo thánh mẫu, không tuân theo tiên tổ, quả thực là đại nguy, không bằng đại vương ngài liền lấy cớ say rượu, nói chính mình yêu thích nữ sắc, cố ý tìm mấy vị mỹ nhân tại các quốc gia làm bạn." Lại có đại thần nói: "Đối với đại vương, yêu thích nữ sắc cũng không phải thanh danh gì không tốt, ngược lại là có thể che lấp nguy cơ không tuân theo tiên tổ. Nữ oa nương nương là thần linh tạo ra con người, là tiên tổ của tất cả nhân tộc, điểm ấy là phiền toái nhất." Cái trán Lý Trường Thọ chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi: "Yêu thích nữ sắc cũng không phải thanh danh gì không tốt. Mà thôi, tam quan của mọi người hơi có khác biệt, tôn trọng lẫn nhau." Tâm thần lướt qua Lăng Mộ Hiên Viên, lại thấy nơi đây chỉ còn lại có một đám tiểu yêu, liền biết hồ nữ Tiểu Lan kia, Tỳ Bà Tinh, Gà Rừng Tinh, bị chiêu yêu phiên của nữ oa nương nương kéo đi vào trong Thánh Mẫu Cung, lướt qua Kỳ Sơn, lướt qua Đông Lỗ, lướt qua Tô Quốc, lướt qua Thánh Mẫu Miếu. Lý Trường Thọ tuần tra Nam Châu thiên địa một lần, lại nhìn mấy lần những tông môn đánh tới hữu khí vô lực tại Trung Thần Châu đó, lúc này mới đưa tâm thần trở về Trần Đường Quan, phải nghĩ biện pháp tìm hiểu tình hình tìm trong Ngọc Hư Cung, bằng không từ đầu đến cuối có chút không quá yên tâm ở phía Hỏa Vân Động, chính mình đến đó lúc này cũng không thích hợp, nếu như khiến đạo tổ có chút lo lắng, trước tiên hạ độc thủ đối với Hỏa Vân Động, vậy thì có chút không ổn. Ở trong góc Lý phủ, gia đình cao cấp nào đó duỗi lưng một cái, thay đổi quần áo gia đình trang nhã, đeo lên thân phận bài độc quyền của chính mình, trải lại mái tóc, nở nụ cười mang theo mấy phần nhộn nhạo, chậm rãi bước ra cửa đình. Lý Trường Thọ bình tĩnh đến lầu các của Lý Tĩnh, cùng với Ân Thị. Lý Tĩnh tất nhiên là đi vào trong quân doanh xử lý quân vụ, Ân Thị, bởi vì hoài thai quá lâu, đã không có cách nào xuống giường tùy ý đi lại, nhưng bởi vì tự thân cũng có nội tình tu hành, cũng là không tính quá khó chịu. Vào giờ phút này Ân Thị đang say ngủ, Lý Trường Thọ cũng không quấy rầy, kiểm tra linh phù, trận pháp bố trí các nơi, liền đi đến bên cạnh lầu các ngồi chơi, suy tính thời cơ. Linh Châu tử xuất thế, sức chịu đựng của Ân Thị tóm lại là có hạn, nếu như hoài thai quá lâu cũng sẽ hao tổn bản nguyên của Ân Thị. Cân nhắc từ góc độ tổng hợp cả mẹ và con, hoài thai 3 năm 6 tháng đúng là một cái lựa chọn tốt, nhưng Lý Trường Thọ cố ý để Na Cha xuất thế trước 2 tháng không có gì khác, tích lũy biến hóa, đảo ngược số mệnh bi thảm, cạo xương gọt thịt, hết thảy đều đi theo kịch bản của thiên đạo. Khi các nút khác nhau trong cuộc đời của Na Cha được thắp sáng, bản thân khả năng liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Lúc trước Lý Trường Thọ khi nói kế hoạch của chính mình đối với Thái Thanh lão sư, đối với Đại Pháp sư, đều tận lực né tránh một cái vấn đề mấu chốt, làm thế nào thu nạp biến số, lấy Dương Tiễn nêu ví dụ, lúc ấy lực lượng kiềm chế của thiên đạo cũng không rõ ràng. Lý Trường Thọ cố ý viết kịch bản an bài Dương Tiễn ở phía trên vải vóc, đạo tổ tất nhiên là có thể liếc mắt nhìn thấy được lúc ấy, chỉ cần mục đích sau cùng phù hợp với mong muốn của đạo tổ, liền có thể để cho chính mình buông tay hành động. Nhưng hiện giờ đang ở trong đại kiếp, lực lượng kiềm chế của thiên đạo tiếp cận giá trị tối đa, Lý Trường Thọ muốn cải biến số mệnh cho Na Cha, liền phải đoạt mệnh từ trong tay thiên đạo. Chuyện này so với an bài Dương Tiễn có khác biệt rõ ràng, nhất định phải tranh đoạt quyền chủ đạo kịch bản với thiên đạo. Mặc dù hai con đường đều dẫn đến tiết điểm để Na Cha trở thành người tiên phong phong thần đại kiếp, nhưng một trái một phải, buồn vui hoàn toàn khác biệt. Đồng lý, Long Cát cũng là như vậy, tiên thức khẽ động, đã thấy Lý Tĩnh thúc ngựa bôn chỉ trên quan đạo tại Trần Đường Quan, bách tính ven đường đều đang hô to tổng binh đại nhân, còn có người trực tiếp la lên tổng binh đại nhân, Tôn phu nhân sinh chưa, chúng ta lúc nào uống rượu mừng. Lý Tĩnh phần lớn chỉ là mỉm cười gật đầu, thúc ngựa vụt qua nhanh như tên bắn, y là thiên tiên, có thể làm ra động tác độ khó cao, dẫm lên đầu ngựa bất cứ lúc nào, lại thêm quy hoạch con đường ở Trần Đường Quan không tệ, hai bên đường có đường cơ giới không dùng mã lực và vỉa hè, sẽ không có sầu lo đụng vào người đi đường. Lúc này vẫn là sáng sớm, Lý Tĩnh vội vàng trở về từ quân doanh, hẳn là chỉ có một lời giải thích, trở về thăm phu nhân mang thai, phát hiện ra gia đình cao cấp sống lại, cố ý chạy tới. Quả nhiên, Lý Tĩnh nhảy vào cửa phủ, một đường chạy gấp, trực tiếp đến trước mặt gia đình cao cấp Vương Trường An, vô thức liền muốn đưa tay hành lễ, Nhưng Lý Trường Thọ đã là đứng dậy, trừng mắt nhìn đối với Lý Tĩnh ửng khục. Lý Tĩnh hắng giọng, nghiêm mặt nói, Trường An, đi theo ta một chuyến vâng, mời lão gia ngài đây là ở phía trước người đợi. Sau khi đi đến thư phòng ở sân bên cạnh, đóng lại cửa lớn, mở ra kết giới tiên lực, Lý Trường Thọ ưỡn thẳng lưng, Lý Tĩnh chắp tay cúi đầu, nghĩa phụ, ngài xem vật này đi. Trong khi nói, Lý Tĩnh ở bên trong tay áo lấy ra một món pháp bảo chữ vật, lại ở bên trong pháp bảo rũ ra một tảng đá lớn này, toàn thân như hổ phách, trong đó bọc một cây trường cung, ba mũi tên thần, hoa văn trên đó phức tạp, khắc cổ văn phù lục, tựa như bảo vật thượng cổ. Lý Tĩnh hỏi, nghĩa phụ, vật này có lai lịch gì? Còn có thể có lai lịch gì? Hiên Viên Cản Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, một trong số trọng bảo Hiên Viên Đại Phá Sivu năm đó, chỉ là tung tích không rõ, sau này sẽ bị tiểu Na Cha ham chơi tiện tay kéo ra. Một tiễn bắn chết Bích Vân Đồng Tử ở bên ngoài mấy vạn dặm, dẫn phát Thạch Cơ Nương Nương cùng với Thái Ất chân nhân. Đại chiến thượng cổ pháp bảo Lý Trường Thọ lại hỏi, vật này ngươi lấy được ở chỗ nào? Ngay vào đêm qua, tâm thần có chút không tập trung, nhìn về hướng bầu trời, đột nhiên thấy sao trời lấp lóe, vốn cho rằng là sao chổi mang theo đen đủi. Ai ngờ thạch này giáng xuống từ trên trời, rơi vào bên ngoài quân doanh. Lý Tĩnh thấp giọng nói, việc này ta đã nghiêm lệnh không thể truyền ra bên ngoài, đây nếu là trọng bảo, còn thỉnh nghĩa phụ giữ hộ làm sao? Lý Trường Thọ cười nói, ngươi còn sợ dính nhân quả hay sao? Lý Tĩnh cười khổ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện giờ ta đã rõ ràng, có đôi khi, ngươi phải đủ mạnh mẽ mới có thể giữ được những thứ mà vận mệnh ban cho ngươi. Lý Tĩnh nguyện dùng hết thảy vận thế sau này để bảo vệ bốn người mẫu tử bọn họ, thực lực bản thân vốn cũng không đủ, dùng bảo vật cũng không có cách nào giao đấu cùng với đại năng, không cần cũng được. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, sau đó chậm rãi dạo bước. Trong mắt không ngừng lấp lóe quang mang, coi như không dùng Càn Khôn Cung và Chấn Thiên Tiễn, nói không chừng còn sẽ có đoạt mệnh thương, truy hồn tỏa, lời nguyền Bích Vân Đồng Tử hẳn phải chết gì đó, cuối cùng vẫn sẽ tương quan với tiểu Na Cha Thiên Đạo, hoặc là đường lối của đạo tổ, vẫn luôn chính là như vậy. Nhưng cung tiễn này quả thực là thiên đạo sắp đặt. Không hẳn vậy, theo Lý Tĩnh nói, lúc ấy cảm giác trong lòng Lý Tĩnh có chút không thích hợp, hẳn là chính là vào lúc phạt thiên, tại thời điểm Tân Hỏa Đại Đạo ngưng tụ ý chí nhân tộc. Lúc ấy thiên đạo không rảnh quan tâm chuyện khác, nếu bị nhân tộc phát hiện ra động tác nào, tính kế của đạo tổ tất nhiên phí công nhọc sức. Đạo tổ, lão cửu thành tám, đương nhiên sẽ không bất ổn như thế. Vậy là ai thả bộ cung tiễn này? Vô luận là ai, đều có thể xem như là người thôi động kịch bản thiên đạo, so với thiên đạo tự mình sắp đặt kỳ thật, không có gì sai biệt. Thay đổi hình thức bề ngoài không đủ, để thay đổi toàn bộ mệnh đồ, hơn nữa Thái Ất đốt Thạch Cơ, cũng coi như là tín hiệu xiển tiệt nhị giáo chính thức quyết liệt. Xem như tiết điểm tương đối trọng yếu bên trong đại kiếp, chính mình không nên can thiệp quá nhiều, để tránh gặp phản vệ không may. Mở cuốn sách nhỏ dưới đáy lòng, Lý Trường Thọ cẩn thận xem xét kế hoạch của mình quay xung quanh chuyện này, cân nhắc thật kỹ trước sau. Sau nửa canh giờ coi vật này như bảo vật trấn quan đi. Lý Trường Thọ thở ra một hơi, không cần hỏi nhiều, không phải ta an bài. Sau này ngươi tự biết vật này là ai tính kế. Lý Tĩnh cúi đầu lĩnh mệnh, Lý Trường Thọ chỉ ngón tay vào trên đá hổ phách hóa thành từng tia linh khí. Cung tiễn trong đó chậm rãi rơi xuống đất, giống như phàm vật vậy. Lý Trường Thọ nói, ngươi lại thử xem, có thể kéo ra dây cung hay không. Vâng, Lý Tĩnh đưa tay thu Càn Khôn Cung vào trong lòng bàn tay, ngưng thần tĩnh tức, thử kéo, dây cung không nhúc nhích tí nào đây. Song trưởng vận khởi pháp lực tự thân, chẳng mấy chốc mặt đều đỏ bừng lên, đốt ngón tay đều suýt nữa bị dây cung cắt vỡ, dây cung vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lý Trường Thọ cười nói, việc này phải để ý phương pháp, không thể dùng man lực, để ta thử xem. Lý Tĩnh vội vàng đưa Càn Khôn Cung tới. Lý Trường Thọ cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một hồi, tay phải bay lên hạ xuống, bấm vào phần trên và phần dưới trường cung, đường vân trên dưới trường cung sáng lên rực rỡ. Lý Trường Thọ kéo dây cung, chỉ cảm thấy chính mình như là đang gảy một tòa núi cao, có thể kéo căng ra nửa thước hả. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ lóe lên linh quang, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Trước tiên để trong phòng ta mấy ngày, ta sẽ thêm một số tài liệu vào đó, tăng thêm thủ đoạn xác thực dấu vân tay hoặc các phương pháp chống trộm khác. Lý Tĩnh không khỏi sửng sốt, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lập tức gật đầu đồng ý. Mấy canh giờ sau, bên trong căn phòng nhỏ của gia đình cao cấp, ánh lên ánh đèn cần cù vất vả, Lý Trường Thọ ngồi sau chiếc bàn thấp trong phòng, nhìn mảnh linh kiện đầy bàn trước mặt, lại nhìn về phía hồ lô lớn bị đạo nhân giấy Sa Phu đưa tới nơi đây trước đây. Ở miệng hồ lô, một đạo hư ảnh xếp bằng ở kia, đang đối mặt cùng với Lý Trường Thọ tất nhiên là tinh phách Đại Vu Nghệ. Đại Vu Nghệ, người bắn mặt trời, cung thủ mạnh nhất vu tộc, thậm chí có thể tính là đệ nhất thần xạ thủ hồng hoang. Đối với cung tên, tất nhiên là người trong nghề. Khi y tới nơi đây, nhìn thoáng qua cấu tạo của Càn Khôn Cung và Chấn Thiên Tiễn, liền trực tiếp nói một câu, đơn giản, vẫn là dùng thủ pháp luyện chế cùng loại với Trảm Tiên Phi Đao, cũng được xem là thủ đoạn luyện khí hưng thịnh nhất lúc thượng cổ. Lý Trường Thọ, ở dưới sự chỉ điểm của y, tháo cung tên thành từng mảnh nhỏ, nghiên cứu triệt để cấm chế trong đó. Chuyện này khiến Lý Trường Thọ khen y chuyên nghiệp, hô to người trong nghề quyền thần bình thường thiên đỉnh hắn, chính là phải lên kế hoạch tổng thể, không thể mọi thứ đều làm tỉ mỉ, việc chuyên môn phải giao cho những người có chuyên môn sau đó. Giáp lại như thế nào? Lý Trường Thọ chỉ vào các linh kiện khác nhau, đang muốn bắt đầu giáp lại thì lại cảm thấy không thích hợp. Đại Vu Nghệ, tháo như thế nào thì giáp vào như thế đó. Đại khái là vậy Lý Trường Thọ. Được thôi, đại khái hắn lấy ra một viên lưu ảnh cầu từ trong tay áo, xem lại quá trình tháo rời một cách chi tiết, và bắt đầu mày mò mãi cho đến Hừng Đông Bạch Tiên Sinh. À, là như vậy, nơi này xảy ra chút việc nhỏ cần Bạch Tiên Sinh tới một chuyến không vội, không vội, trong 2 tháng chạy tới Ngũ Bộ Châu là được. Đúng vậy, việc này không phải Bạch Tiên Sinh thì không có ai làm được, nếu như không có Bạch Tiên Sinh, e là khó có thể kết thúc. Vất vả cho Bạch Tiên Sinh, vất vả cho Bạch Tiên Sinh chật. Cuối cùng cũng giải quyết xong Trần Đường Quan, bên trong bóng tối tường thành phía Tây, hai thân ảnh nâng một hồ lô lớn ngồi xổm ở góc, ngửa đầu nhìn nghi thức đặt đang tiến hành phía trên tổng binh Lý Tĩnh từ Trần Đường Quan, đem trọng bảo ra chuyển Lý ra, Hiên Viên Cản Khôn Cung cùng với Trấn Thiên Tiễn, đặt ở trên đầu thành, trấn áp tà ma Trần Đường Quan, cải thiện phong thủy tổng thể của Trần Đường Quan hóa thân Lý Trường Thọ, gia đình cao cấp Lý Phủ Vương Trường. An, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Nhờ có Bạch Tiên Sinh ra tay, bảo vật như vậy mới có thể khôi phục lại được, bằng không còn thật sự không biết nên giải quyết như thế nào. Bạch Trạch cười ngượng ngùng, mặc dù muốn nói một câu, để y buông bỏ sự vụ Lâm Thiên Điện, đi đường thật xa trở về chỉ là vì chuyện này. Nhưng sau khi nhìn kỹ mấy linh kiện giấu trong tay áo, chắc chắn không vượt quá 0,1%, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến uy năng của bảo vật. Bạch Trạch lộ ra nụ cười khiêm tốn mà tao nhã. Bạch Trạch tán thán nói, vẫn là Thủy Thần Đại Nhân khéo léo thiết lập một cấm chế tên là Khóa Hài Đồng. Nếu không có bàn tay to lớn của người lớn nắm giữ một diện tích đủ lớn, là không có cách nào kích hoạt cấm chế trên đó, trực tiếp phòng ngừa bảo vật như vậy bị trẻ em cầm nhầm. Cao minh, thật cao minh ải, vẫn là Bạch Tiên Sinh xảo đoạt thiên công 0000, Thủy Thần Đại Nhân tài trí hơn người. Bạch Tiên Sinh suy nghĩ độc đáo, Thủy Thần Đại Nhân tiên tử chi hữu. Khục. Lý Trường Thọ ho khan, nhắc nhở Bạch Trạch có một số điều có thể nói, có một số điều cần phải cân nhắc nói. Bạch Trạch nhanh chóng dừng lại nhìn Lý Trường Thọ. Hai người ở trong kết giới cùng nhau cười lớn. Hồ lô lớn bên cạnh truyền ra một tiếng xùy chế diễu, bị Lý Trường Thọ tiện tay bỏ vào bảo nang chữ vật. Bạch Trạch nhìn trái phải một cái, nhỏ giọng hỏi, Thủy Thần, trên đường tới, bần đạo nghe thấy một số lời đồn gây bất lợi cho ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười cười, dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, thân là quyền thần thiên đình, chính thần thứ 10 danh sách thiên đạo, có được thần quyền biến đổi, sát phạt, lại trực tiếp triệu tập tiên hiền nhân tộc phạt thiên đạo. Xác thực có một chút thất thố như vậy bị người chỉ trích là điều dễ hiểu, hắn cũng sẽ không để ý. Thủy Thần Bạch Trạch thấp giọng nói, hôm đó có phải Hằng Nga tiên tử xông Thái Bạch Cung hay không? Hai mắt phiếm hồng tiến vào hậu viện Tiểu Quỳnh Phong Thái Bạch Cung, cuối cùng rời khỏi Thái Bạch Cung một cách thoải mái dễ chịu, tâm tình vui vẻ. Lý Trường Thọ, đúng là có chuyện như vậy. Hít hà, ai nha, Thủy Thần thật không cẩn thận. Bạch Trạch nhỏ giọng nói, mị lực của đệ nhất mỹ nhân tam giới, xác thực không phải nam tử có thể ngăn cản. Nhưng cũng phải chú ý đến phương pháp, chú ý đến dư luận. Hiện tại trong tam giới mọi người đều biết, dù là lui 1 vạn bước, giữa các ngươi không có việc gì, vậy cũng vẫn phải cân nhắc lời ra tiếng vào, cũng phải chú ý đến mặt mũi của Vân Tiêu tiên tử cùng với Tiên Tiệt giáo ta. Lý Trường Thọ cúi đầu cười khổ, thật đúng là, việc quan trọng sinh tử không người để ý, chuyện bát quái tam giới đều biết. Bạch Trạch buồn bực nói, sao? Đã xảy ra chuyện gì? Vô sự. Lý Trường Thọ than khẽ, vỗ vỗ áo bào đứng dậy. Trở về đi Bạch Tiên Sinh, Ngũ Bộ Châu hiện giờ sát khí quá nồng, ngươi nếu ở quá lâu sẽ ảnh hưởng tường thụy tự thân đây, chính là khi gọi người tới là quan trọng cỡ nào, lúc đuổi người đi chính là vuốt tóc một cái. Bạch Trạch sờ sờ chòm râu dê, lại hô, Thủy Thần Đại Nhân, có cần bần đạo đo cát hung? Cát hung? Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Bạch Trạch, lạnh nhạt nói một câu, ta sẽ luôn cát không phải hung. Bạch Trạch không khỏi run lên, nhìn bóng lưng có chút bình thường của Lý Trường Thọ, vẻ mặt nhất thời ngơ ngác. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Chính mình cảm nhận được thiên đạo kịch biến, không phải là có quan hệ cùng với Thủy Thần. Làm sao đột nhiên cường ngạnh như vậy? Nói trở lại, Thủy Thần không cần bần đạo đo cát hung, bần đạo chẳng phải là so với Kim Bằng, đã không có nhiều ưu thế. Hiện tại suy nghĩ lại, Kim Bằng, hiện nay ở bên trong 3.000 thế giới lĩnh quân giết địch, bằng vào cực tốc không có việc gì trở về thiên đình tản bộ. Chính mình lại vẫn luôn âm thầm gây sự tại Lâm Thiên Điện. Bạch Trạch yếu ớt thở dài, thân hình trốn vào bên trong lòng đất làm thú cưỡi tại nhân giáo. Áp lực so với kiếm sống tại thượng cổ yêu đình còn lớn hơn ở bên trên tường thành. Lý Tĩnh nhìn cây cung thần được bọc trong nhiều lớp vải và 3 mũi tên thần có chiều dài khác nhau, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. A, nghĩa phụ phí tâm thế là mấy tháng sau. Đế Tân để phong hầu lệnh, chư hầu nhất định phải tuân theo quy củ trưởng tử kế thừa. 800 chư hầu xôn xao ký châu hầu tô hộ, lấy lý do Đế Tân tàn sát Cửu Hậu, Nam Bá Hầu, Cự Tiến Cống, Cự Tôn Thương Đế Tân giận, mệnh Sùng Hầu Hổ, xuất đại quân chinh phạt Ký Châu. Mười mấy nhà chư hầu vốn bí mật hợp tác với Tô Hộ, cùng nhau phản thương im lặng quan sát, Ký Châu lâm vào khốn cảnh. Tô Hộ toàn lực chuẩn bị chiến đấu luyện khí sĩ Côn Luân Sơn Trịnh Luân, trước kia xuống núi du lịch Nam Thiệm Bộ Châu, lúc này đang làm đốc lương tướng quân tại Ký Châu. Tại Trần Đường Quan, Lý Phủ mây đen áp thành, tiếng sấm cuồn cuộn, khắp Lý Phủ không ngừng bốc lên gió mạnh, bên trong hậu viện lầu các, từng vị thị nữ, bà lão không ngừng chạy tới chạy lui dù có mang theo tu vi, ân thị lúc này lại vẫn không ngừng thấp giọng la lên, nhưng thanh âm lại bị mấy bà đỡ kia lấn át, nhanh, nhanh, nước nóng, thất thần làm gì, tam thiếu gia sắp ra rồi, nhìn thấy đầu rồi, ôi, đầu này sao lại to như thế, không nhìn thấy cuối, là phúc tinh, đây là trời sinh dị tượng. Bên trên tường hậu viện Lý Phủ, Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng, đầu ngón tay nổi lên ánh sáng màu đỏ nhạt sửa đổi nhận thức, hắn đang sửa đổi nhận thức của mấy bà đỡ kia, để họ không cảm nhận được sự kỳ lạ của lần sinh nở này, bởi vì không ngừng gột rửa sát khí bên trong linh thai, lại bởi vì linh thai không ngừng sinh trưởng, bảo vệ ân thị, nên một linh màn dày đặc được hình thành xung quanh linh thai như vậy xuất thế. Đối với phàm nhân nơi này mà nói, chắc chắn có chút kinh thế hãi tục, Lý Trường Thọ mới có thể thi triển thủ đoạn như vậy trong điện. Lý Tĩnh ngồi quỳ chân trước bốn bức hoạch, không ngừng dập đầu cầu phúc đối với Ngọc Hoàng Đại Đế, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thái Bạch Kim Tinh, Độ Ách Chân Nhân trong đám mây đen phía trên Lý Phủ, Thái Ất Chân Nhân cùng với Ngọc Đỉnh Chân Nhân lẳng lặng đứng thẳng, vào giờ phút này đều nhíu mày nhìn chăm chú vào Lý Phủ bị trận pháp bao phủ, chờ đợi một tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở phía đông Trần Đường Quan. Kim Bằng ngồi trên một chiếc thuyền, uống rượu một mình, mấy ngàn thiên binh phía sau nhìn chăm chú từng phương hướng thiên địa. Ở phía bắc Trần Đường Quan, Dương Tiễn ngồi trên trạc cây trong khu rừng rậm, tam tiêm lưỡng nhận thương cắm dưới tàng cây, một chân duỗi ra đung đưa nhẹ nhàng, lòng bàn tay vuốt ve một con chó nhỏ màu trắng ở phía tây Trần Đường Quan. Mấy trăm dặm, Hùng Linh Lị thắt hai bím tóc đuôi ngựa đứng trên đỉnh một vách núi, phía sau là từng dãy thiên binh tinh nhuệ, trong đó còn có Mai Sơn Lục Hữu, mười mấy vị cao thủ Mai Sơn ở phía nam Trần Đường Quan. Thiên Đình Nguyên Soái Thuyên Động chống một thanh đại kiếm, mặc áo choàng phong cách, bên miệng ngâm nga một làn điệu mà ít nam tiên ở thiên đình có thể nghe thấy, biểu tình có chút nhàn nhã. Ngày hôm nay, nếu có người quấy nhiễu linh thai hàng thế, chính là đối địch cùng với thiên đình mà Lý Trường Thọ, người đã sắp xếp tất cả những chuyện này, vào giờ phút này vẫn cảm thấy có chút không an ổn. Dù sao, quan hệ giữa Linh Châu Tử và chính mình cũng quá thân cận ra rồi. Ra rồi. Phu nhân thêm chút sức. Ra rồi. Mọi người trong phòng sinh hô lớn, toàn bộ Lý Phủ đột nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng khóc trẻ sơ sinh chờ đợi đã lâu cũng không xuất hiện đúng lúc này. Một chùm ánh đỏ phóng lên tận trời, xuyên thấu đỉnh lầu các, chiếu sáng thiên khung. Ầm ầm, mây đen trên không trung ẩn ẩn lộ ra lôi quang, từng cơn gió máu từ trên thiên khung thổi xuống. Lý Trường Thọ tay trái bóp chữ chấn ấn, bốn phương tám hướng Lý Phủ tuôn ra đạo đạo linh khí, trong nháy mắt kết thành 12 tầng tường thành, cưỡng ép ngăn lại gió máu. Thái Ất Chân Nhân cùng với Ngọc Đỉnh Chân Nhân đồng loạt ra tay, tay áo vung vẩy, đại đạo run run, mây đen bên trong không trung lúc này bị hai cỗ đại đạo đánh tan. Ánh nắng tươi đẹp chiếu vào Lý Phủ. Cự tuyệt dị tượng, cự tuyệt đặc thù hóa. Lý Trường Thọ đột nhiên nhíu chặt lông mày, ánh đỏ trong phòng sinh tựa hồ bất mãn bị chấn áp, quả bóng thịt kia bắt đầu không ngừng rung động, một cỗ sát khí bắt đầu tràn ra phía ngoài phẳng phất, như cơn giận đã bị đè nén 3 năm, muốn hoàn toàn phóng thích tại thời khắc này. Lý Trường Thọ mở 5 ngón tay trái ra, mấy bà đỡ trong phòng sinh cùng với những thị nữ kia trong nháy mắt hôn mê đi, thân hình hóa thành lưu quang, cấp tốc bị bắt vào trong viện. Lạc Ân thị suy yếu nhìn quả bóng thịt kia, trong mắt chỉ có sự ấm áp, những tình hình này tất nhiên là đã sớm biết đứa trẻ, mà nàng sinh ra muộn hơn 2 năm, đang ở bên trong linh màng này, đã tương đương với một đứa trẻ 3 tuổi. Mụ cha nhi. Cha nhi, tiếng hô hoán này không có gì sai, dù sao dựa theo năng lực đặt tên của Lý Tĩnh, mặc dù tên của con trai thứ 3 vẫn chưa được quyết định, nhưng nhất định sẽ là Lý Ích. Cha, quả bóng thịt kia nhẹ nhàng run rẩy, bỗng dưng vọt lên, đánh vào trong lòng ngực Ân thị. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại. Trong nháy mắt đã là làm ra phán đoán không ngăn trở, hắn hai tay nhanh như huyễn ảnh bóp ra đạo đạo dấu tay, quanh người Ân thị xuất hiện một tầng thanh mang hơi mỏng. Quả bóng thịt kia đánh tới, nhưng lúc rơi xuống cũng không có lực đạo quá mạnh, lại bị thanh mang hóa đi hơn phân nửa lực trùng kích, để Ân thị an ổn ôm lấy cha nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ân thị khẽ gọi, tiếng nói bởi vì tự thân quá mức suy yếu mà có chút run rẩy. Mẹ đang ôm con đây, cha nhi đừng sợ. Nhớ tới sự đau khổ mà con trai thứ 3 chịu đựng, nhớ lại ngày đó hơn 3 năm trước, thiếu niên mỉm cười tạ lỗi, đối với chính mình ở trong giấc mộng. Đôi môi tái nhợt của Ân thị run run mấy lần, nước mắt trên khóe mắt, từ gương mặt nàng nhỏ xuống. Quả bóng thịt, mẹ sẽ bảo vệ con, cha nhi, cha mẹ đều sẽ bảo vệ con. Ngoài phòng sinh, Lý Tĩnh vội vã vọt đến từ không trung, Tiên thức đã nhìn chăm chú tình hình trong phòng, nhưng Lý Tĩnh vừa muốn vào nhà, linh màng quả bóng thịt kia thình lình tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc vệt nước mắt nơi của Ân Thị, được ánh sáng bao quanh, linh màng có chút xấu xí kia chậm rãi hòa tan quang mang nở rộ. Lý Tĩnh bị chiếu đến mức không mở mắt được, vẫn như cũ bước nhanh về phía trước Ân Thị chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, cảm giác hai tay trống rỗng, vô thức vươn tay muốn ôm, ôm được lại là một thân thể nho nhỏ, không khỏi dùng sức ôm, vào trong ngực một cỗ lại một cỗ linh khí ấm áp lưu chuyển ra, bao trùm Ân Thị, nuôi dưỡng cơ thể đã suy kiệt do sinh nở của nàng bên trong linh khí. Một tiếng khẽ gọi truyền vào trong tai vợ chồng Lý Tĩnh, truyền vào trong tai hai vị chân nhân trên mây, truyền vào trong tai Lý Trường Thọ, truyền vào trong tai các tiên nhân dùng tiên thức chú ý nơi đây a. Quang mang dần dần rút đi, trong lòng ngực Ân Thị có một đứa trẻ khoảng 3 tuổi đang nâng tay nhỏ sờ gương mặt Ân Thị, đôi mắt to kia phản chiếu đôi mắt đẫm lệ của Ân Thị. Lý Tĩnh ở bên cạnh thở dài một hơi, chẳng biết lúc nào đã quỳ một gối xuống ở phía trước giường, bàn tay lớn đưa ra cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như pha lê của đứa bé mẹ. Trên đầu tường, Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Gần đây cũng là có chuyện tốt trên mây. Thái Ất chân nhân ngửa đầu than nhẹ, trong mắt mang theo tràn đầy cảm khái. Ngọc Đỉnh bên cạnh cũng là như chút được gánh nặng ở cánh Bắc Trần Đường Quan. Dương Tiễn nở một nụ cười nhẹ trên môi, lần này y là sư huynh hả? Dương Tiễn đột nhiên biến sắc, mắt dọc trên trán mở ra nhìn hướng bầu trời, không nhịn được đứng dậy ở trên cây, lơ lửng ở giữa không trung, nhấc tay nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương. Sư thúc, sư thúc. Ừm, ta đã thấy được. Tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên ở trong tai Dương Tiễn. Đừng vội, để ta tới là được. Dương Tiễn lập tức đạo tâm đại định, y đột nhiên ý thức được chính mình kêu gọi trước hết nhất cũng không phải là sư phụ nhà mình, mà là vị sư thúc đã từng an bài chính mình đến không có cách nào thở dốc này ông. Đại đạo chiến minh, bầu trời nguyên bản đã trong sáng một lần nữa xuất hiện một khối mây đen phía trên Đông Hải. Kim Bằng vô thức cầm tiểu lục thần thương bên người, tiểu lục thần thương lúc này đang khe khẽ run rẩy, tựa hồ là cảm nhận được khí tức gì đó. Đây là Thái Ất chân nhân nhíu mày nhìn lại, sau đó liền thấp giọng nói, sát khí ma tổ lưu ở trong thiên địa, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngọc Đỉnh nói, đi bảo vệ Linh Châu. Để ta tới. Một tiếng khẽ gọi vang lên ở bên cạnh, chỉ thấy một hơi gió mát cực nhanh thổi tới, hiện ra thân hình Lý Trường Thọ, khuôn mặt thanh niên, diện mạo thật sự. Lý Trường Thọ nhíu hai mắt lại, thân hình phóng lên tận trời. Trên mây đen kia đột nhiên hiện ra một khuôn mặt hung ác, im lìm giống giận đối với Lý Trường Thọ, đại đạo cùng chấn động. Tại Lý Phủ, trong lòng ngực Ân Thị, đứa bé kia toàn thân run rẩy, bên trong đôi mắt to thanh tú kia lóe lên hai đoàn ngọn lửa màu đen, đạo tâm Lý Tĩnh kịch biến, lại cố nén không có rút kiếm. Một đạo ngọc quang lóe lên, một chiếc đỉnh ngọc nhỏ xuất hiện trên trán đứa bé, trực tiếp chấn trụ ngọn lửa trong mắt đứa bé. Mây đen bên trong trời cao tựa như có cảm giác, khuôn mặt kia toát ra mấy phần cấp bách, mây đen hóa thành một tảng đá lớn, trực tiếp đè xuống đối với Lý Trường Thọ, muốn thôn phệ Lý Trường Thọ lại xông vào Lý Phủ. Hừ. Tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền khắp phương viên vạn dặm, yêu ma phương nào cũng dám tới nơi đệ tử nhân giáo chúng ta trấn thủ Dương Oai. Hắn mở tay trái ra, vận chuyển bát cửu huyền công, quanh người dung ra một đạo hư ảnh, lưu quang lấp lóe bên trong trời cao, đan dệt ra một bàn tay lớn đường kính ngàn trượng. Vô phá pháp thân. Bàn tay lớn dâng lên, Lý Trường Thọ khẽ nắm tay trái, tựa như không tốn sức chút nào, hời hợt liền nắm chặt đoàn sát khí kia, nhẹ nhàng nắm lại, tảng đá kia, khuôn mặt hung ác kia trực tiếp bị bóp nát. Mây đen nổ thành từng tia sát khí liền muốn tán loạn bốn phía. Lục thần thương, tới. Lý Trường Thọ lại quát nhẹ một tiếng, tiểu lục thần thương ở trong tay Kim Bằng, phía trên Đông Hải trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại chậm rãi ngưng tụ thành ở trong tay trái Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, quát nhẹ trong miệng, bát phương quỷ quái đền tội, 10 ngày sát khí quy hàng. Lục thần thương hóa ra hình bóng thương long màu đen, ngửa đầu gào thét một tiếng, miệng rồng mở ra, một cỗ sát khí bay vụt đến, bị thương long một ngụm nuốt vào trong chốc lát. Không trung đã không có sát khí. Trong lòng ngực Ân Thị, đứa bé kia đã là ngủ say, chiếc ngọc đỉnh kia cũng đã biến mất không còn tăm tích. Thân hình Lý Trường Thọ đứng trên không một hồi, đợi lục thần thương trong tay ổn định lại, tiện tay hất lên, lục thần thương hóa thành ánh đen bắn về hướng Đông Hải, bị Kim Bằng đưa tay tiếp được. Càn khôn sáng sủa, đạo ta trong sáng, nhân giáo ở đây, chu tà trừ yêu. Ở bên trong âm thanh ngâm tụng, thân hình Lý Trường Thọ hóa thành lưu tinh bay về phía 9 tầng trời. Bóng lưng phóng khoáng ngông nghênh, mảy may không có dự định quay đầu. Dù sao đạo nhân giấy chính là ở đây khục, dù sao, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại. Bên trong phòng tiếp khách tiền viện Lý Phủ, mấy thân ảnh ngồi yên lặng, trên mặt đều có chút chờ mong. Sau phòng truyền đến tiếng cười khẽ, một đám thị nữ bao vây vợ chồng Lý Tĩnh đến đây. Ân Thị phục dụng linh đan Lý Trường Thọ tặng cho đã xuống giường giường, ôm đứa bé ngủ say đi tới. Lý Tĩnh đi theo sát từng bước một, biểu tình kia như thể sợ phu nhân của chính mình đột nhiên hôn mê vậy. Mấy vị đại lão bên trong phòng tiếp khách đứng dậy đón lấy. Thái Ất chân nhân chắp tay sau lưng, mang theo mỉm cười, trong mắt đều sắp bay ra ngoài, không ngừng nhíu mày đối với Ngọc Đỉnh cùng với Lý Trường Thọ, phảng phất như đang nói. Nhìn đi, bần đạo sinh, không phải, đệ tử chuyển thế của bần đạo. Thuyên Động ở một bên cười đến híp cả mắt, ngược lại là chủ động đi về phía trước đánh giá đại tướng Thiên Đình tương lai, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích, ném cho Lý Trường Thọ một ánh mắt, mà chỉ có hai người họ có thể hiểu được nhất định phải xem trọng tiểu gia hỏa này, đừng để bị phương Tây tính kế, ngươi cứ việc che chở, ở phía đạo tổ ta sẽ đi giải thích. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, mục đích chính của việc mời Ngọc Đế bệ hạ đến đây, chính là tầng này khục thái ất chân nhân hắng giọng, bần đạo không bằng liền thu đồ. Lý Trường Thọ cười nói, sư huynh sao gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là sợ có người đoạt đệ tử của ngươi? Tiểu gia hỏa này làm thế nào dâng trà? Thuyên Động ở bên cạnh trêu đùa, chậc, bản nguyên soái cũng là có chút nóng lòng không đợi được thái ất chân nhân, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ đại âm dương sư y khi nào nhận qua loại ủy khuất này. Khóe miệng cong lên liền muốn phản kích, lời nói còn chưa tới bên miệng, Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh run lên pháp khí bảo cầu trong tay thái ất chân nhân, đành phải cười ngượng ngùng, không đau không ngứa nói một tiếng, bần đạo quả thực là sợ sư bá thay đổi thành sư phụ, làm mất đi đồ nhi ngoan. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khổ, cảm giác bên trong có nội hàm. Ngọc Đỉnh chân nhân ở một bên bình tĩnh đổi chủ đề, Lý Tổng Binh, quý tử đã có tên chưa? Lý Tĩnh vội nói, Thủy cha, đến phiên Thủy ừm. Thái ất chân nhân cẩn thận suy tư, lại bấm ngón tay suy tính, lắc đầu nói, đệ tử này của ta trời sinh hỏa mệnh, gọi là Thủy cha có chút không ổn, không ổn, hơn nữa Lý Tổng Binh đặt tên tại sao đều có liên quan đến chữ cha. Lý Tĩnh nói, tục danh hai huynh trưởng của y là Kim cha, Mộc cha, chữ cha là âm thanh bàn cổ thần phát ra khi trấn áp tà ma trong thiên địa, có ý nghĩa trừ ma vệ đạo, nếu không gọi là Thủy cha, vậy thì gọi là hỏa cha cũng không quá thỏa đáng, nghe có chút chói tai. Lý Tĩnh vẫn chưa từ bỏ ý định. Thổ cha, thái ất chân nhân, cũng không êm tai chân nhân, chuyện này. Lý Tĩnh nhíu mày nhìn thái ất chân nhân, thấp giọng nói, như vậy chân nhân có cao kiến gì? Không bằng gọi là linh cha vậy, không khỏi quá mức thanh tú. Lý Tĩnh lập tức có chút dở khóc dở cười, hồng hoang tính danh ngàn vạn, chữ linh chiếm gần một nửa, đây cũng quá mức thường gặp. Nga đang tu hành bên cạnh hồ Tiểu Quỳnh Phong, nào đó cảm thấy bị mạo phạm. Thuyên Động đột nhiên nói, nếu như dùng chữ cha, sao không dùng ý nghĩ chấn tà? Trong cơ thể kẻ này còn có một cỗ sát khí không có cách nào tán đi, bắt nguồn từ ma tổ, có chút khó giải quyết, không bằng liền lấy chữ Na làm tên lót, cũng có y chấn tà khu ma, sau này phàm là có người gọi tính danh y, đều có thể trợ giúp y chấn áp sát khí trong cơ thể, Na cha, như thế nào? Lý Tĩnh nhíu mày nhìn về phía Thuyên Động, đây là ai? Cái tên này êm tai sao? Na cha, Na cái gì mà Na? Tốt! Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, giơ ngón tay cái. Tán thán nói, Thuyên Động nguyên soái quả nhiên không hổ toàn hiểu chi danh, Lý Tĩnh, còn không mau cảm tạ Thuyên Động nguyên soái ban tên. Lý Tĩnh rung động hầu kết mấy lần, định tiếng nói, đa tạ nguyên soái. Thuyên Động lập tức híp mắt cười khẽ, tiếp tục nhìn khuôn mặt đang ngủ của tiểu Na Cha, cười khẽ một hồi ân thị ôn nhu nói, có thể mời các vị cao nhân cho con ta vài lời chúc phúc. Để ta trước. Thuyên Động hắng giọng, có chút nghiêm túc suy tư một hồi, anh tuấn thần võ, kinh thế anh hùng thái ất chân nhân cười nói, trọng trách này cũng quá lớn, bần đạo tặng một câu, bình an vui khỏe. Tiểu Giao khoái hoạt Ngọc Đỉnh chân nhân nghĩ nửa ngày, mới nói, bộ bộ cao thăng, liên hoa đoá đoá thế là, đạo đạo ánh mắt đổ dồn lên trên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú tiểu Na Cha ngủ say, thấp giọng nói, Na Cha ngày nay là đệ tử nhân tộc, có thể phách nhân tộc, có hồn phách nhân tộc, mong ngươi sau này có thể đọc thêm những chương về lời dạy của thánh hiền nhân tộc, hiểu rõ đạo lý làm người, bởi vì trời sinh thần thông, phải luôn tự xét tự thân, giữ bản thân đi chính đồ, hành chính đạo thiên địa tăng thương, nhân đạo vĩnh cửu. Mong ngươi có thể gánh vác sự chờ mong của người khác, cũng có thể không thẹn với lương tâm. Nói xong, Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng tay tạo hình có chút cổ quái, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vòng tay chia thành ba phần, bọc ở bên trên cổ tay trái Na Cha. Vòng tay này màu vàng sậm, có ba chấm nhỏ, trên đó ẩn chứa từng tia đạo vận huyền diệu, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm. Lý Trường Thọ giải thích, đây là đồ chơi nhỏ ta luyện chế trước đây. Bên trong ẩn chứa ba viên bảo châu, có công hiệu tùy thời thu nạp sát khí, cũng có tác dụng cảnh báo. Nếu một viên bảo châu sáng lên, đại biểu trong cơ thể Na Cha bắt đầu phun trào sát khí. Nếu hai viên bảo châu sáng lên, đại biểu Na Cha sắp khống chế không nổi sát khí. Nếu ba viên bảo châu đồng thời sáng lên, như thế nào? Lý Tĩnh có chút bận tâm hỏi trốn. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, vì đối kháng sát khí, Na Cha trước đây đã dùng pháp lực kiếp trước của y. Những năm này ta không ngừng dùng đại trận gột rửa sát khí cho y, cũng cho y khôn cùng linh khí mà y ở bên trong mẫu thai, tiên thiên không bị ô chọc, gần với đạo, chơi đùa với đạo, pháp lực bên trong thân thể y tuy là trạng thái trầm tịch, nhưng chỉ cần bạo phát ra. Lý Tĩnh, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của y, nếu sát khí bùng phát, nhất định phải nhanh chóng di tản sinh linh xung quanh. Y Lý Tĩnh há mồm không nói gì, Ân Thị nhíu mày ôm chặt con của chính mình. Lý Tĩnh thấp giọng hỏi, đứa nhỏ này sẽ làm bị thương người vô tội sao? Không sao, Lý Trường Thọ cười nói, ta nói chính là tình huống bết bát nhất, ta sẽ ở bên cạnh chiếu ứng, mãi cho đến khi y học được khống chế sát khí. Lý Tĩnh, ngươi có nhớ những sách vở ta cho ngươi kia? Lý Tĩnh run lên, vội vàng gật đầu, chính là vì việc này Lý Trường Thọ nói, ngươi sau này gác lại một nửa quân vụ, sáng sớm đi quân doanh, buổi trưa trở về nhà, nếu ngay cả con trai của mình cũng dạy không tốt, cũng không xứng làm quan phụ mẫu một phương. Vâng. Lý Tĩnh chắp tay cúi đầu, Lý Tĩnh ghi nhớ nghĩa phụ dạy bảo. Thuyên Động hỏi, công đức có thể đưa đến tác dụng trấn áp sát khí hay không? Nguyên soái cứ yên tâm đi. Lý Trường Thọ nhìn gương mặt xem như đã có chút thanh tú của Na Cha, y vốn là một tiểu nam tiên rất hiền lành hà. Thái Ất chân nhân không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Cùng lúc đó, ở bên trên tường thành phía đông Trần Đường Quan, mấy thân ảnh ngừng chân nơi đây, ngắm nhìn tình hình. Lý Phủ Hùng Linh Lị chật chật cười một tiếng, cười đùa nói một tiếng, vì sao gọi là tiên nhị đại? Đây chính là tiên nhị đại bên trong truyền thuyết, sinh ra liền có bài diện lớn như vậy. Dương Tiễn cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh, Na Cha sư đệ nên được kim bằng điểu, chắp hai tay sau lưng lộ ra bộ dáng cao nhân. Lão khí hoành thu nói một tiếng, lão sư hao tốn khí lực lớn như vậy, tất nhiên là ký thác kỳ vọng đối với Na Cha, hy vọng Na Cha có thể xứng đáng với kỳ vọng, sớm trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa. Hùng Linh Lị nói, ta ngược lại là cảm thấy, không nên quá kỳ vọng vào hài tử, đây là áp lực. Đúng rồi, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Bang, Hùng Linh Lị ném hai thanh đồng chùy vào bên trên tường thành, đập ra đạo đạo vết rách, chúng ta đánh một trận đi. Việc ngươi đánh mắt cá chân ta này, ta vẫn còn nhớ rõ. Dương Tiễn ngượng ngập cười một tiếng, chiến đấu vô nghĩa không phải ta mong muốn, có tinh lực này, để chiến yêu ma. Kim bằng nói, không bằng chúng ta luận bàn đôi chút, ngươi hao phí hết bao nhiêu pháp lực để giết yêu ma, ta sẽ cấp cho ngươi gấp 10. Dương Tiễn, xảy ra chuyện gì? Thủ hạ của Trường Canh sư thúc, làm sao đều yêu thích đánh nhau như vậy? Đi ra bên ngoài Ngũ Bộ Châu. Trong mắt Dương Tiễn tràn đầy ánh sáng, nhìn chăm chú vào Kim bằng. Kim bằng mỉm cười gật đầu, thân ảnh bay vút lên không. Bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài chân trời góc biển, thân hình Dương Tiễn vọt lên, lại là trực tiếp hóa thành bộ dáng bản thể Kim bằng, bát cửu huyền công lưu chuyển, thân hình biến thành một đường chỉ vàng, vội vã đuổi theo Kim bằng. A này, Hùng Linh Lị trừng mắt nhìn thân ảnh hai người rời đi, sau đó chán nản thở dài, yên lặng cảm thụ cỗ ghét bỏ này. Là khí lực của nàng không lớn, khổ người không đủ sao? Đánh nhau cũng đều chọn người. Phi, bán vu nữ để tóc đuôi ngựa này cua cua quả đấm đối với phương hướng Dương Tiễn cùng với Kim bằng bay đi, sau đó trợn mắt, khiêng chùy đồng của chính mình nhảy xuống tường thành, chạy về phía chỗ thiên binh tập hợp. Lần sau gặp được ngươi, trực tiếp dẫm lên chân ngươi. Trước tiên dẫm lên, lại biến lớn, ha ha. Ngày hôm sau, mọi người ở Trần Đường Quan đều đang nói, Lý Tổng Binh có thêm một vị tam công tử, thanh tú đáng yêu, có tư thái tiên nhân. Người phụ bếp Lý Phủ đi ra ngoài mua sắm, khen vị tam công tử này lên trời, cái gì thiên tư thông minh, hồn nhiên ngây thơ, khỏe mạnh kháu khỉnh, sau khi sinh ra một canh giờ liền có thể nói chuyện, hai canh giờ có thể đi đường, ba canh giờ liền bắt đầu đá cầu. Cứ như thể y tận mắt nhìn thấy vậy. Lý phu nhân hoài thai gần 3 năm nữa, sau khi sinh hạ có nhiều dị tượng một chút, đó cũng là hợp tình hợp lý mà. Ở dưới sự thao túng của một vị đệ tử nhân giáo, không muốn lộ ra tính danh nào đó, Trần Đường Quan liên tiếp xuất hiện đủ loại dị tượng. Đầu tiên, một đàn hươu đi lạc đến quân doanh, cải thiện khẩu phần ăn cho các tướng sĩ, sau đó một cơn mưa nhỏ rơi xuống, chữa lành nhiều vết thương cũ cho không ít chiến sĩ. Trên xà ngang thành lâu Trần Đường Quan, mọc ra một cây nấm linh chi to lớn, được coi là điềm lành vào lúc mặt trời lặn. Sơn lâm phía tây xuất hiện một luồng sáng lớn, phảng phất như báo trước những điều may mắn đang đến. Trần Đường Quan đồn đại, vị tam thiếu gia Lý gia này quả nhiên là phúc tinh. Chỉ trong vài ngày, hậu viện Lý phủ bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Sau khi tiểu Na Cha chào đời, cậu ngủ một giấc, sau đó liền tinh thần sung mãn, bắt đầu lần đầu tiên thăm dò đối với thế giới này. Đầu tiên là được Ân Thị bế đi vòng quanh sân, tiểu Na Cha vùng vẫy vài lần, rồi chỉ ngón tay xuống đất, rất nhanh liền được Ân Thị đỡ. Chân trần thử bước đi vài bước trên đường lát đá, Ân Thị tràn đầy lo lắng, nhưng tiểu Na Cha chỉ 2-3 bước đã đi ổn, còn ra hiệu cho mẫu thân buông chính mình ra. Ân Thị chậm rãi buông tay ra, tiểu Na Cha lắc lư, hai tay đung đưa trái phải, lại bị Ân Thị vội vàng đỡ lấy. Sau khi nếm thử mấy lần, tiểu Na Cha đã là vượt qua giai đoạn chập chững biết đi. Khi Lý Tĩnh trở về nhà vào buổi trưa, nhìn tại thằng nhóc mặc yếm nhảy nhót chạy loạn khắp nơi, trên trán treo đầy vạch đen thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm Lý Trường Thọ ngồi ở đầu tường nhìn một màn này, không khỏi lộ ra ý cười ôn hòa. Tiểu Na Cha lúc này chỉ là khí lực lớn một chút, thân hình linh hoạt một chút, pháp lực thần thông giấu ở trong cơ thể không hiện, tất nhiên là kiệt tác của hắn vào trước khi tiểu Na Cha 3 tuổi. Muốn điều động pháp lực, hoặc là thông qua cảm xúc, hoặc là thông qua chú pháp đặc biệt mà sau khi Na Cha 3 tuổi cấm chế Lý Trường Thọ hạ liền sẽ tự động biến mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.